Đấu phá, trùng sinh tiêu lệ, đa tử đa phúc chương 35 tới chương 67. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhóm người Cổ Hà đã bắt đầu đại náo tộc xà nhân. Mặc dù họ ít người, nhưng có Vân Vận ở đó, trong khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương của tộc xà nhân tạm thời không thể ra tay, chỉ có 3 thủ lĩnh cấp đấu vương. Nhất thời, tộc xà nhân thậm chí không thể áp chế được thế công của nhóm Cổ Hà. Ta chặn bọn họ lại, ngươi đi tìm dị hỏa, nhưng chỉ có 15 phút. Sau 15 phút, dù có tìm được hay không cũng phải rút lui, nếu không đợi các thủ lĩnh còn lại của tộc xà nhân kéo đến sẽ rất phiền phức, Vân Vận thấp giọng nói. Được. Cổ Hà gật đầu, lập tức bay vào sâu bên trong vương thành của xà nhân. Còn Vân Vận thì một mình địch ba, chặn đứng Nguyệt Mị, Mặc Ba Tư và Viêm Thứ. Trong vương thành hỗn loạn tưng bừng. Tiêu Lệ và Hải Ba Đông cũng lặng lẽ đến bên ngoài vương thành. Người mặc hắc bào kia thực lực không tồi, vậy mà một mình chặn được 3 thủ lĩnh xà nhân. Xem ra là do Cổ Hà đã bỏ ra cái giá rất lớn để mời đến, Hải Ba Đông tập trung chú ý vào Vân Vận. Lão đã ẩn cư nhiều năm, hiểu biết về các cường giả hiện tại của Gia Mã Đế Quốc có hạn. Nhưng Tiêu Lệ biết người đó là Vân Vận. Chỉ là bây giờ không phải lúc để nhận nhau, quan trọng nhất vẫn là Medusa và Dị Hỏa. Nhân lúc bọn họ đang đánh nhau, ta sẽ lẻn vào tìm Dị Hỏa, ngài ở bên ngoài tùy thời tiếp ứng cho ta, Tiêu Lệ thấp giọng nói. Một mình ngươi vào sao? Hải Ba Đông vô cùng kinh ngạc. Thật là to gan. Đây là muốn vào đối mặt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngay cả Hải Ba Đông cũng không có tự tin dám một mình xông vào. Vậy hay là ngài vào giúp ta lấy dị hỏa ra? Tiêu Lệ lùi một bước. Hải Ba Đông lập tức thay đổi thái độ, ta sẽ ở bên ngoài canh gác giúp ngươi, đảm bảo có thể tiếp ứng ngươi bất cứ lúc nào. Bảo lão vào đoạt dị hỏa từ tay Medusa ư, đùa gì thế? Cái thân già này của lão còn muốn sống thêm vài năm nữa. Thấy Hải Ba Đông lập tức chùn bước. Tiêu Lệ chỉ cười cười, rồi lẻn vào trong vương thành. Bên trong thành hỗn loạn, không ít xà nhân đã phát hiện ra Tiêu Lệ. Nhưng các cường giả chủ chốt của tộc xà nhân đều đã đi chặn những kẻ bên ngoài, những người còn lại đa phần chỉ là đấu giả, đấu sư. Thỉnh thoảng gặp phải vài đại đấu sư hoặc đấu linh, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Lệ, chỉ 2-3 chiêu là giải quyết xong. Dựa vào sự cộng hưởng của U Minh độc hỏa trong cơ thể, hắn cảm nhận được vị trí của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, Tiêu Lệ đã đến một khu rừng trúc bí mật. Rõ ràng là một nơi yên tĩnh, nhưng bây giờ lại tràn ngập nhiệt độ kinh hoàng. Xuyên qua khu rừng trúc rậm rạp, phía trước là một khoảng đất trống hình tròn. Ở trung tâm, có một đóa hỏa diễm màu xanh nhạt. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Và bên cạnh Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Gương mặt yêu diễm quyến rũ, tựa như tạo vật hoàn mỹ nhất của đất trời, thân hình lồi lõm gợi cảm, eo nhỏ như liễu, chiếc đuôi rắn màu tím toát ra một sức quyến rũ hoang dã đặc biệt. Động tĩnh bên ngoài không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của Medusa. Chỉ thấy nàng hai tay kết thành mấy ấn quyết phức tạp, sau đó vậy mà bắt đầu nhảy múa. Điệu nhảy của Medusa hẳn là vũ điệu nghi lễ của tộc xà nhân, động tác có chút khó hiểu, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp, dù sao người nhảy cũng là Medusa. Dáng người đó, gương mặt đó. Làm gì mà không phải là cảnh đẹp ý vui. Thậm chí, khi nhảy đến cao hứng, Medusa vậy mà bắt đầu chủ động cởi bỏ y phục trên người. Mắt Tiêu Lệ dần sáng lên. Đây là Medusa tự nguyện cởi, không nhìn thì phí quá. Ta không thể xem chùa được. Đợi Medusa tiến hóa xong, liền bắt nàng về sinh con. Nhảy xong vũ điệu, trên người Medusa bỗng nhiên bắn ra ánh sáng chói lòa, biến thành một con tử mãng khổng lồ, sau đó dứt khoát lao vào trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp bầu trời khu rừng trúc. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bắt đầu điên cuồng thiêu đốt trên người con mãng xà khổng lồ. Lớp vảy trên người Medusa bắt đầu bong ra từng chút một. Băng linh hàng tuyền xung quanh khu rừng trúc lập tức hóa thành từng cột nước đổ xuống người nàng. Nhưng cho dù là băng linh hàng tuyền cũng không thể ngăn cản được nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột tắt lịm. Bản thể khổng lồ của Medusa nhanh chóng bị thiêu đốt chỉ còn lại một bộ thân thể cháy đen thu nhỏ, rơi xuống đất. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Sao lại có mùi thơm thế này? Tiêu Lệ cảm thấy mình có chút quá đáng. Medusa đã phải chịu đựng đau đớn đến thế, mà hắn lại ở đây cảm thấy mùi cháy khét rất thơm. Rất nhanh, Tiêu Lệ xông lên, nhanh chóng tìm kiếm trong cái xác cháy đen. Chỉ một lát sau, hắn đã tìm thấy một con rắn nhỏ 7 màu trong thi thể cháy đen. Nếu ngươi đã tiến hóa xong, vậy thì theo ta về sinh con đi. Ngay khi hắn định đưa tay bắt lấy con rắn nhỏ 7 màu, nó bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Giây phút đó, Tiêu Lệ cảm giác trước mặt mình không phải là một con rắn nhỏ, mà là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ánh mắt bá khí đó, không phải là thứ một con rắn nhỏ có thể bộc lộ ra được. Kẻ đang điều khiển con rắn nhỏ bảy màu bây giờ, chắc chắn là linh hồn của Medusa. Chết tiệt, đã biến thành một con rắn nhỏ mà còn muốn dọa ta sao? Tiêu Lệ hoàng hồn, lẩm bẩm rồi một tay tóm lấy bảy tấc của con rắn nhỏ, nhấc nó lên. Mặc kệ nó là Medusa hay là thất thải thôn thiên mãn. Đã biến thành bộ dạng này, còn không phải là tùy tiện nắm sao? Không biết là vì động tác của Tiêu Lệ quá thô bạo, hay là vì vừa mới tiến hóa xong quá yếu ớt. Con rắn nhỏ bảy màu vừa bị Tiêu Lệ nhấc lên, liền mất hết khí thế, đầu nghiêng sang một bên ngủ thiếp đi. Ai không biết, còn tưởng nó đã chết rồi. Tiêu Lệ xác nhận tình trạng của nó không có vấn đề gì, liền giấu vào trong lòng, sau đó chuyển mục tiêu sang thanh liên địa tâm hỏa ở bên cạnh. Medusa lợi dụng thanh liên địa tâm hỏa để tiến hóa, đối với cả hai đều là một sự tiêu hao. Thanh liên địa tâm hỏa cũng bị tiêu hao không ít năng lượng, bây giờ đang ở trong trạng thái yếu ớt. Đối với Tiêu Lệ mà nói, đây là một cơ hội tốt. Thanh liên địa tâm hỏa, ra đây cho ta. Tiêu Lệ mở lòng bàn tay, thi triển vệ hỏa chí dương quyết, cưỡng ép hấp thu thanh liên địa tâm hỏa. Cảm nhận được uy hiếp, thanh liên địa tâm hỏa vậy mà cưỡng ép dồn hết năng lượng cuối cùng, định phản kháng lại sự hấp thu của Tiêu Lệ. Còn phản kháng? Vậy thì so tài với U Minh độc hỏa của ta đi. Tiêu Lệ quả quyết phóng ra U Minh độc hỏa, bao trùm lên thanh liên địa tâm hỏa. Mặc dù xếp hạng của U Minh độc hỏa thấp hơn thanh liên địa tâm hỏa, nhưng dị hỏa có chủ và dị hỏa vô chủ là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Cộng thêm thanh liên địa tâm hỏa vốn đã rất suy yếu, chưa đầy một lát đã bại trận, bị Tiêu Lệ hấp thu thành công. Hấp thu thành công thanh liên địa tâm hỏa. Tu vi tăng lên ngũ tinh đấu linh. Lĩnh ngộ địa giai cao cấp đấu kỹ phần dương chỉ. Lại còn giúp ta lĩnh ngộ đấu kỹ mới. Tiêu Lệ ngẩn người. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Thu hoạch lớn. Tiêu Lệ vội vàng rời khỏi cấm địa. Động tĩnh ở đây đã kinh động đến tất cả mọi người, một lát nữa cường giả của tộc xà nhân kéo đến, sẽ khó mà chạy thoát. Mặc dù hắn không sợ, nhưng tiết kiệm được chút sức lực nào hay chút đó. Hải Ba Đông, đi. Tiêu Lệ từ trong cấm địa đi ra, gọi Hải Ba Đông rút lui. Không ít cường giả xà tộc đã phát hiện ra bọn họ, ung ung đuổi theo chặn lại. Hừ, ngoài Medusa ra, mấy con xà nhân nhỏ bé các ngươi cũng dám đuổi theo lão phu sao? Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, bàn tay xoay tròn rồi trầm xuống. Huyền Băng Long Tường. Một con băng long khổng lồ ngưng tụ trên không trung, gầm thét đánh bay tất cả truy binh. Đánh không lại Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chứ mấy tên đại đấu sư, đấu linh nhỏ nhoi này lão còn không đánh lại sao? Đơn giản là quá dễ dàng. Nhưng truy binh của tộc xà nhân cứ liên tục kéo đến. Nhóm người Vân Vận đã rút lui hết, chỉ còn lại hai người bọn họ. Thêm vào đó, động tĩnh tiến hóa của Medusa vừa rồi, trong mắt tộc xà nhân thì đó là tiến hóa thất bại. Trùng hợp là Tiêu Lệ và Hải Ba Đông lại đi ra từ cấm địa của Medusa, nên họ đương nhiên cho rằng chính Tiêu Lệ đã phá hủy sự tiến hóa của Medusa. Bọn họ đang có cục tức không biết rút vào đâu, làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ. Tiêu Lệ, ngươi đi trước đi, ta giúp ngươi chặn bọn họ lại, tiện thể xem thử cường giả tộc xà nhân bây giờ mạnh đến đâu, Hải Ba Đông hào khí nói. Bây giờ Medusa đã tiến hóa thất bại, lão đương nhiên có đủ tự tin để ở lại đây mà ra oai. Tiêu Lệ nhún vai, tùy ngài. Nói xong, hắn liền rời đi trước, để Hải Ba Đông một mình ở lại chặn cường giả tộc xà nhân. Medusa không có ở đây, đúng là không ai có thể uy hiếp được Hải Ba Đông. Tiêu Lệ một đường bay khỏi lãnh địa tộc xà nhân. Chưa bay được bao xa, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người mặc hắc bào. Chính là Vân Vận đi cùng với Cổ Hà. Chỉ có điều lúc này chỉ có một mình Vân Vận, nhóm người Cổ Hà đã không thấy đâu. Xem ra, Vân Vận dường như đang đợi hắn. Ngươi đã lấy được dị hỏa. Vân Vận lơ lửng trên không, giọng điệu mang theo vài phần chất vấn và sự che giấu có chủ ý, đúng vậy, mục tiêu của các người cũng là dị hỏa à, sao nào, ngươi muốn động thủ cướp sao? Tiêu Lệ treo chọc nói. Hắn cũng không tin Vân Vận sẽ ra tay. Ta chỉ xác nhận xem có thật là có người có thể lấy được dị hỏa từ tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay không thôi, còn những chuyện khác, ta không quan tâm. Kỳ thực Vân Vận chỉ muốn xác nhận sự an toàn của Tiêu Lệ. Khi phát hiện Tiêu Lệ ở trước vương thành của tộc xà nhân, nàng đã rất kinh ngạc, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Nhưng vì tình hình và thân phận hiện tại, nàng cũng không tiện bộc lộ thân phận thật của mình. Chỉ là nàng thật sự lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Lệ, nên mới ở đây chờ đợi. Nếu hắn không sao, vậy thì không cần ở lại nữa. Nếu đã không còn việc gì, ta xin phép cáo lui. Vân Vận quay người định rời đi. Một bàn tay to lớn lại ôm lấy vòng eo của nàng, chỉ cần một lực nhẹ, nàng đã rơi vào vòng tay của Tiêu Lệ. Sao vậy, khó khăn lắm mới gặp nhau, nàng lại không muốn cho ta thấy mặt thật sao? Tiêu Lệ nhìn vào khuôn mặt bị che bởi mạng che mặt của nàng. Đôi mắt trong veo đó, bây giờ như một chú mèo con bị dọa sợ, đang chớp động. Ngươi ta làm sao? Nhìn vào gương mặt thanh tú đó, trong mắt Vân vẫn thoáng qua vài phần bất đắc dĩ. Nàng đưa tay gỡ khăn che mặt, để lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Chỉ là vẻ mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ, làm sao ngươi biết là ta? Nếu ta ngay cả nữ nhân của mình cũng không nhận ra, thì thà chết đi cho rồi. Ai là nữ nhân của ngươi, ngươi đừng nói bậy. Vân Vận khẽ hờn dỗi một tiếng, muốn đẩy Tiêu Lệ ra, nhưng ngược lại bị ôm chặt hơn. Tiêu Lệ ôm chặt eo nàng, hai người dán sát vào nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương. Vận Nhi, lâu rồi không gặp, nàng có nhớ ta không? Mới không có nhớ ngươi. Vân Vận hơi quay mặt đi, muốn giữ gìn sự cao quý của tông chủ Vân Lam Tông. Thật không? Ta không tin, ta muốn tự mình kiểm chứng một chút. Tiêu Lệ cười tà mị, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Đôi môi mềm mại, tựa như quả vải mùa hè, ngọt đến tận tâm can, khiến lòng người say đắm. Ư Vân Vận chỉ vùng vẫy một cách tượng trưng, rồi thân thể dần mềm nhũn ra. Cảm nhận được sự thay đổi của nàng, Tiêu Lệ nở một nụ cười đắc ý, thấy chưa, ta biết ngay là nàng cũng nhớ ta mà. Bị nói thẳng tâm sự, Vân Vận thẹn quá hóa giận, vội vàng dùng sức đẩy Tiêu Lệ ra, quay người đi, hừ nhẹ một tiếng, hừ, đừng có tự cho là thông minh. Nàng đương nhiên không thể thừa nhận mình nhớ Tiêu Lệ. Lúc chia tay ở Ma Thú Sơn Mạch, chính nàng đã nói sau này sẽ không liên lạc nữa. Nếu bây giờ thừa nhận mình nhớ Tiêu Lệ, chẳng phải là rất mất mặt sao? Lúc đó ngươi không phải đang ở Ma Thú Sơn Mạch sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Ma Thú Sơn Mạch và Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ có thể nói là hai cực của Gia Mã Đế Quốc, người bình thường làm sao có thể vượt qua khoảng cách xa như vậy để đến đây? Ta đến đây để rèn luyện, để mình mau chóng mạnh lên, sau đó đến Vân Lam Tông tìm nàng chứ sao? Không ngờ lại gặp nàng ở đây. Xem ra, lần này ta đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, là một lựa chọn sáng suốt, Tiêu Lệ cười nói. Ngươi sáng suốt cái gì mà sáng suốt? Vân Vận tức giận quay đầu mắng hắn. Ngươi chỉ là một đấu linh nhỏ nhoi, mà dám xông vào tộc xà nhân cướp dị hỏa sao? Nếu gặp phải nguy hiểm, cho dù ngươi có bí pháp tạm thời tăng cường sức mạnh, cũng không phải là đối thủ của toàn bộ cường giả tộc xà nhân đâu. Nàng cũng không biết tại sao tên này lại gan to đến thế. Cũng may là không xảy ra chuyện gì, nếu xảy ra chuyện nàng cũng không biết phải làm sao. Bây giờ ta không phải không sao rồi sao? Nàng còn không biết thực lực của ta à, cho dù có đối đầu trực diện với Medusa nữ vương, ta cũng hoàn toàn không sợ. Thẻ trải nghiệm đấu tông trong tay hắn vẫn chưa dùng hết đâu. Ngươi cứ mạnh miệng đi, Vân Vận có chút tức giận. Tên này sao lại không hiểu là nàng đang lo lắng cho hắn chứ? Được, lần sau ta không mạnh miệng nữa, Tiêu Lệ nhanh chóng nhận thua. Vận Nhi, chúng ta đã lâu không gặp, hay là nàng đừng vội về Vân Lam Tông nữa. Hắn nắm lấy tay Vân Vận, định giữ nàng lại. Vân Vận có chút do dự. Đúng lúc này, Hải Ba Đông đã toàn thân trở ra từ bên tộc xà nhân, đang nhanh chóng bay về phía này. Vân Vận vội vàng hất tay Tiêu Lệ ra, rồi đeo lại mạng che mặt, không quên lườm Tiêu Lệ một cái, thấp giọng nói, không được để lộ thân phận của ta. Nếu để người khác biết, tông chủ Vân Lam Tông đường đường lại ở đây dây dưa với một người đàn ông, còn ra thể thống gì nữa. Vậy thì Tiêu Lệ, ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Nàng nhìn Tiêu Lệ, ánh mắt dịu dàng như nước, chứa đựng tình cảm sâu đậm. Lời đến miệng Tiêu Lệ lại nuốt vào, gật đầu, được. Sau đó, Vân Vận liền quay người bay đi. Hải Ba Đông vừa đuổi tới, nhìn bóng lưng nàng rời đi, có chút tò mò. Người này là đấu hoàng đi cùng với Cổ Hà mà, các ngươi đánh nhau à? Không có, chúng ta quen biết, chỉ hàn huyên vài câu thôi. Các ngươi quen biết? Hải Ba Đông hơi kinh ngạc. Đó là một đấu hoàng, Tiêu Lệ vậy mà cũng quen biết một đấu hoàng. Nhưng mà, với bản lĩnh có thể lấy ra được đan dược lục phẩm của hắn, một luyện dược sư lục phẩm quen biết một đấu hoàng, dường như cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Đi, trở về Thạch Mạc Thành. Thạch Mạc Thành. Thu phục được dị hỏa, mang đi được Medusa, chuyện của Tiêu Lệ ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ xem như cũng đã hoàn thành. Hắn quyết định trở về Mạc Thiết Dông binh đoàn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Lệ thiếu gia, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Thanh Lân xách hai thùng nước nóng, giúp Tiêu Lệ pha nước tắm. Tốt, vất vả cho ngươi rồi. Tiêu Lệ cũng vừa lúc làm xong việc trên tay, đi vào phòng tắm trong phòng. Thanh Lân, đến giúp ta thay đồ tắm rửa. Thanh Lân đang chuẩn bị rời đi, nghe hắn nói vậy, nàng sững sờ một chút. Sau đó không một lời oán thán, liền đi vào phòng tắm, bắt đầu giúp Tiêu Lệ cởi đồ. Tiêu Lệ cười, giang hai tay ra, để Thanh Lân có thể dễ dàng giúp hắn cởi đồ. Tiểu cô nương cởi vạt áo của hắn. Cởi quần áo, để lộ ra thân trên cường tráng và những đường cong cơ bắp hoàn mỹ. Thấy vậy, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân không khỏi ửng đỏ. Thân hình của thiếu gia thật đẹp, cởi xong áo, tiếp đó là đến quần. Đợi đến khi giúp Tiêu Lệ cởi xong hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ của Thanh Lân đã đỏ bừng như quả táo, sự ngây ngô pha lẫn một chút quyến rũ đặc biệt. Là kết tinh của con người và xà nhân, Thanh Lân cũng thừa hưởng một số ưu điểm của xà nhân, tuổi còn nhỏ đã có sức quyến rũ không nhỏ. Tiếc là nàng còn quá nhỏ. Được rồi, ra ngoài đi. Cởi xong quần áo, Tiêu Lệ liền ngâm mình vào bồn tắm, không tiếp tục trêu chọc nha đầu này nữa. Cô bé như được đại xá, vội vàng gật đầu, quay người rời đi. Trêu chọc nha đầu này một chút cũng thật thú vị, nhìn Thanh Lân chạy trối chết, Tiêu Lệ cười cười. Ánh mắt liếc sang, hắn thấy con rắn nhỏ bảy màu đã tỉnh lại, vẫy tay một cái, liền hút nó đến. Nếu đã tỉnh lại, vậy thì cùng đi tắm nào. Thất thải thôn Thiên Mãng và Medusa là hai linh hồn cùng chung một cơ thể. Hiện tại linh hồn của thất thải thôn Thiên Mãng có thể áp chế được Medusa, cho nên, cần phải giữ mối quan hệ tốt với nó, như vậy mới có thể để nó giúp áp chế Medusa. Thất thải thôn Thiên Mãng dường như cũng rất thích tắm nước nóng, nó thảnh thơi bơi lội trong nước, vui vẻ vẫy chiếc đuôi nhỏ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Tiểu gia hỏa này cũng biết hưởng thụ thật đấy. Tiêu Lệ duỗi một ngón tay, sờ lên đầu thất thải thôn Thiên Mãng, rút ngắn khoảng cách với nó. Thất thải thôn Thiên Mãng cũng cảm nhận được sự vuốt ve của Tiêu Lệ, cái đầu nhỏ thân mật cọ vào ngón tay hắn. Mối quan hệ của cả hai vẫn luôn rất hòa hợp. Cho đến khi vù. Một vần hào quang màu tím chói lọi bỗng nhiên bùng phát từ trên người thất thải thôn Thiên Mãng. Giây sau, Tiêu Lệ cảm thấy trên người mình nặng trĩu, như có thứ gì đó đè lên người, không phải là như, mà là thật sự có thứ gì đó đè lên người hắn. Hơn nữa còn là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, quyến rũ động lòng người, cứ như vậy ngồi lên người hắn. Medusa. Sao nàng nói biến là biến được vậy? Không phải một thời gian nữa mới có thể biến thân sao? Lúc này, thân thể mềm mại như ngọc của Medusa hoàn toàn ngồi trên người Tiêu Lệ, thể tích của hai người khiến nước trong bồn tắm lập tức tràn ra ngoài. Nước nóng làm ướt lớp áo mỏng trên người Medusa, dán chặt vào cơ thể hoàn mỹ của nàng. Nhất là trên ngực, khe rãnh sâu hun hút có thể thấy rõ ràng, trắng nõn mịn màng, gần như muốn hút cả ánh mắt của người khác vào. Một mỹ nhân ướt sũng, cứ như vậy đè lên người. Thật là một sự cám dỗ. Chỉ là, vào lúc này Medusa lại không có vẻ dịu dàng quyến rũ đó, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào thanh niên xa lạ trước mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vài tia lạnh lẽo. Nhân loại, ngươi to gan thật, dám để bản vương tắm cùng ngươi sao? Tiêu Lệ cũng không hề hoảng hốt, cười nói, có thể cùng mỹ nhân như nàng tắm rửa, là phúc khí của ta. Medusa duỗi một ngón tay, móng tay nhẹ nhàng chống vào cổ Tiêu Lệ, không hề để ý đến việc mình cúi xuống mà để lộ xung quanh. Gan của ngươi lớn thật, dám lẻn vào lúc bản vương đang tiến hóa, không chỉ lấy được dị hỏa, mà còn mang cả bản vương ra ngoài. Ngươi muốn chết đến vậy sao? Móng tay nàng hơi dùng sức, để lại một vệt máu nhỏ trên da Tiêu Lệ. Chỉ cần nàng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ họng của Tiêu Lệ. Cầu phú quý trong hiểm nguy, nếu gan của ta không lớn một chút, làm sao bây giờ có cơ hội tiếp xúc thân mật với Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến vô số người nghe danh đã sợ mất mật chứ? Tiêu Lệ cười nói. Medusa nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi không sợ bản vương giết ngươi sao? Đương nhiên là sợ, nhưng cho dù nàng muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Bề mặt cơ thể Tiêu Lệ hiện ra ngọn lửa màu xanh nhạt. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Medusa, người vừa bị ngọn lửa này hành hạ đến khốn khổ, có một nỗi sợ hãi từ tận linh hồn đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vô thức rời khỏi bồn tắm. Xoạt. Tiêu Lệ cũng đứng dậy từ trong bồn tắm. Thân thể trần trụi, khiến Medusa cũng có chút ngượng ngùng quay mặt đi. Nàng là nữ vương của tộc xà nhân, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ. Dù đã giết người vô số, cũng không đến nỗi không ngại bất cứ chuyện gì. Tiêu Lệ cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh khoác lên, che đi những bộ vị quan trọng. Mặc xong rồi à, bản vương sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Medusa nâng ngón tay ngọc thon dài, bắn ra một đạo đấu khí bảy màu. Tiêu Lệ cũng điểm một ngón tay. Phần dương chỉ. Một luồng đấu khí dung hợp U Minh Độc Hỏa và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bắn ra dữ dội, va chạm với đòn tấn công của Medusa. Bùng. Tiêu Lệ bị đẩy lùi mấy bước, đấu khí trong cơ thể có chút cuộn trào. Muốn dùng tu vi đấu linh để cứng rắn chống lại đấu tông, quả thực là quá khó khăn. Ngay sau đó, hắn quả quyết hai tay kết ấn. Kết giới tứ tượng chi trận. Trong chốc lát, bốn pho tượng thần thú khổng lồ xuất hiện ở bốn góc phòng, sau đó kết nối với nhau tạo thành một không gian, bao bọc cả Tiêu Lệ và Medusa vào trong. Vù. Ánh sáng lấp lánh, sau khi kết giới hoàn thành, không gian bên trong lập tức mở rộng ra gấp mấy lần, tạo thành một không gian riêng biệt. Không gian kết giới. Medusa lộ vẻ kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận được, Kết giới này không tầm thường, ẩn chứa sức mạnh không gian, ngay cả nàng là một đấu tông cũng không chắc có thể phá vỡ được. Không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này, nhưng không sao, giết ngươi rồi, kết giới này tự nhiên sẽ bị phá. Medusa chẳng thèm để ý, lại giơ ngón tay lên, bắn ra một luồng đấu khí mạnh mẽ về phía Tiêu Lệ. Chỉ là một đấu linh, nàng đưa tay là có thể bóp chết. Nhưng lần này, Tiêu Lệ tiện tay vung lên, vậy mà lại đánh tan được đòn tấn công của Medusa. Đấu tông cũng chỉ có vậy thôi. Giây phút này, khí tức của Tiêu Lệ cũng đã đạt đến cấp bậc đấu tông. Thẻ trải nghiệm đấu tông, thời gian sử dụng cuối cùng cũng phải dùng đến. Không dùng không được, Medusa rõ ràng là đang hạ sát thủ. Đối với nàng, Tiêu Lệ cũng không khác gì những tên nhân loại khác, thậm chí còn đáng ghét hơn. Nếu Tiêu Lệ không dùng đến át chủ bài, cũng không có cách nào đối phó với nàng. Nhưng nếu các người đã ép ta dùng hết át chủ bài, vậy thì hôm nay, bất kể thế nào ta cũng phải khiến ngươi sinh con cho ta. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Đấu tông. Cảm nhận được khí tức đột ngột tăng vọt của Tiêu Lệ, sắc mặt Medusa hơi thay đổi. Đấu tông. Hơn nữa khí tức của Tiêu Lệ vậy mà còn mạnh hơn nàng không ít. Gia Mã Đế Quốc từ lúc nào lại có một đấu tông? Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Tại sao trước đây nàng chưa từng nghe nói Gia Mã Đế Quốc có một thiên chi kiêu tử như thế? Nhưng, cho dù Tiêu Lệ bây giờ cũng bộc phát ra khí tức đấu tông, nàng cũng sẽ không sợ hãi. Đối với một tên nhân loại dám xâm phạm uy nghiêm của mình, nhất định phải giết hắn. Bằng không, uy nghiêm của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Đường Đường sẽ để ở đâu? Không ngờ Gia Mã Đế Quốc lại xuất hiện một kẻ như ngươi. Nhưng cũng tốt, hôm nay hãy để bản vương tự tay chém giết ngươi, sau đó sẽ từ từ hủy diệt các thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc các ngươi. Tiêu Lệ khẽ cười một tiếng, vậy phải xem nàng có bản lĩnh đó không đã. Ta cũng muốn thử xem sâu cạn của nàng. Tiêu Lệ nắm chặt lòng bàn tay, một cây trường thương quấn quanh tia sét màu tím xuất hiện trong tay. Trường thương của hắn đã khát khao khó nhịn. Hôm nay, ta sẽ cho nàng xem trường thương của ta hung mãnh đến mức nào. Ánh mắt hắn lướt qua người Medusa. Càng nhìn kỹ, càng thấy nữ tử trước mắt đẹp đến kinh người. Lúc này Medusa không còn là thân người đuôi rắn, mà đã biến thành người thực sự. Một bộ cẩm y màu tím bao bọc thân trên, nửa thân dưới là đôi chân ngọc thon dài vừa mới biến thành, không có chút che đậy nào, trong suốt như ngọc, dưới bàn chân ngọc trần là những ngón chân như ngọc bích. Từ trên xuống dưới, đều tràn đầy sự quyến rũ khiến người ta không thể dừng lại. Medusa không nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Lệ, chỉ nghĩ rằng hắn thật sự muốn cùng mình phân cao thấp. Nàng không nói hai lời, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm bảy màu. Khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Tiêu Lệ, trên mũi kiếm ngưng tụ hàn mang đáng sợ. Tiêu Lệ không chút hoang mang, trường thương trong tay như dao long gầm thét, thề phải khuấy đảo vùng biển Medusa này cho long trời lỡ đất. Trên mũi thương, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và U Minh Độc Hỏa cùng nhau ngưng tụ, hung hăng va chạm với mũi kiếm của Medusa. Một tiếng vang lớn, trường kiếm vỡ vụn từng khúc, Medusa bị đẩy lùi mấy bước. Trong này không chỉ có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, ngươi còn sở hữu loại dị hỏa thứ hai. Medusa đã rất quen thuộc với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng, ngọn lửa trên trường thương của Tiêu Lệ không chỉ có một mình Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đoán đúng rồi, ta có hai loại dị hỏa. Một Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã hành hạ nàng ra nông nỗi đó, không biết hai loại dị hỏa, nàng có chịu nổi không? Tiêu Lệ nhếch mép cười tà, trường thương lại lần nữa múa lên. Phù sinh quy nhẫn thương. Trên mũi thương, ánh sáng lóe lên, hóa thành một đạo thương ý hung hãn đâm thẳng về phía Medusa. Nàng vội vàng dùng toàn lực ngăn cản. Nhưng một thương này của Tiêu Lệ, sức mạnh bề mặt đã bị chặn lại, nhưng xung kích về mặt linh hồn lại khiến Medusa bị chấn động đến suýt nữa mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Đòn tấn công này lại có thể tác động đến cả linh hồn. Medusa kinh hãi tột độ. Linh hồn của nàng vốn đã không ổn định, vừa phải áp chế linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, vừa phải chiến đấu với Tiêu Lệ. Một thương này suýt nữa đã làm tổn thương linh hồn của nàng, thiếu chút nữa đã để linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn phản áp, cướp đi quyền kiểm soát cơ thể. Trường thương của ta lợi hại chứ? Nhìn dáng vẻ của nàng, hình như có chút không chịu nổi rồi. Tiêu Lệ nhếch mép cười, lại một lần nữa nâng trường thương xông tới. Hắn biết rõ, đối với loại phụ nữ cao ngạo như Medusa, mọi thủ đoạn đều vô dụng, muốn chinh phục nàng, phải dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép, cưỡng ép chinh phục nàng. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Hai người lại một lần nữa giao chiến. Thực lực từ thẻ trải nghiệm đấu tông của Tiêu Lệ mạnh hơn Medusa không ít. Thêm vào đó, linh hồn của Medusa bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, nên chỉ vừa đạt đến thực lực sơ kỳ nhất tinh đấu tông, không thể phát huy toàn lực. Sau vài hiệp, nàng đã lộ rõ thế yếu, bị Tiêu Lệ đè lên đánh. Thất Thải Huyền Thuẫn. Medusa quả quyết ngưng tụ ra một tấm khiên trước người. Nhưng Tiêu Lệ lại một thương phá vỡ, cán thương quét ngang, đánh vào mông của Medusa. Bộ vị nhạy cảm bị đánh trúng, truyền đến từng cơn đau đớn, khiến gương mặt xinh đẹp của Medusa nén giận, lửa giận trong lòng càng bùng cháy. Bản vương nhất định phải giết ngươi. Nàng một chưởng mang theo sát ý hung hãn đánh thẳng về phía Tiêu Lệ. Thần lôi toái tinh bộ. Tiêu Lệ đạp chân một cái, bộc phát ra tốc độ cực hạn, trong nháy mắt né được một đòn này. Không đợi Medusa phản ứng, Tiêu Lệ đưa tay vỗ một cái, rơi thẳng lên mông của Medusa. Răng chắc hữu lực, không tệ. Lửa giận của Medusa lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, nghiến răng nghiến lợi. Nhân loại, bản vương nhất định phải giết ngươi. Nàng hai tay nhanh chóng bóp ra mấy ấn quyết, năng lượng trong cơ thể bắt đầu cuồng loạn phun trào. Tiêu Lệ thấy vậy, quả quyết cách không điểm một chỉ. Tứ tượng giam cầm. Một chỉ này điểm ra, bốn pho tượng thần thú đang duy trì kết giới xung quanh, lập tức bắn ra bốn đạo thánh quang đánh vào người Medusa. Một đòn này không có sát thương gì, Medusa thậm chí không cảm nhận được bất kỳ xung kích nào. Nhưng rất nhanh, nàng kinh hãi phát hiện, năng lượng đang ngưng tụ trong cơ thể mình vậy mà đã tan biến hết. Thuật phong ấn. Ngươi đã phong ấn tu vi của bản vương. Nếu không, nàng nghĩ ta tại sao lại phải kéo nàng vào kết giới này. Lúc này, thẻ trải nghiệm đấu tông của Tiêu Lệ cũng đã hết hạn, tu vi trở lại như cũ. Mọi thứ vừa khớp. Tu vi của Medusa cũng đã bị phong ấn hoàn toàn, bây giờ không khác gì người thường. Tứ tượng trận, bên trong kết giới, Tiêu Lệ gần như có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần tu vi của kẻ địch không cao hơn hắn hai đại cảnh giới, hắn chính là vô địch. Trước khi thẻ trải nghiệm đấu tông kết thúc, hắn đã thành công phong ấn Medusa. Nếu không, chỉ với tu vi đấu linh, cho dù có tứ tượng trận, cũng không thể áp chế được Medusa. Đại công cáo thành, vì nàng, ta đã luôn nương tay đấy, chỉ sợ đánh hỏng nàng. Tiếp theo, nên làm chính sự rồi. Hắn cười gian xảo tiến về phía Medusa. Ngươi muốn làm gì? Bị phong ấn tu vi, Medusa không còn chút cảm giác an toàn nào, bây giờ lại có chút sợ hãi. Nhất là vẻ mặt của Tiêu Lệ trông thật không có ý tốt. Chẳng phải đã nói rồi sao, để nàng sinh con cho ta. Sắc mặt Medusa trắng bệch, cắn răng, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng. Ngươi nếu dám làm chuyện đó với bản vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Vậy thì chờ sau này ngươi có cơ hội hẳn nói. Tiêu Lệ sải bước tới, một tay kéo Medusa vào lòng. Mặc cho Medusa giãy dụa thế nào, nhưng tu vi đã bị phong ấn, nàng căn bản không thể thoát khỏi vòng tay của Tiêu Lệ. Chờ đã, chỉ cần ngươi thả bản vương có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu nào khác. Medusa có chút chịu thua. Bởi vì nàng nhận ra, Tiêu Lệ thật sự dám ra tay. Không cần, ta chỉ thèm muốn thân thể của nàng thôi. Có lời gì, sau này hẳn nói, Tiêu Lệ thành thật. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Medusa, hắn một tay xé nát tấm cẩm bào trên người nàng. Đinh. Thu phục thành công Medusa. Thưởng thẻ trải nghiệm đấu tôn 1. Thưởng tiểu thế giới chỉ tăng trưởng. Thưởng kho hạt giống dược liệu. Tiểu thế giới chỉ tăng trưởng, tiểu thế giới độc lập, có thể nuôi dưỡng mọi loại dược liệu, đồng thời rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của dược liệu trên phạm vi lớn. Một tiểu thế giới có thể trồng bất kỳ loại dược liệu nào, chỉ cần có được hạt giống, chẳng phải là dược liệu gì cũng có thể tự mình trồng ra sao? Tiêu Lệ kinh ngạc. Trồng trọt dược liệu là một việc rất phức tạp. Các loại dược liệu khác nhau, yêu cầu về môi trường sinh trưởng cũng khác nhau. Có loại thích môi trường ẩm ướt, có loại thích môi trường khô hạn, có loại thích đất cát, có loại thích đầm lầy v.v. Nhiều lúc, việc tự trồng dược liệu là rất khó khăn. Nhưng bây giờ, với giới chỉ tăng trưởng, hắn có thể trồng bất kỳ loại dược liệu nào, không cần phải vất vả đi tìm dược liệu nữa. Về lý thuyết, sau này khi Tiêu Lệ luyện dược, ít nhất về phương diện dược liệu sẽ không còn phải đau đầu. Dù sao yếu tố lớn nhất cản trở các luyện dược sư luyện dược thường là dược liệu. Tên nhân loại chết tiệt, bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Bên cạnh, Medusa với tấm cẩm bào rách nát, trên người lưu lại không ít vết tích của cuộc chiến hỗn loạn, làn da mềm mại trắng như tuyết phủ đầy những vệt hồng phai. Chỉ là bây giờ lửa giận trong mắt nàng có thể sánh với oan hồn chết thảm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tiêu Lệ bây giờ đã chết 7749 lần. Vẫn còn sức để nói lời cay độc à, không hổ là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tinh lực thật tốt. Tiêu Lệ đã chiến đấu với nàng suốt 2 giờ đồng hồ. Tinh lực của hắn hoàn toàn đủ, chỉ là không ngờ tinh lực của Medusa cũng tốt đến vậy. Chỉ có thể nói, sức bền của ma thú quả thực mạnh hơn con người, dù bị phong ấn tu vi, nhưng thể lực vẫn còn đó. Tinh lực của Medusa cũng là tốt nhất trong số những người phụ nữ Tiêu Lệ từng gặp. Thậm chí, bây giờ nàng vẫn còn sức để mắng Tiêu Lệ. Ngươi hoặc là giết bản vương, nếu không, bản vương sớm muộn cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Medusa bây giờ cũng chỉ có thể nói những lời cay độc vô nghĩa này. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng đâu. Đã nói là muốn nàng giúp ta sinh con còn chưa sinh, sao ta nỡ giết nàng chứ? Tiêu Lệ nhìn Medusa. Nếu nàng còn sức lực như vậy, vậy thì chúng ta thêm một lần nữa đi. Sắc mặt Medusa lập tức thay đổi. Ngươi đúng là súc sinh. Mặc dù nàng kháng cự, nhưng vẫn không thể chống lại được Tiêu Lệ, cuối cùng lại chiến đấu thêm một giờ nữa. Lần này, Medusa cuối cùng cũng mệt đến mức không còn sức để mắng Tiêu Lệ. Đinh. Medusa đã mang thai thành công. Thưởng thiên giai cấp thấp đấu kỹ sinh tử luân hồi thương. Thưởng đan dược thất phẩm sao thai thần tủy đan. Tiêu Lệ không khỏi nhướng mày. Tỷ lệ chính xác cao đến vậy sao? Hay là, do thể chất của Medusa quá dễ thụ thai? Trong nguyên tác, nàng cũng là một phát dính ngay. Bây giờ nhiều lần như vậy mới trúng, kỳ thực đã thuộc loại tỷ lệ thấp rồi. Không tệ, quả nhiên mỹ nhân rắn có khác. Medusa bên cạnh, đã mệt lả, một lần nữa biến trở về thành con rắn nhỏ bảy màu, linh hồn không thể áp chế được linh hồn của thất thải thôn thiên mãn. Vậy là biến lại rồi. Tiêu Lệ thu con rắn nhỏ bảy màu vào lòng. Xem ra, phải nhanh chóng luyện chế dung linh đan, để linh hồn của bọn họ dung hợp lại mới được. Mặc dù Tiêu Lệ muốn lợi dụng linh hồn của thất thải thôn thiên mãn để áp chế Medusa. Nhưng bây giờ Medusa đã bị hắn phong ấn, không cần phải lợi dụng thất thải thôn thiên mãn để áp chế nàng nữa. Quan trọng nhất là, Medusa bây giờ đã mang thai. Dù không phải vì Medusa, thì vì đứa bé trong bụng nàng có thể thuận lợi lớn lên và chào đời, cũng phải giúp nàng dung hợp linh hồn. Dù sao đứa trẻ thuận lợi chào đời, Tiêu Lệ còn có thể nhận được phần thưởng mới. Tuy nhiên, thời gian mang thai của tộc xà nhân không nhanh như vậy. Xà nhân bình thường, mang thai 2-3 năm là chuyện bình thường, đứa con mang huyết mạch của Medusa sẽ còn lâu hơn, có thể mang thai 4-5 năm cũng được. Cho nên, trong thời gian ngắn cũng không cần lo vấn đề linh hồn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, tu vi của Tiêu Lệ cũng đã tăng lên trong những lần kết hợp với Medusa. Trực tiếp từ ngũ tinh đấu linh, đột phá đến ngũ tinh đấu vương. Xem ra cùng nữ nhân cấp đấu tông làm chuyện đó, tu vi tăng càng nhanh. Tiêu Lệ vẻ mặt thỏa mãn, thậm chí còn có chút hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Là một xà nhân, Medusa mang đến cho hắn một hương vị hoàn toàn khác, quả thực là quyến rũ đến mức có thể làm tan chảy xương cốt của người ta. Chỉ tiếc là Medusa vẫn chưa cam tâm tình nguyện. Đợi sau này chinh phục được nàng hoàn toàn, để nàng cam tâm tình nguyện phục vụ Tiêu Lệ, không biết sẽ là cảm giác gì, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Xử lý xong chuyện bên này, Tiêu Lệ cuối cùng cũng ra khỏi không gian kết giới của tứ tượng trận. Có chút mệt, ngủ một giấc đã. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, đang định nghỉ ngơi cho khỏe. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tiêu Đỉnh vẻ mặt vội vã xông vào. Lão nhị, đệ ở đây à, vừa rồi sao huynh tìm không thấy đệ? Vừa rồi ta có chút việc ra ngoài, huynh tìm ta có việc gì sao? Tiêu Lệ thuận miệng nói dối, hỏi Tiêu Đỉnh có chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là không có chuyện gì. Thanh Lân mất tích rồi. Vẻ mặt Tiêu Đỉnh nghiêm túc. Tiêu Lệ lập tức tỉnh táo lại, sao lại mất tích? Không phải con bé đang ở trong dòng binh đoàn sao? Mặc dù nha đầu Thanh Lân đó tuổi còn nhỏ, nhưng Tiêu Lệ đã định bụng sẽ nuôi lớn rồi mới ra tay. Kết quả bây giờ lại nói với hắn Thanh Lân mất tích. Nhưng hắn cũng không cảm thấy dòng binh đoàn có xảy ra chiến đấu. Sáng sớm Thanh Lân ra đường mua đồ, đến giờ vẫn chưa về, huynh cũng vừa mới nhận ra. Sau đó, huynh hỏi người trên phố, họ nói người của Sa Chi dòng binh đoàn đã bắt Thanh Lân đi, Tiêu Đỉnh nói. Sa Chi dòng binh đoàn mới là mấu chốt. Nếu chỉ bị người khác bắt đi, Tiêu Đỉnh hoàn toàn có thể trực tiếp đi đòi người. Nhưng Sa Chi dòng binh đoàn là dòng binh đoàn mạnh nhất Thạch Mạc Thành, Tiêu Đỉnh không dám tự tiện hành động, nên mới đến tìm Tiêu Lệ. Có Tiêu Lệ ở đây, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Vẫn là bị bắt sao? Tiêu Lệ lập tức nghĩ ra. Hành động của Sa Chi dòng binh đoàn, phía sau là sự chỉ điểm của Mạc Gia, nhắm vào bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân. Hắn vội vàng dạy dỗ Medusa, nên có chút quên mất chuyện này. Không ngờ Thanh Lân vẫn bị bắt. Đi, đến Sa Chi dòng binh đoàn ngay lập tức, bọn họ hẳn là chưa kịp chuyển người đi. Tiêu Lệ lập tức lên đường, cùng Tiêu Đỉnh dẫn người đến Sa Chi dòng binh đoàn. Nếu Thanh Lân vẫn chưa bị đưa đến Mạc Gia thì tốt nhất, nếu đã bị đưa đến Mạc Gia, vậy hắn lại phải đi một chuyến nữa. Cả Thạch Mạc Thành bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì, đại đội nhân mã của Mạc Thiết dòng binh đoàn đang hùng hổ tiến về căn cứ của Sa Chi dòng binh đoàn. Không cần phải nói, chắc chắn là có mâu thuẫn. Hai đại dòng binh đoàn của Thạch Mạc Thành mà đánh nhau, đây chính là chuyện lớn. Chỉ một lát sau, Tiêu Lệ và mọi người đã đến Sa Chi dòng binh đoàn. đội ngũ của Mạc Thiết Dông binh đoàn do Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh dẫn đầu nhanh chóng chặn đứng trước cửa Sa Chi Dông binh đoàn. Nhưng người của Sa Chi Dông binh đoàn đã sớm nhận được tin, đã đợi sẵn trong sân. Nhất thời, người của hai bên đối mặt giằng co. Tiêu Đỉnh, Mạc Thiết Dông binh đoàn của các ngươi khí thế thật lớn nhỉ, mang nhiều người như vậy đến, là muốn khai chiến với Sa Chi Dông binh đoàn của chúng ta sao? Đoàn trưởng Sa Chi Dông binh đoàn, Mạc Lực, bước ra, trên mặt mang theo vài phần cười lạnh. Mạc Lực, các ngươi đã bắt Thanh Lân, mau giao con bé ra đây. Tiêu Đỉnh trầm giọng quát hỏi. Thanh Lân là ai? Người của Mạc Thiết Dông binh đoàn các ngươi mất tích, đến Sa Chi Dông binh đoàn của chúng ta tìm là sao? Vẻ mặt Mạc Lực càng thêm đắc ý, tràn đầy trêu tức. Bớt nói nhảm, người của chúng ta đã thấy chính người của các ngươi bắt Thanh Lân đi. Không giao người ra, đừng trách chúng ta không nể tình. Vẻ mặt Tiêu Đỉnh nghiêm túc, sẵn sàng ra tay. Mạc Lực cũng không che giấu nữa, nói, không giao đấy, các ngươi làm gì được ta. Tiếng hắn vừa dứt, Tiêu Lệ lập tức bước lên, nhân lúc Mạc Lực còn chưa phản ứng kịp, bàn tay đã đặt lên vai hắn. Vù! Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh nhạt bùng cháy, thiêu rụi cả cánh tay trái của Mạc Lực thành tro. Mạc Lực sững sờ một giây, mới cảm nhận được cơn đau rát buốt, phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế. A! Vết thương của ngươi đã bị ta thiêu cháy, nên không cần lo chết vì mất máu quá nhiều. Cho nên, ngươi còn một cơ hội cuối cùng, Thanh Lân bây giờ ở đâu? Bàn tay của Tiêu Lệ nhìn thì chỉ nhẹ nhàng đặt lên người Mạc Lực. Nhưng Mạc Lực lại cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên người mình, lập tức quỳ xuống. Thêm vào đó là cơn đau do cánh tay bị thiêu rụi, khiến hắn mồ hôi lạnh vã ra, sắc mặt tái nhợt. Ngươi là ai? Những người khác cũng đều nhìn trân trối. Không ai ngờ động tác của Tiêu Lệ lại nhanh như vậy, hơn nữa còn ác độc đến thế, trực tiếp thiêu rụi một cánh tay của Mạc Lực. Điều khiến họ kinh hãi hơn là, Mạc Lực vậy mà hoàn toàn không kịp phản ứng. Điều này cho thấy thực lực của Tiêu Lệ vượt xa Mạc Lực. Ta bảo ngươi trả lời, không phải để ngươi đặt câu hỏi. Bàn tay Tiêu Lệ hơi dùng sức. Rắc. Xương vai bên kia của Mạc Lực lập tức vỡ nát, khiến hắn lại một lần nữa hét lên thảm thiết. Lúc này, mấy bóng người từ trong Sa Chi Dông binh đoàn vọt ra. Kẻ nào, dám ở đây làm càn? Mấy người lao ra đều là đại đấu sư, hơn nữa rõ ràng không phải là người của Sa Chi Dông binh đoàn. Người của Mạc gia. Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Lớn mật, dám động người kia lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác bên cạnh truyền đến một luồng gió nóng. Mấy người đồng bạn bên cạnh đều trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro, chỉ còn lại một mình hắn sững sờ tại chỗ. Ta chỉ hỏi một lần, cô gái các ngươi bắt đi, bây giờ ở đâu? Đã đưa về Diêm Thành, người kia run rẩy nói. Tiêu Lệ quay người đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Tiêu Đỉnh, hắn nói, ta đi cứu Thanh Lân, đại ca huynh xử lý sạch sẽ người ở đây, một tên cũng không để lại. Tiêu Đỉnh sững sờ một chút, rồi ánh mắt kiên định gật đầu, được. Mối quan hệ giữa Mạc Thiết Dông binh đoàn và Sa Chi Dông binh đoàn vốn đã không tốt. Nếu giờ đã trở mặt hoàn toàn, vậy thì không cần nhân nhượng nữa. Ra tay. Hắn vung tay lên, lập tức dẫn người của Mạc Thiết Dông binh đoàn xông vào chém giết. Còn Tiêu Lệ thì cùng Hải Ba Đông đi đến Diêm Thành, đến Mạc gia. Không phải chỉ là một thị nữ thôi sao, có đáng để huy động nhân lực như vậy không? Hải Ba Đông có chút không hiểu. Vậy ta hỏi ngài, trong cuộc đời ngài, có từng có một người con gái, đã để lại cho ngài những ký ức không thể phai mờ, khiến ngài nguyện ý vì cô ấy mà trả giá mọi thứ không? Tiêu Lệ hỏi lại. Hải Ba Đông, bây giờ là ta đang hỏi ngươi, không phải để ngươi sát muối vào vết thương của ta. Trong cuộc đời của lão đương nhiên có một cô gái khiến lão cả đời không thể quên. Chỉ là chuyện đó đã sớm trở thành ký ức và quá khứ của lão. Được rồi, ta hiểu ý ngươi rồi, đi thôi. Hải Ba Đông tăng tốc bay về phía trước, để tránh tiếp tục bị đâm trúng chuyện đau lòng. Diêm Thành. Một thành thị ở phía đông tỉnh của Gia Mã Đế Quốc. Đồng thời, đây cũng là địa bàn của Mạc gia, 60% sản nghiệp của Diêm Thành đều thuộc về Mạc gia. Thêm vào đó, đại trưởng lão của Mạc gia, Mạc Thừa, có quan hệ mật thiết với Vân Lam Tông, điều này khiến địa vị của Mạc gia như cá gặp nước, không ai dám trêu chọc. Hôm nay, là sinh nhật của đại trưởng lão Mạc gia, Mạc Thừa, tất cả các thế lực trong tỉnh phía đông đều đến đây chúc thọ Mạc Thừa. Nói mới nhớ, hôm nay hình như là sinh nhật của đại trưởng lão Mạc gia Mạc Thừa, rất nhiều thế lực đều đến chúc thọ lão ta, chúng ta ra tay vào hôm nay, có ổn không? Nhìn đám người ra vào cửa Mạc gia, Hải Ba Đông tỏ ra có chút lo lắng. Toàn là một lũ tôm tép, băng hoàng đường đường như ngài tại sao phải sợ bọn chúng? Tiêu Lệ hỏi lại. Hải Ba Đông lập tức phản bác, sợ thì chắc chắn là không sợ rồi, cả Gia Mã Đế Quốc này không có ai khiến lão phu phải sợ cả. Lão có thể sợ sao? Vậy là được rồi. Tiêu Lệ chỉ cười cười, không vạch trần lão. Vậy thì bắt đầu hành động thôi. Mạch gia. Mạc Thừa đang cùng một đám người trò chuyện vui vẻ, lúc này, người ngoài cửa truyền đến một tiếng hô lớn. Thiếu tông chủ Vân Lam Tông đến. Cùng với tiếng hô lớn, ánh mắt mọi người lập tức hướng ra ngoài cửa. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc trường bào màu xanh nhạt chậm rãi bước vào, một nụ cười làm say đắm lòng người, lập tức thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Nạp Lan chất nữ, không ngờ hôm nay con lại đích thân đến, thật là khiến cho nơi này của chúng ta rồng đến nhà tôm. Mạc Thừa vội vàng đứng dậy, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ. Những người khác vừa đố kỵ vừa hâm mộ. Vân Lam Tông, một thế lực khổng lồ của Gia Mã Đế Quốc, có thể dính líu quan hệ với Vân Lam Tông, không biết khiến bao nhiêu người phải ghen tị. Mạc Thừa trưởng lão khách khí rồi, con cũng chỉ là phụng mệnh lệnh của sư phụ mà thôi. Nạp Lan yên nhiên mỉm cười thận trọng, đang chuẩn bị vào chỗ ngồi. Đúng lúc này, một giọng nói không mấy thân thiện truyền đến. Mạc trưởng lão, ta e là tiệc mừng thọ hôm nay của ông sẽ có chút chuyện không vui rồi. Tất cả mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy ở cửa xuất hiện hai bóng người, chính là Tiêu Lệ và Hải Ba Đông. Nhìn thấy hai khuôn mặt xa lạ này, Mạc Thừa khẽ nhíu mày, nói, các ngươi là ai? Hôm nay ta đến đây để đòi một người từ Mạc trưởng lão. Tiêu Lệ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Lão phu không rõ ý của các hạ, chỗ của ta không có người ngươi muốn. Mạc Thừa không chút suy nghĩ liền từ chối. Bất kể Tiêu Lệ muốn người nào, lão ta cũng không thể giao ra. Tiêu Lệ nhếch mép cười, sau đó hờ hững nâng một ngón tay lên. Vù. Một ngọn lửa màu xanh biết lập tức xuất hiện trên người Mạc Thừa, thiêu rụi cả cánh tay phải của lão ta thành tro. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng khắp đại sảnh. Tuyệt vời, tôi sẽ dịch và biên tập lại các chương truyện này theo yêu cầu của bạn để có thể chuyển thể thành audio một cách mượt mà nhất. A. Mạc Thừa hét lên một tiếng thảm thiết, những người khác cũng bị hành động đột ngột của Tiêu Lệ dọa cho thất kinh. Hắn nói ra tay là ra tay, hơn nữa Mạc Thừa đường đường là một đấu linh cường giả, vậy mà không có chút sức phản kháng nào đã bị chặt đứt một cánh tay. Thực lực của Tiêu Lệ khiến bọn họ không dám tưởng tượng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Thừa tức giận gầm lên. Giao tiểu nữ hài tên Thanh Lân mà các ngươi bắt về từ Thạch Mạc Thành ra đây, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Bằng không, hôm nay vừa là sinh nhật, cũng vừa là ngày giỗ của ngươi. Tiêu Lệ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Những người khác trong sảnh đều đưa mắt nhìn nhau, một vài kẻ còn có ý cười trên nỗi đau của người khác. Rõ ràng Tiêu Lệ đến là nhắm vào Mạc gia, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Nếu Tiêu Lệ muốn ra tay với Mạc gia, đối với những người khác lại là một chuyện tốt, dù sao bọn họ đều đã chướng mắt Mạc gia từ lâu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều khoanh tay đứng nhìn. Vị bằng hữu này, không biết Mạc gia đã đắc tội các vị ở đâu, nhưng mong hãy nể mặt Vân Lam Tông chúng ta, mọi người ngồi xuống thương lượng giải quyết, được chứ? Nạp Lan yên nhiên đứng một bên lên tiếng. Thủ đoạn của Tiêu Lệ khiến nàng kinh ngạc, ra tay quả quyết, không có nửa điểm do dự. Nàng nhìn ra được tu vi của Tiêu Lệ rất cao. Nhưng Mạc gia và Vân Lam Tông quan hệ sâu xa, lần này nàng đến chúc thọ Mạc Thừa cũng là do sư phụ Vân Vận dặn dò, chứng tỏ Vân Vận rất xem trọng Mạc gia. Nếu Nạp Lan yên nhiên mặc cho Tiêu Lệ gây sự ở Mạc gia mà không can thiệp thì cũng không hay. Ta biết sư phụ của ngươi, nể tình ngươi là đệ tử của Vân Vận, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng xía vào chuyện của người khác, dù sao ngươi vẫn chưa đủ tư cách để bảo vệ Mạc gia. Tiêu Lệ nói. Hắn và Nạp Lan yên nhiên không có ân oán gì, nếu không phải ở trong hoàn cảnh này, hắn thậm chí còn sẵn lòng trêu ghẹo nàng một chút. Nhưng nhiệm vụ trước mắt là cứu Thanh Lân ra, những chuyện khác đều phải gác lại. Ngài quen biết sư phụ ta. Nạp Lan yên nhiên kinh ngạc. Tiêu Lệ vậy mà lại quen biết Vân Vận. Nhưng sao nàng chưa từng nghe nói qua về hắn? Ta tên Tiêu Lệ, ngươi có thể quay về hỏi sư phụ ngươi. Còn bây giờ, ngươi không cần xen vào chuyện của người khác. Ánh mắt Tiêu Lệ lại một lần nữa nhìn về phía Mạc Thừa. Còn nữa, người ta muốn đâu? Sao lâu như vậy vẫn chưa thấy? Sự kiên nhẫn của ta không còn nhiều đâu. Bọn ta không thể nào trả lại bé gái đó cho ngươi. Mạc Thừa nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ chính là câu này của ngươi. Tiêu Lệ lại đưa tay, đánh ra một ngọn lửa màu xanh biếc, tại chỗ nuốt chửng Mạc Thừa, thiêu hắn thành tro bụi. Hắn đã mạnh miệng như vậy, ta cũng không cần phải nương tay. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong sảnh đều trợn tròn mắt. Nói giết là giết, không cho chút mặt mũi nào. Quá độc ác. Đúng là đồ vô dụng, chẳng chịu được lửa. Nhìn Mạc Thừa bị thiêu thành tro, Tiêu Lệ khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, Mạc gia còn ai có thể nói chuyện được không? Rất nhanh, một người đàn ông run rẩy bước ra, tại hạ là Mạc gia gia chủ, Mạc Lan. Mạc gia gia chủ à cũng được. Tiêu Lệ búng tay một cái. Ngọn lửa bùng lên, lập tức thiêu rụi tất cả người nhà họ Mặc có mặt tại đó, chỉ trừ lại Mặc Lan. Sức nóng hừng hực khiến những người có mặt đều thấy lòng mình run sợ. Quá tàn nhẫn. Tâm ngoan thủ lạc, không có nửa điểm lưu tình. Mặc Lan cũng nhìn đến chết trân. Rốt cuộc Mặc Thừa đã chọc phải loại quái vật gì về cho Mặc gia thế này? Cùng một lời ta không muốn lặp lại quá nhiều lần. Nếu không giao người ra, ta sẽ giết sạch cả nhà họ Mặc các ngươi từ trên xuống dưới, sau đó tự mình tìm ra cô bé. Tiêu Lệ nói. Ta lập tức đưa người tới. Mặc Lan sợ đến mức vội vàng tự mình đi dẫn người. Nạp Lan Yên Nhiên đứng một bên nhìn, kinh ngạc đến mức miệng anh đào nhỏ nhắn há hốc, không biết nên làm gì. Tiêu Lệ ngay trước mặt bao nhiêu người, đã giết nhiều người của Mặc gia như vậy. Nàng muốn quản cũng không có bản lĩnh để quản, chỉ có thể đợi sau khi trở về sẽ báo lại chuyện này cho Vân Vận. Rất nhanh, Mặc Lan đã dẫn Thanh Lân tới. Lúc này, chân tay Thanh Lân đều mang xiềng xích, nhìn bề ngoài thì không có vết thương nào, chỉ là dáng vẻ đáng thương kia thật khiến người ta đau lòng. Tiêu Lệ thiếu gia nhìn thấy gương mặt quen thuộc duy nhất trong đám người, Thanh Lân ngây ra một lúc, trong mắt không kìm được tuôn ra một dòng lệ. Sau khi Mặc Lan tháo xiềng xích cho cô bé, Thanh Lân liền không nhịn được mà nhào về phía Tiêu Lệ, vùi vào lòng hắn mà khóc nức nở đầy uất ức. Được rồi, không sao rồi, chúng ta về thôi. Tiêu Lệ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô bé. Sau đó, hắn liền dẫn Thanh Lân rời khỏi Mặc gia. Chỉ để lại trong phòng khách một đám khách khứa, nhìn những người Mặc gia đã bị thiêu thành tro mà hai mặt nhìn nhau. Đúng như Tiêu Lệ đã nói, hôm nay là sinh nhật của Mặc Thừa, mà cũng chính là ngày giỗ của hắn. Rời khỏi Mặc gia, Tiêu Lệ ôm Thanh Lân, cùng Hải Ba Đông bay về hướng Thạch Mạc Thành. Nhưng ngay khi bọn họ vừa rời khỏi Diêm Thành, bầu trời đêm đen kịt bỗng sáng lên hai luồng lục quang. Đó là hai luồng đấu khí đang lao về phía bọn họ, thế tới hung hãn. Huyền Băng Thuẫn. Hải Ba Đông quyết đoán ngưng tụ hai tấm khiên băng trước người, chặn lại đòn tấn công. Gào. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ phía dưới bay lên, mục tiêu rõ ràng, lao thẳng đến Hải Ba Đông. Khí tức mạnh mẽ đó khiến con ngươi Hải Ba Đông co rụt lại, vội vàng dốc toàn lực tạo ra một tấm khiên băng để ngăn cản. Phanh. Nhưng tấm khiên băng vẫn bị một kích phá nát, lực va chạm kinh khủng hất văng Hải Ba Đông ra xa. Đó là một con hắc xà có 8 cánh, tu vi đã đạt tới cấp bậc Bát Cửu Tinh Đấu Hoàng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Tiêu Lệ nhướng mày, Cửu Tiêu Thần Lôi Thương lập tức hiện ra trong tay. Ngay khi hắn chuẩn bị giúp Hải Ba Đông, một khối năng lượng màu xanh biếc hóa thành một cái lồng giam, nhốt hắn vào trong. Sau đó, một nữ tử áo xanh bay đến trước mặt Tiêu Lệ, chàng trai trẻ, giao tiểu nữ hài đó ra đây, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Lục Mang nói. Nghe lời nàng ta, Thanh Lân lập tức trở nên căng thẳng. Những người này cũng đến vì mình sao? Cô bé không khỏi nắm chặt lấy áo Tiêu Lệ, bây giờ chỉ có hắn mới có thể cho cô bé cảm giác an toàn. Ta còn tưởng các ngươi sẽ không xuất hiện. Hóa ra là đang đợi chúng ta ở đây. Sắc mặt Tiêu Lệ vẫn bình tĩnh. Ở Mặc gia không thấy động tĩnh, hắn còn tưởng người của Thiên Xà Phủ đã từ bỏ rồi. Hóa ra là ở đây. Nếu như ta không muốn thì sao? Không muốn, vậy thì để chúng ta đánh các ngươi cho tàn phế trước, sau đó lại mang tiểu nha đầu kia đi. Lục Mang phát ra tiếng cười yêu kiều trong trẻo, thân thể mềm mại lả lướt rung động theo tiếng cười của nàng. Dù nàng mang mạng che mặt, nhưng chỉ cần nhìn vóc dáng và khí chất cũng đủ biết. Dung mạo ẩn sau tấm khăn che kia tuyệt đối không tầm thường. Nói hay lắm. Có điều, các ngươi đang chờ ta, thực ra ta cũng đang chờ ngươi tự mình dâng tới cửa. Nhìn thân thể mềm mại của Lục Mang, Tiêu Lệ nhếch mép nở một nụ cười đầy ẩn ý, đã đến rồi, thì đừng hòng đi nữa. Tứ tượng trận, mở. Tứ tượng trận, mở. Tiêu Lệ nhìn Lục Mang, nhếch mép cười đầy ẩn ý, bàn tay vung lên, tứ tượng trận được bày ra. Bốn pho tượng thánh thú xuất hiện ở bốn phương vị. Nối liền thành một mảnh, bao bọc Tiêu Lệ và Lục Mang vào bên trong. Đây là kết giới. Xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, một đấu vương nhỏ nhoi mà cũng có thể thi triển ra kết giới cấp bậc này. Lục Mang thấy vậy nhưng không hề kinh ngạc. Mặc dù kết giới này cho nàng một cảm giác nguy hiểm, nhưng Tiêu Lệ dù sao cũng chỉ là một đấu vương nhỏ bé, còn nàng lại là đấu hoàng. Căn bản không cần phải sợ. Gia Mã Đế Quốc quả nhiên xuất hiện không ít nhân tài. Ta vốn không có ý định giết ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao tiểu nữ hài kia ra là được rồi. Lục Mang lúc này vẫn vô cùng tự tin, vênh váo tự đắc trước mặt Tiêu Lệ, không hề ý thức được mình đã rơi vào bẫy của hắn. Thanh Lân cũng bị Tiêu Lệ mang vào không gian này, đối mặt với mục tiêu rõ ràng của Lục Mang, lòng cô bé vô cùng căng thẳng. Nàng không hiểu tại sao vận mệnh của mình lại bi thảm đến thế. Đầu tiên là bị người của Mặc gia bắt đi, bây giờ lại có cường giả đấu hoàng muốn bắt mình. Tại sao chứ, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi bị bắt đi đâu. Tiêu Lệ ôn nhu an ủi. Chỉ bằng ngươi, e là không bảo vệ được nàng. Lục Mang dứt lời, thân hình lóe lên, chủ động xuất kích. Vậy thì thử xem. Tiêu Lệ tay cầm trường thương bay ra. Bốn pho tượng thánh thú xung quanh cùng lúc bắn ra một luồng đấu khí, dung nhập vào cơ thể Tiêu Lệ, lập tức khiến khí tức của hắn tăng vọt trong thời gian ngắn. Oanh! Bên ngoài kết giới, Hải Ba Đông và Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang giao chiến kịch liệt. Thực lực của Bát Dực Hắc Xà Hoàng cao hơn Hải Ba Đông không ít, nhưng Hải Ba Đông cũng không phải dạng vừa, hai bên tạm thời bất phân thắng bại. Chủ yếu là bọn họ đều biết nhiệm vụ của mình là cầm chân đối phương, mấu chốt nằm ở cuộc chiến giữa Lục Mang và Tiêu Lệ. Tên đồng bạn kia của ngươi chỉ là đấu vương, không phải là đối thủ của Lục Mang. Lại còn chủ động nhốt mình cùng Lục Mang lại một chỗ, đúng là tự tìm đường chết. Bát Dực Hắc Xà Hoàng cười lạnh nói. Hải Ba Đông hừ nhẹ một tiếng, chưa chắc đâu, không đến cuối cùng, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Tiêu Lệ đúng là chỉ mới đấu vương. Nhưng chỉ có Hải Ba Đông mới biết cả đó biến thái đến mức nào. Lúc mới gặp ở Mạc Thành, Tiêu Lệ mới chỉ là đấu linh. Mới qua bao lâu mà đã đạt đến đấu vương rồi. Hơn nữa, ở xà nhân tộc, Tiêu Lệ còn dám một mình xông vào quấy nhiễu Medusa tiến hóa, lại còn thành công ngăn cản được nàng. Chỉ bằng sự quyết đoán này, Hải Ba Đông tin rằng hắn chắc chắn có thực lực của một đấu hoàng. Đối mặt với Lục Mang, hắn chưa chắc đã là kẻ thua cuộc. Hoặc là, trước khi bọn họ phân thắng bại, lão phu sẽ đánh bại ngươi trước, sau đó vào giúp hắn. Toàn thân Hải Ba Đông tỏa ra hàn khí màu băng lam, đông cứng cả không gian. Huyền băng long tường. Hừ, cuồng vọng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng không thèm để hắn vào mắt, thân thể khổng lồ lập tức va chạm với huyền băng long tường của Hải Ba Đông. Ầm ầm. Trong kết giới tứ tượng. Phanh. Trường thương của Tiêu Lệ đâm ra, một điểm hàn mang lóe lên, sau đó thương ra như rồng, khí thế tựa giao long. Lục Mang vội vàng hai tay đánh ra một luồng đấu khí màu xanh biếc, va chạm với trường thương của Tiêu Lệ. Nhưng phòng ngự của nàng trong nháy mắt đã bị trường thương của hắn xuyên thủng. Ám kình đánh vào người khiến khí huyết trong cơ thể nàng cuộn trào, liên tiếp lùi lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Sao ngươi lại có sức mạnh lớn như vậy? Tiêu Lệ rõ ràng chỉ là ngũ tinh đấu vương, nhưng nhờ sự gia trì của tứ tượng trận, thực lực lại không hề thua kém nàng. Bởi vì, đây là địa bàn của ta. Tứ tượng giam cầm. Tiêu Lệ điểm trường thương trong tay ra, bốn pho tượng thánh thú xung quanh lập tức hóa thành bốn luồng sáng, đánh vào người Lục Mang. Phong ấn thuật. Sắc mặt Lục Mang lập tức biến đổi, vì nàng rõ ràng cảm thấy tu vi của mình đã bị phong ấn, một chút sức lực cũng không dùng ra được. Ngươi đã làm gì ta? Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là phong ấn thuật rồi. Tiêu Lệ thu lại trường thương, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác, ta đã nói rồi, nhìn thì như các ngươi đang mai phục ta, nhưng thực ra ta cũng đang đợi ngươi. Bây giờ, là ngươi đã rơi vào tay ta. Sau đó, hắn đặt Thanh Lân xa một bên, đưa tay tạo ra một màn sương mù che chắn, rồi ôn nhu nói với cô bé, Thanh Lân, ta đi dạy dỗ nàng ta một chút, con ở đây ngoan ngoãn chờ, không được nhìn lung tung, biết không? Vâng. Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu. Tiếp đó, Tiêu Lệ liền xuyên qua màn sương mù, đi về phía Lục Mang. Ta là người của Thiên Xà Phủ, ngươi dám động đến ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lục Mang nghiến răng nghiến lợi nói. Tu vi bị phong ấn khiến nàng mất đi cảm giác an toàn, nhưng vẫn mạnh miệng nói lời cay độc. Thiên Xà Phủ thì sao chứ? Chỉ cần không để ngươi trở về, bọn chúng tự nhiên sẽ không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì ở đây. Tiêu Lệ nở một nụ cười tà mị như nhân vật phản diện. Ngươi muốn giết ta sao? Không ngờ ta lại thua trong tay ngươi. Lục Mang cắn chặt răng, có chút không cam lòng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Lệ đi tới trước mặt Lục Mang, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Khăn che mặt của nàng liền bị chấn vỡ, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Cũng không tệ, đúng là một mỹ nữ. Tiêu Lệ hài lòng gật đầu. Dung mạo của Lục Mang không phải tuyệt sắc, nhưng vóc người của nàng thì cực đẹp, nhất là bộ ngực sữa trước người, quy mô cực kỳ khoa trương, là người đầy đặn nhất mà Tiêu Lệ từng gặp. Một nữ nhân như vậy, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Ngươi muốn làm gì? Lục Mang bỗng dưng có một dự cảm không lành. Ngươi đã đến đây, đương nhiên là phải trả giá một chút. Tiêu Lệ cười tà, bàn tay khẽ vẫy một cái, thân thể Lục Mang liền không tự chủ được mà rơi vào lòng hắn. Ngươi dám? Sắc mặt Lục Mang đại biến, đưa tay muốn đánh Tiêu Lệ. Nhưng tu vi đã bị phong ấn, nàng căn bản không có chút uy hiếp nào, dễ dàng bị Tiêu Lệ khống chế. Xoẹt! Đó là tiếng quần áo bị xé rách. Ngươi, sao ngươi dám a? Lục Mang kinh hãi hét lên, tràn đầy phẫn nộ. Nhưng nàng bây giờ tu vi hoàn toàn biến mất, không có chút sức lực phản kháng nào. Chỉ có thể mặc cho Tiêu Lệ chà đạp. Thanh Lân rất nghe lời, ngoan ngoãn chờ bên ngoài màn sương. Cô bé không nhìn thấy bên trong, nhưng có thể nghe được âm thanh từ đó vọng ra. Nghe thì có vẻ tiếng của Lục Mang rất đau đớn, chắc là Tiêu Lệ thiếu gia đang dạy dỗ nàng ta. Chỉ là tiếng của Lục Mang dần dần thay đổi, đến cuối cùng, dường như không còn đau khổ nữa, mà còn mang theo vài phần vui vẻ không thể kìm nén. Cùng với một vài âm thanh kỳ quái. Điều này khiến Thanh Lân đơn thuần nghĩ mãi không ra, nhưng cô bé biết, Tiêu Lệ thiếu gia chắc chắn đang giúp mình dạy dỗ người phụ nữ đáng ghét kia. Có điều, đã hơn một giờ trôi qua rồi, Tiêu Lệ thiếu gia vẫn chưa xong sao. Cô bé có chút nhàm chán ngồi xổm trên đất, hai tay chống cằm, ngoan ngoãn chờ đợi. Tên khốn nhà ngươi Lục Mang toàn thân mỏi mệt, vừa trướng vừa đau, dùng chút sức lực còn lại mà gằn giọng. Nàng vạn lần không ngờ tới, lần này đi làm nhiệm vụ không chỉ thất bại, mà còn khiến bản thân cũng sa vào bẫy. Mùi vị của ngươi cũng không tệ, ta rất hài lòng. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay ta lại đến thăm ngươi. Để Lục Mang một mình ở lại nơi này, Tiêu Lệ quay người rời khỏi khu vực sương mù. Tiêu Lệ thiếu gia, sao rồi ạ? Thấy hắn bước ra, Thanh Lân vội vàng đứng dậy, vui mừng nhìn hắn. Ta đã giúp con dạy dỗ nàng ta một trận rồi, nàng ta không thể nào bắt con đi được nữa, yên tâm đi. Tiêu Lệ xoa đầu cô bé. Sau đó hắn dẫn Thanh Lân rời khỏi không gian tứ tượng trận, để lại một mình Lục Mang ở đó. Sau khi ra khỏi không gian, tứ tượng trận lập tức co rút lại thành một không gian nhỏ, được Tiêu Lệ thu vào lòng bàn tay. Phía bên kia, Hải Ba Đông và Bát Dực Hắc Xà Hoàng đang giao chiến kịch liệt, thấy chỉ có Tiêu Lệ và Thanh Lân đi ra, liền biết cuộc chiến của họ đã phân thắng bại. Ha ha ha, xem ra đồng bạn của ngươi thua rồi. Hải Ba Đông không nhịn được đắc ý cười nói. Lục Mang không ra, chứng tỏ nàng đã thua, thậm chí có thể đã bị Tiêu Lệ giết chết. Không thể nào, Lục Mang sao có thể thua một đấu vương nhỏ bé như hắn. Bát Dực Hắc Xà Hoàng khó tin. Nếu ngươi không đi, kết cục của ngươi cũng sẽ không khá hơn đâu. Tiêu Lệ nhìn Bát Dực Hắc Xà Hoàng, thái độ lạnh như băng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng là con đực, hắn không có hứng thú, tự nhiên cũng không có thái độ tốt với nó. Nếu không phải vì tu vi của nó quả thực rất cao, mà Tiêu Lệ lại không muốn lãng phí thẻ trải nghiệm đấu tôn, nếu không đã sớm giết nó trong một nốt nhạc. Ngươi đã giết Lục Mang. Bát Dực Hắc Xà Hoàng gầm lên giận dữ, khí tức trên thân bắt đầu trở nên điên cuồng và mạnh mẽ hơn. Ngay khi nó sắp nổi điên, mấy bóng người bay tới từ bầu trời đêm. Trăng trắng, Thiên Xà phủ các ngươi gần đây thật ngông cuồng, dám giống trống khua chiêng gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Gia Mã đế quốc của ta. Dẫn đầu là một lão giả mặc ma bào, khí tức hùng hậu, trên người toát ra một cổ khí thế cao cao tại thượng. Nhìn thấy lão giả mặc ma bào, ánh mắt Bát Dực Hắc Xà Hoàng lập tức trở nên nặng nề. Gia Hình Thiên. Người tới chính là thủ hộ giả của Gia Mã đế quốc, Gia Hình Thiên. Ngoài ra, phía sau ông ta còn có mấy người khác, đều là đấu vương, rõ ràng cũng là cường giả của Gia Mã đế quốc. Không ngờ cường giả Gia Mã đế quốc các ngươi lại hành động nhanh như vậy. Hôm nay tha cho các ngươi, nhưng món nợ này, chúng ta nhất định sẽ đòi lại. Bát Dực Hắc Xà Hoàng hung hăng nhìn Tiêu Lệ và Hải Ba Đông một cái, ghi nhớ kỹ dáng vẻ của hai người, sau đó mới quay người rời đi. Gia Hình Thiên cũng không đuổi theo. Thực lực của Thiên Xà phủ rất mạnh, có cả đấu tông cường giả chân chính, cho dù là hoàng thất Gia Mã cũng không dám dễ dàng đắc tội. Hơn nữa, Bát Dực Hắc Xà Hoàng vốn không phải loại hiền lành, dù Gia Hình Thiên có tự mình ra tay cũng chưa chắc giữ được, chi bằng cứ để nó đi, còn bớt được tổn thất. So với Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Tiêu Lệ và Hải Ba Đông càng khiến Gia Hình Thiên để ý hơn. Hải Ba Đông, không ngờ lão già nhà ngươi vẫn còn sống. Gia Hình Thiên kinh ngạc. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, hừ, lão già nhà ngươi còn chưa chết, ta sao nỡ chết được. Trước kia ngươi tỷ thí thua Vân Sơn, không mấy năm sau liền im hơi lặng tiếng, ta còn tưởng lòng tự trọng của ngươi bị tổn thương, không còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ. Gia Hình Thiên trêu ghẹo. Lão phu không phải loại người thua không nổi, ngươi quá coi thường ta rồi. Hải Ba Đông hừ lạnh. Hai người là người cùng thời, thậm chí có thể nói là bạn cũ, tự nhiên quen thuộc tính khí của nhau. Ngược lại, mấy đấu vương phía sau Gia Hình Thiên chỉ mới nghe danh Hải Ba Đông chứ chưa từng gặp mặt. Hôm nay được diện kiến, ai nấy đều rất kinh ngạc. Tương tự, họ cũng chưa từng thấy Tiêu Lệ, nhưng khí tức đấu vương trên người hắn khiến họ càng kinh ngạc hơn. Gia Mã đế quốc từ lúc nào lại xuất hiện một đấu vương cường giả trẻ tuổi như vậy? Hải Ba Đông, vị này là đệ tử của ngươi. Gia Hình Thiên suy đoán. Dù sao Tiêu Lệ còn trẻ như vậy đã đạt đến đấu vương, thân phận chắc chắn không đơn giản. Lão phu không có tư cách làm sư phụ của hắn. Hải Ba Đông trong lòng có chút phiền muộn. Hắn thậm chí còn đang bị Tiêu Lệ nắm đằng chui. Ngươi không có tư cách làm sư phụ của hắn. Gia Hình Thiên có chút kinh ngạc. Đường đường băng hoàng lại không có tư cách. Sau đó, ông ta nhìn Tiêu Lệ, hỏi, lão phu Gia Hình Thiên, không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Tiêu Lệ. Tiêu Lệ cái tên rất lạ, không biết tiểu huynh đệ là người nơi nào. Gia Hình Thiên hỏi tiếp. Một người trẻ tuổi như vậy, thậm chí có thể nói là đấu vương trẻ nhất từ trước đến nay của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên cần phải biết thêm một chút thông tin. Người của Ô Thản Thành, một nơi nhỏ bé, gia lão có thể chưa từng nghe qua. Ô Thản Thành, lão phu biết, chỉ là không ngờ tiểu huynh đệ lại là người ở đó. Ô Thản Thành nổi danh nhất chính là việc Tiêu gia và Nạp Lan gia từng có hôn ước, nên không ít người đều nghe qua. Chẳng lẽ Tiêu Lệ này chính là người của Tiêu gia? Nhưng Gia Hình Thiên chưa từng nghe nói Tiêu gia ở Ô Thản Thành có cường giả đấu vương. Chuyện hôm nay kinh động đến gia lão, thật sự xin lỗi. Nhưng chúng ta còn có việc, đi trước, cáo từ. Tiêu Lệ cũng không trò chuyện quá nhiều với Gia Hình Thiên, cùng Hải Ba Đông rời đi. Quả là một thiên chi kiêu tử, sau này có cơ hội phải lôi kéo hắn mới được. Gia Hình Thiên thầm nghĩ. Rời khỏi Diêm Thành, việc tiếp theo Tiêu Lệ muốn làm là đưa Thanh Lân về Thạch Mạc Thành trước, hoặc là giữ cô bé ở bên cạnh mình. Thanh Lân, con muốn trở về Thạch Mạc Thành, hay muốn ở bên cạnh ta? Hắn ôm nhu hỏi. Tiêu Lệ thiếu gia không quay về sao à? Thanh Lân chớp chớp đôi mắt long lanh như nước. Ta không về, ta chỉ tình cờ đi ngang qua, nên mới ghé thăm đại ca ta một chút thôi. Tiếp theo ta sẽ đi khắp nơi lịch luyện. Cho nên, nếu con muốn trở về, ta sẽ đưa con về trước. Nếu con muốn ở bên cạnh ta, cùng ta đi lịch luyện cũng được. Tiêu Lệ tôn trọng ý kiến của cô bé. Con muốn ở bên cạnh Tiêu Lệ thiếu gia. Thanh Lân ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Con chắc chứ? Đi theo ta có thể phải đi khắp nơi, mà nói không chừng còn có đủ loại nguy hiểm. Con không sợ, chỉ cần Tiêu Lệ thiếu gia không chê con nguyện ý đi theo thiếu gia mãi mãi. Cô bé kiên định nói. Nha đầu ngốc, ta sao lại chê con được chứ? Đã con nguyện ý đi theo ta, vậy thì cứ theo đi. Tiêu Lệ đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô bé. Vâng, cảm ơn Tiêu Lệ thiếu gia. Thanh Lân gật mạnh đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Đi thôi, điểm đến tiếp theo của chúng ta là Gia Mã Thánh Đô. Từ Diêm Thành đến Gia Mã Thánh Đô phải mất mấy ngày đường. Vốn dĩ với tốc độ tối đa của Tiêu Lệ và Hải Ba Đông, họ có thể đến Gia Mã Thánh Đô rất nhanh. Nhưng bọn họ cũng không có việc gì gấp phải đến ngay, nên có thể đi thong thả một chút. Lúc nghỉ ngơi trên đường, Tiêu Lệ cũng không quên vào không gian tứ tượng trận để thăm Lục Mang. Ăn chút đi, mặc dù đấu hoàng có thể mấy ngày không ăn, nhưng bây giờ tu vi của ngươi đã bị phong ấn, ăn một chút sẽ dễ hồi phục thể lực hơn. Tiêu Lệ đặt mấy miếng thịt nướng trước mặt Lục Mang. Lục Mang vốn định từ chối, không nhận đồ bố thí. Nhưng chưa kịp mở miệng từ chối, bụng nàng đã reo lên kháng nghị. Không còn cách nào khác, nàng đành phải nuốt lời định nói xuống, yên lặng nhận lấy thịt nướng mà ăn. Ăn no rồi mới có sức mà phản kháng. Tiêu Lệ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng. Chịu ăn là tốt rồi, chỉ sợ nàng buồn bực nghĩ quẩn. Ngươi định nhốt ta đến khi nào? Ta không mang cô bé kia đi, ngươi cũng đã làm chuyện như vậy với ta, cái giá này hẳn là đủ rồi chứ. Lục Mang ngẩng đầu nhìn hắn, môi đỏ khẽ cắn. Nàng hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Tìm cái gì mà bích xà tam hoa đồng, kết quả bây giờ không những không mang được bích xà tam hoa đồng về, mà còn khiến chính mình cũng sa vào bẫy. Lỗ nặng. Cái giá này không phải ngươi nói đủ là đủ, phải ta nói đủ mới được. Tiêu Lệ sao có thể bỏ qua cơ hội nhận thưởng được chứ? Giá trị của Lục Mang vẫn chưa được khai thác hết. Ngươi đừng nghĩ đến việc trở về Thiên Xà Phủ, cứ ở lại bên cạnh ta, làm nữ nhân của ta đi. Không thể nào. Lục Mang lập tức từ chối. Thiên Xà Phủ có thể cho ngươi những gì? Ở bên cạnh ta, ngươi có thể có được những thứ chưa bao giờ có, bước vào đấu tông cũng là chuyện sớm muộn. Tiêu Lệ ném ra mồi câu của mình. Hừ, mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện gì, ta cũng không thể nào đồng ý, ngươi bỏ ý định đó đi. Lục Mang hằng học nói. Vẫn còn cá tính lắm. Đã vậy, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Lệ sải bước về phía nàng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem. Đương nhiên là làm chính sự rồi. Tiêu Lệ cởi bỏ quần áo của nàng, trường thương xuất động. Đã nói chuyện tử tế không nghe, vậy thì đừng trách hắn tiên lễ hậu binh. Hắn phải chinh phục Lục Mang cho thật tốt. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Lệ ngày nào cũng vào không gian tứ tượng trận, ngày đêm cày quất. Mặc dù Lục Mang kháng cự, nhưng với tu vi bị phong ấn, nàng căn bản không thể phản kháng. Hơn nữa, nàng còn có một ưu điểm, hoặc có thể nói là khuyết điểm, đó là sợ chết. Đổi lại là người khác, có thể đã có ý định tự kết liễu, nhưng Lục Mang thì không. Dù trong lòng có oán hận thế nào, nàng cũng không nghĩ đến việc dùng cách đó để kết thúc. Điều này khiến nàng chỉ có thể mặc cho Tiêu Lệ cày quất, không phản kháng được thì cũng đành im lặng chịu đựng. cho đến một ngày trước khi Tiêu Lệ và mọi người đến Gia Mã Thánh Đô. Tiêu Lệ như thường lệ cày quốc xong. Đinh. Lục Mang mang thai thành công. Thưởng địa giai hạ phẩm công pháp Thiên Xà Quyết. Thưởng đồng thuật ma huyễn chi đồng. A, cuối cùng cũng thành công. Nhìn Lục Mang lại một lần nữa mệt mỏi rã rời, Tiêu Lệ cuối cùng cũng hài lòng. Không uổng công hắn mấy ngày nay vất vả cày quất, cuối cùng cũng có thành quả. Phần thưởng lần này, tốt nhất không gì bằng ma huyễn chi đồng. Ma huyễn chi đồng, huyễn thuật chi đồng, có thể thông qua đối mắt để thi triển huyễn thuật cực mạnh. Đối với ma thú tác dụng tăng gấp bội. Nhìn Lục Mang đang mệt mỏi thở hổn hển, Tiêu Lệ lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Đây là cái gì? Muốn dùng độc dược để khống chế ta sao? Đây là lần đầu tiên Tiêu Lệ cho nàng đan dược, Lục Mang tự nhiên có chút nghi ngờ. Đừng nghĩ ta hiểm độc như vậy, hơn nữa ta cũng không cần dùng thủ đoạn đó để uy hiếp ngươi. Đây là an thai đan, cho ngươi dùng để củng cố thai khí. Tiêu Lệ giải thích. An thai đan. Lục Mang sững sờ, chưa kịp phản ứng. Trong bụng ngươi đã có con của ta, viên đan dược này là cho con của ta. Tiêu Lệ nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Nàng một mặt kinh ngạc, một mặt khó tin sờ lên bụng mình. Mặc dù tu vi của ngươi bị phong ấn, nhưng hẳn là có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một sinh mệnh nhỏ bé. Đúng vậy, Lục Mang có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có thêm một sinh mệnh rất nhỏ, vừa mới hình thành. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại có mối liên hệ máu mủ không thể tách rời với nàng, phản phất như linh hồn cũng đã kết nối. Sao lại có thể? Nàng thất thanh lẩm bẩm, có chút không thể chấp nhận được. Nàng vậy mà lại mang thai con của Tiêu Lệ. Trong phút chốc, đầu óc nàng trống rỗng, không biết phải làm sao. Tất cả mọi chuyện đến quá đột ngột. Tiêu Lệ để nàng một mình ở lại, cho nàng thời gian bình tĩnh lại. Đương nhiên, tứ tượng trận cũng có chức năng giám sát, nếu Lục Mang muốn làm chuyện gì dại dột, Tiêu Lệ cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Gia Mã Thánh Đô. Trải qua mấy ngày nữa rong ruổi, Tiêu Lệ và mọi người cuối cùng cũng đã đến được đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Thật nhiều người lần đầu tiên thấy một thành thị phồn hoa như vậy, mắt thanh lân sáng rực lên, đầy kinh ngạc. Thạch Mạc Thành tuy cũng là một thành phố lớn, nhưng so với Gia Mã Thánh Đô thì không thể sánh bằng. Hơn nữa phong thổ của hai nơi cũng hoàn toàn khác biệt. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng trở lại rồi. Hải Ba Đông cũng rất xúc động. Trước kia ông cũng sống ở Gia Mã Thánh Đô, chỉ là đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, Gia Mã Thánh Đô trong ký ức của ông cũng đã có chút khác biệt. Tiêu Lệ, nếu ngươi không có việc gì thì lão phu đi gặp vài người bạn cũ trước. Tiêu Lệ gật đầu, được, ngài cứ đi đi, có việc ta sẽ đến Mễ Đặc Nhĩ Gia tìm ngài. Đi. Hải Ba Đông một mình rời đi. Còn Tiêu Lệ thì cùng Thanh Lân dạo một vòng trong đế đô, sau đó tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lệ còn chưa kịp lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo, đã nghe thấy tiếng Lục Mang gọi hắn trong không gian tứ tượng trận. Thế là hắn lại vào trong không gian. Sao thế? Lục Mang nhìn người đàn ông đã chiếm đoạt mình trước mắt, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Ta muốn ra ngoài hít thở không khí, ngươi không thể nhốt ta mãi ở đây được. Dù sao ta cũng không chạy đi đâu được. Lục Mang nói. Đương nhiên là được. Tiêu Lệ vui vẻ đồng ý, đưa Lục Mang ra ngoài. Sau nhiều ngày, được trở lại thế giới bên ngoài, Lục Mang cũng thở phào một hơi. Chúng ta đang ở đâu? Đế đô của Gia Mã Đế Quốc. Vậy mà đã đến đây rồi sao? Lục Mang tâm trạng rất phiền muộn. Lúc này, Thanh Lân ở bên cạnh cũng phát hiện ra Lục Mang, hơi kinh ngạc. Tiêu Lệ thiếu gia, sao nàng ta còn ở đây à? Ta giữ nàng ta lại, cũng coi như có người làm bạn với con. Tiêu Lệ bỗng có một ý tưởng, nói với Lục Mang, Lục Mang, Thanh Lân không thể nào cùng ngươi trở về Thiên Xà Phủ được, nhưng ngươi hẳn là biết một chút phương pháp tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng chứ. Ngươi giúp ta chỉ đạo Thanh Lân tu luyện, thế nào? Ngươi giúp ta chỉ đạo Thanh Lân tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng, thế nào? Tiêu Lệ bỗng nảy ra ý nghĩ, Lục Mang đến vì Bích Xà Tam Hoa Đồng, vậy nàng chắc chắn biết một số điều có lợi cho việc tu luyện nó. Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân là một thủ đoạn rất mạnh, nếu tu luyện tốt, sẽ giúp tăng cường thực lực rất lớn. Trong nguyên tắc, Thanh Lân được đưa đến Thiên Xà Phủ mới tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng đến Đại Thành. Nhưng bây giờ Tiêu Lệ không thể nào đưa cô bé đến Thiên Xà Phủ. Mà hắn cũng không biết cách tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng, cho nên, Lục Mang lại trở thành người thầy tốt nhất để dạy Thanh Lân. Ngươi bắt ta, rồi còn bắt ta dạy cô bé đó tu luyện, đây là đang chế nhạo ta sao? Lục Mang có chút không tình nguyện. Đừng nói như vậy chứ, nếu ngươi chịu giúp ta dạy Thanh Lân, ngươi cũng sẽ có được lợi ích. Ta có một quyển địa giai hạ phẩm công pháp Thiên Xà Quyết, hẳn là rất hợp với ngươi tu luyện. Tiêu Lệ hào phóng lấy ra phần thưởng mà hắn nhận được từ chính Lục Mang. Quyển công pháp này rõ ràng là chuẩn bị cho Lục Mang. Thiên Xà Quyết không hợp với Tiêu Lệ. nhưng đối với Lục Mang, nó lại như được đo ni đóng giày. Thiên Xà Quyết. Ánh mắt Lục Mang lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ Tiêu Lệ lại tốt với mình như vậy. Được thôi, ta đồng ý, dù sao cũng không đi đâu được, chi bằng chấp nhận hiện thực. Hơn nữa, trong lòng Lục Mang cũng luôn rất mong chờ được chiêm ngưỡng Bích Xà Tam Hoa Đồng. Bây giờ có cơ hội tự mình chỉ đạo, cũng là một điều hiếm thấy. Tiêu Lệ lộ ra nụ cười vui mừng, vậy thì làm phiền ngươi rồi. Thanh Lân, vậy con cứ theo nàng ấy tu luyện, cố gắng trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể giúp ta, biết không? Thanh Lân gật đầu mạnh, vâng, con nhất định sẽ tu luyện thật tốt, cố gắng sớm ngày giúp được Tiêu Lệ thiếu gia. Có thể giúp được Tiêu Lệ, đối với cô bé cũng là một mục tiêu. Sau đó, Tiêu Lệ còn đưa địa giai hạ phẩm công pháp Bích Xà Tam Hoa Quyết và địa giai hạ phẩm đấu kỹ Bích Xà Thiên Tầm Thủ cho Thanh Lân, để Lục Mang cùng dạy cô bé. Bộ công pháp và đấu kỹ này cũng rất hợp với Thanh Lân, mặc dù với giai đoạn tu luyện hiện tại, cô bé vẫn chưa đủ điều kiện tu luyện chúng. Nhưng có thể sớm cảm nhận một chút, để cô bé mau chóng nắm vững. Thế là, Lục Mang ở lại, bắt đầu chỉ đạo Thanh Lân tu luyện. Còn Tiêu Lệ thì bắt đầu việc chính của mình khi đến Gia Mã Thánh Đô. Gia Mã Thánh Đô có hai người phụ nữ mà Tiêu Lệ bận tâm, một là Vân Vận, hai là Nhã Phi. Cả hai người họ bây giờ đều đang ở Gia Mã Thánh Đô. Tiêu Lệ suy nghĩ một lúc, quyết định đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ gần nhất để tìm Nhã Phi. Trước đây khi họ chia tay ở Ô Thản Thành, Tiêu Lệ đã nói rằng nhất định sẽ đến Đế Đô tìm nàng. Bây giờ, hắn đương nhiên phải thực hiện lời hứa. Tổng bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là gia tộc thương mại lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ có mặt ở khắp các thành phố lớn. Mà tổng bộ phòng đấu giá ở Đế Đô lại càng to lớn hùng vĩ, thể hiện rõ tài lực hùng hậu của Mễ Đặc Nhĩ gia. Mỗi ngày, tổng bộ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đều đón một lượng khách cực lớn, đảm bảo mỗi phiên đấu giá đều chật kín người. Và người phụ trách duy trì hoạt động hàng ngày của phòng đấu giá chính là Nhã Phi, người đã kết thúc quá trình rèn luyện ở Ô Thản Thành và trở về tổng bộ. Trước đây vì quen biết một vị ngũ phẩm luyện dược sư ở Ô Thản Thành, nên Mễ Đặc Nhĩ gia đã sớm triệu Nhã Phi về tổng bộ, tham gia quản lý phòng đấu giá. Và Nhã Phi cũng bằng vào đầu óc và thực lực của mình, trong vòng nửa năm, từ một đấu giá sư bình thường ở tổng bộ, đã leo lên vị trí thủ tịch đấu giá sư. Thực lực cũng rất quan trọng. Dù sao thì các đấu giá sư ở tổng bộ cơ bản đều là người trong tộc Mễ Đặc Nhĩ, thân phận của Nhã Phi cũng không có ưu thế gì lớn. Tiểu thư, ba phiên đấu giá tối nay đã chuẩn bị xong, ngài xem muốn chủ trì phiên nào? Một thị nữ cầm lịch đấu giá đến tìm Nhã Phi. Nhã Phi bây giờ là thủ tịch đấu giá sư, mỗi ngày chỉ cần chủ trì một phiên đấu giá là được. Hơn nữa, nàng cũng chỉ chủ trì các phiên đấu giá cao cấp, các phiên thông thường không đáng để nàng tự mình ra mặt. Để ta xem phiên thứ hai đi. Nhã Phi nói. Vâng, vậy ta đi sắp xếp ngay. Thị nữ vừa đi, một thanh niên mặt mày trắng bệch, bước chân phù phiếm, vừa nhìn đã biết là kẻ túng dục quá độ, đi tới. Nhã Phi, bây giờ làm đến thủ tịch đấu giá sư rồi, ra vẻ quá nhỉ, một ngày chỉ cần chủ trì một phiên đấu giá thôi sao? Lôi Lạc. Ngươi không đi tìm Hoang Lạc, đến đây làm gì? Nhìn thấy thanh niên này, Nhã Phi liền nhíu mày, vẻ ghét bỏ và chán ghét không hề che giấu. Đối với sự ghét bỏ của nàng, Lôi Lạc không hề để ý. Ánh mắt quét qua người Nhã Phi, nói, ta đương nhiên là đến báo cho ngươi một tin xấu. Nửa năm trước, ngươi dựa vào việc quen biết một vị ngũ phẩm luyện dược sư, nên đại trưởng lão mới cho ngươi sớm trở về tổng bộ, tiếp quản phòng đấu giá. Nhưng nửa năm nay, vị luyện dược sư đại nhân sau lưng ngươi chưa từng xuất hiện một lần, Gia Mã Đế Quốc chúng ta cũng không có ngũ phẩm luyện dược sư mới nào xuất hiện. Chúng ta không thể không nghi ngờ lời ngươi nói lúc đó là giả, thực ra sau lưng ngươi chẳng có ngũ phẩm luyện dược sư nào cả. Gia gia của ta đã chính thức đưa ra chất vấn với đại trưởng lão rồi. Nếu ngươi không thể cung cấp bằng chứng xác thực rằng vị ngũ phẩm luyện dược sư đó tồn tại và có quan hệ không tầm thường với ngươi, thì chức vị thủ tịch đấu giá sư của ngươi sẽ bị tước đoạt. Thậm chí, gia tộc sẽ vì ngươi nói dối mà trừng phạt nặng, điều ngươi đến một phân hội khác. Lôi Lạc một mặt đắc ý, âm hiểm nói. Sắc mặt Nhã Phi hơi thay đổi. Đây thực ra không phải là lần đầu tiên gia tộc đưa ra nghi ngờ. Trước đây Nhã Phi mang về một viên đan dược ngũ phẩm, quả thực rất có sức thuyết phục. Nhưng nửa năm nay, nàng không có thêm thông tin nào khác để củng cố sự tồn tại của vị ngũ phẩm luyện dược sư sau lưng mình. Điều này khiến không ít người trong gia tộc tỏ ra nghi ngờ. Dù sao, một ngũ phẩm luyện dược sư không thể mang lại giá trị cho Mễ Đặc Nhĩ gia, thì có cũng như không. Huống chi Nhã Phi còn không thể chứng minh vị ngũ phẩm luyện dược sư đó là có thật. Đại trưởng lão cũng đã hỏi nàng mấy lần về thông tin của vị ngũ phẩm luyện dược sư đó. Nhưng lần nào Nhã Phi cũng lấp liếm qua chuyện. Không phải là giả, chỉ là Tiêu Lệ bây giờ không có ở đây, cho dù nàng có nói ra thân phận thật của Tiêu Lệ, hắn cũng không thể hiện thân để chứng minh được. Hơn nữa, làm vậy còn có thể mang lại phiền phức cho Tiêu Lệ. Nàng không muốn gây phiền phức cho hắn. Thấy vẻ mặt ngưng trọng của Nhã Phi, nụ cười của Lôi Lạc càng thêm đắc ý, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Chỉ cần ngươi chịu làm nữ nhân của ta, gia gia ta sẽ ủng hộ ngươi, như vậy, địa vị của ngươi trong phòng đấu giá tự nhiên không ai có thể lay chuyển được. Nói rồi, hắn duỗi bàn tay heo mặn của mình ra, định sờ Nhã Phi. Đúng lúc này, một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay hắn, khẽ dùng sức, đẩy hắn ra. Nữ nhân của ta, còn chưa đến lượt ngươi đụng vào. Lôi Lạc đang định đưa bàn tay heo mặn của mình lên người Nhã Phi thì một bàn tay lớn đã nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức hất ra. Tình huống đột ngột này khiến Lôi Lạc tức giận, kẻ nào? Nhã Phi cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng lập tức trợn to hai mắt, miệng nhỏ hơi hé mở, muốn nói gì đó nhưng nhất thời không biết nên nói gì, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Sao Tiêu Lệ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Sao thế, không nhận ra ta à? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, Tiêu Lệ mỉm cười, ngay trước mặt mọi người, ôm lấy vòng eo thon của Nhã Phi, khẽ dùng sức, kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Xung quanh lập tức vang lên một tràng xôn xao. Người này là ai vậy, dám ôm Nhã Phi tiểu thư ngay trước mặt Lôi Lạc thiếu gia. Trời ơi, không muốn sống nữa à, dám khinh bạc cả Nhã Phi tiểu thư. Trước đây chưa từng thấy người này, từ đâu chui ra vậy? Vốn dĩ họ đang xem trò hay của Lôi Lạc và Nhã Phi, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện người thứ ba, một tay kéo Nhã Phi đi. Cảnh tượng này thật quá kịch tính. Sao chàng lại đến đây? Hồi lâu sau, Nhã Phi mới ngây ngốc hỏi. Ta đã nói ta sẽ đến đế đô tìm nàng, nên ta đến rồi. Tiêu Lệ bàn tay khẽ siết chặt, để thân thể mềm mại của nàng áp sát vào người mình hơn, lâu rồi không gặp, nàng lại xinh đẹp hơn rồi, có nhớ ta không? Lâu ngày gặp lại, Nhã Phi trong lòng quả thực rất kích động. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Đối mặt với lời của Tiêu Lệ, Nhã Phi mặt đỏ bừng, khẽ nói, bây giờ đông người lắm, chàng buông ta ra trước đã. Rõ ràng vừa rồi khi đối mặt với Lôi Lạc, trong lòng nàng vẫn còn chút phẫn nộ. Nhưng khi Tiêu Lệ xuất hiện, nàng lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Dường như chỉ cần có hắn ở đây, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Này, bản thiếu gia đang hỏi ngươi đấy, ngươi từ đâu chui ra? Mau thả Nhã Phi ra cho ta. Lôi Lạc bị bơ, rất khó chịu hét lên. Tiêu Lệ lúc này mới liếc nhìn gã trai rõ ràng là túng dục quá độ này, mặt mày tái nhợt, bước chân phù phiếm. Loại người này rõ ràng là không có kim cương lớn, lại cứ muốn ôm việc lớn, làm tổn thương thân thể. Không phải ai cũng như Tiêu Lệ, cầm thương mà không ngã. Ngươi mù à? Hay mắt mọc trên mông thế? Quan hệ của ta và Nhã Phi rõ ràng như vậy, còn cần phải giải thích sao? Tiêu Lệ ôm Nhã Phi không buông. Rất rõ ràng, ta là nam nhân của Nhã Phi. Lời này vừa nói ra, lại một lần nữa gây nên sóng to gió lớn trong đám đông. Dám quang minh chính đại nói ra những lời như vậy, cũng cần phải có dũng khí và can đảm rất lớn. Lôi Lạc lập tức tức đến mặt mày vặn vẹo, không thể nào, ngươi đừng hòng lừa ta. Ngươi là yêu ma quỷ quái ở đâu ra? Có tư cách gì đáng để ta phải lừa ngươi? Yêu tinh thì ngoan ngoãn ở trong hang động đi, đừng chạy ra ngoài ăn đòn. Tiêu Lệ khinh miệt nói. Ngươi dám nói ta là yêu ma quỷ quái? Ngươi có biết ta là ai không? Chỉ cần ta nói một câu, cả đế đô này cũng không có chỗ cho ngươi dung thân. Lôi Lạc tức đến mặt đỏ bừng, sau đó lại nói với Nhã Phi. Nhã Phi, cho dù ngươi dùng cách này để làm cớ cũng vô dụng, không lừa được ta đâu, người này chắc chắn là ngươi mời đến diễn kịch lừa ta. Tên này, sao nói chuyện tử tế không nghe nhỉ? Tiêu Lệ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, Phi Nhi, chúng ta chứng minh cho hắn xem đi. Chứng minh thế nào? Nhã Phi khẽ giật mình, sau đó môi đỏ của nàng liền bị Tiêu Lệ hôn lên. Nàng trợn to hai mắt, không kịp phòng bị. Ở đây đông người như vậy gã này muốn chết à? Nhã Phi đấm nhẹ vào ngực Tiêu Lệ, phát hiện không có tác dụng, ngược lại còn bị hôn bá đạo hơn, nàng đành phải từ bỏ. Sau một nụ hôn dài, Tiêu Lệ thả nàng ra. Đối với Lôi Lạc đang trợn mắt há mồm ở bên cạnh cười nói, thế nào, ghen tị không? Ngươi, các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Lôi Lạc tức giận đến mức không nhịn được mà chửi ầm lên. Bốp. Tiêu Lệ cách không một cái tát, trên mặt Lôi Lạc lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ tươi. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi phải tôn trọng người khác à? Hay là ngươi không có cha mẹ? Mẹ nó, ngươi dám đánh ta. Ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi. Lôi Lạc chửi ầm lên. Sau đó, Tiêu Lệ lại là một cái tát bốp, để lại một dấu tay trên má còn lại của hắn. Vừa vặn đối xứng hai bên. Ngươi Lôi Lạc hoàn toàn bị đánh choáng váng. Ngươi chờ đấy. Hắn một mặt phẫn hận quay người rời đi. Gia gia hắn là một trong những trưởng lão của gia tộc, có chỗ dựa vững chắc, nên mới luôn vô lễ với ta, còn còn ta vì không có chỗ dựa nên cũng không dám làm gì quá đáng với hắn. Nhã Phi hơi cúi đầu. Nếu trong gia tộc cũng có trưởng lão chịu ủng hộ nàng, nàng cũng sẽ không bị bắt nạt như vậy. Tiêu Lệ nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, bây giờ, ta chính là chỗ dựa của nàng. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, Nhã Phi khẽ nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười rung động lòng người, chàng chính là chỗ dựa của ta. Hai người im lặng chờ đợi ở hậu trường phòng đấu giá. Rất nhanh, Lôi Lạc đã trở lại. Hắn còn mang theo mấy người. Một người là gia gia của Lôi Lạc, Leo trưởng lão. Còn một người khác, lại là đại trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Gia gia, đại trưởng lão, chính là người này, không chỉ quyến rũ Nhã Phi, còn động thủ đánh con. Theo con thấy, cứ trực tiếp tước bỏ chức vụ thủ tịch đấu giá sư của Nhã Phi luôn đi. Lôi Lạc chỉ vào Tiêu Lệ, ánh mắt hung ác nói. Nhã Phi, trưởng lão hội vốn đã nghi ngờ tư lịch và thân phận thủ tịch đấu giá sư của ngươi, bây giờ ngươi còn cấu kết với người ngoài để bắt nạt người trong tộc. Leo khẳng định, đồng thời cũng nói với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ở bên cạnh, đại trưởng lão, ta nghĩ bây giờ có thể trực tiếp hạ lệnh, cách chức thủ tịch đấu giá sư của Nhã Phi. Cấu kết với người ngoài bắt nạt người trong tộc, loại người này không xứng đảm nhiệm chức vụ thủ tịch đấu giá sư. Nhã Phi, đây là chuyện gì? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng hỏi. Vốn dĩ ông cũng đang giúp Nhã Phi chống đỡ áp lực từ trưởng lão hội, giữ lại vị trí thủ tịch đấu giá sư của nàng. Nhưng bây giờ, gây ra chuyện lớn như vậy, một mình ông cũng không thể đè nén được ý kiến của trưởng lão hội. Đại trưởng lão, là Lôi Lạc ăn nói bẩn thỉu, còn định động tay động chân với con, nên Tiêu Lệ chỉ cho hắn một bài học thôi, đây là hắn tự tìm. Nhã Phi lý lẽ phản bác. Nàng vốn không phải là loại phụ nữ yếu đuối mặc người bắt nạt, huống chi bây giờ còn có Tiêu Lệ ở bên cạnh, nàng càng thêm có sức mạnh. Nói bậy, ta lúc nào động tay động chân với ngươi? Rõ ràng là đôi cẩu nam nữ các ngươi giữa ban ngày ban mặt làm chuyện không biết xấu hổ, không tin cứ hỏi những người khác, họ đều tận mắt thấy. Lôi Lạc cắn ngược lại một cái. Ngươi! Nhã Phi còn muốn mắng hắn, lại bị Tiêu Lệ đưa tay kéo lại. Sau đó, hắn giơ tay lại là một cái tát cách không đánh vào mặt Lôi Lạc, tại chỗ đánh rụng mấy chiếc răng của hắn, miệng phun máu tươi. Vừa rồi dạy ngươi đều quên hết rồi à, vô giáo dục như vậy. Ta thay trưởng bối của ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Cú tát này của Tiêu Lệ khiến cả Leo và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đều sững sờ. Dám ra tay ngay trước mặt bọn họ. Đơn giản là không coi họ ra gì. Gia gia, nhất định phải giết hắn, giúp con báo thù. Lôi Lạc che miệng nói không ra hơi, hung tợn gào lên, hận không thể tự mình lao lên xử lý Tiêu Lệ. Leo bên cạnh cũng nổi giận đùng đùng, lông mày dựng thẳng, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lão ta trực tiếp vung nắm đấm. Nhắm thẳng mặt Tiêu Lệ mà đấm tới, quyền phong sắc bén. Phanh! Tiêu Lệ một tay đã chặn được cú đấm của Leo, nhẹ nhàng như không. Cảnh tượng này khiến toàn bộ người nhà Mễ Đặc Nhĩ đều trợn tròn mắt. Leo chính là một đấu linh cường giả thực thụ, thực lực trong cả Mễ Đặc Nhĩ gia cũng thuộc hàng đầu. Vậy mà Tiêu Lệ lại dễ dàng đỡ được cú đấm đó. Thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng tiến lên một bước, hòa giải bầu không khí, vị bằng hữu này, lão phu là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Gia trưởng hiện tại của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Các ngươi không phải vẫn luôn hỏi vị ngũ phẩm luyện dược sư sau lưng Nhã Phi có thật sự tồn tại hay không sao? Bây giờ, ta đang đứng ngay trước mặt các ngươi đây. Ta chính là vị luyện dược sư sau lưng Nhã Phi, là chỗ dựa lớn nhất của nàng ấy. Vài câu nói thản nhiên của Tiêu Lệ khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ. Ngươi chính là vị ngũ phẩm luyện dược sư mà Nhã Phi nói tới. Giờ phút này, tất cả mọi người đều chấn động. Cả Mễ Đặc Nhĩ gia đều biết, Nhã Phi có thể sớm kết thúc quá trình rèn luyện và trở thành thủ tịch đấu giá sư của tổng bộ, phần lớn là nhờ có một vị ngũ phẩm luyện dược sư đứng sau lưng. Ban đầu, ai cũng nịnh nọt nàng. Nhưng theo thời gian, vị ngũ phẩm luyện dược sư được cho là đứng sau lưng Nhã Phi chưa từng xuất hiện, khiến họ không thể không nghi ngờ tính xác thực của chuyện này. Cuối cùng, thậm chí nhiều trưởng lão đã lên tiếng chất vấn. Vốn dĩ hôm nay Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn còn bị mấy trưởng lão ép phải cách chức thủ tịch đấu giá sư của Nhã Phi. Kết quả bây giờ vị ngũ phẩm luyện dược sư sau lưng nàng thật sự xuất hiện. Ngươi nói là ngũ phẩm luyện dược sư thì là ngũ phẩm luyện dược sư hà có bằng chứng gì không? Leo vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận. Ta không cần phải chứng minh với ngươi, ngươi không xứng. Tiêu Lệ liếc nhìn Leo, hơn nữa, hôm nay ta muốn cho các ngươi biết, sau lưng Nhã Phi không chỉ có một vị ngũ phẩm luyện dược sư làm chỗ dựa, mà còn có cả một vị đấu vương cường giả làm chỗ dựa. Dứt lời, hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức hung mãnh, bao trùm khắp nơi. Đây là khí tức của một đấu vương cường giả. Đám đông lại một lần nữa bị chấn động tâm can. Đấu vương cường giả. Con ngươi của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khẽ co lại. Ông ta cũng là đấu vương, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức của Tiêu Lệ còn mạnh hơn ông ta vài phần. Gia Mã Đế Quốc từ lúc nào lại xuất hiện một đấu vương cường giả trẻ tuổi như vậy? Đằng Sơn gia chủ, không biết thân phận này của ta có đủ để chống đỡ cho Nhã Phi tiếp tục làm thủ tịch đấu giá sư không? Nếu không thể, vậy thì Mễ Đặc Nhĩ gia các ngươi thật khiến ta quá thất vọng rồi. Lời nói của Tiêu Lệ mang đầy ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vội vàng nói, các hạ nói đùa rồi, năng lực của Nhã Phi đủ để đảm nhiệm chức vụ thủ tịch đấu giá sư, ta đảm bảo sẽ tuyệt đối ủng hộ nàng ấy. Đùa sao, trước mắt là một đấu vương cường giả và một ngũ phẩm luyện dược sư. Thân phận luyện dược sư thật giả khoan hãy bàn, chỉ riêng thân phận đấu vương cường giả, Mễ Đặc Nhĩ gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Không ai muốn đắc tội một đấu vương cường giả. Dù Mễ Đặc Nhĩ gia không sợ một đấu vương, nhưng đắc tội một đấu vương sẽ mang lại tổn thất rất lớn cho phòng đấu giá của họ. Còn Leo và Lôi Lạc bên cạnh thì đã sớm trợn tròn mắt. Họ vạn lần không ngờ Tiêu Lệ lại là một đấu vương cường giả. Đại trưởng lão, chúng ta không thể bị một đấu vương dọa sợ được. Leo cắn răng nói, đừng quên, Hải lão bây giờ đã trở về, cho dù là đấu vương cường giả chúng ta cũng không cần phải sợ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trừng mắt nhìn lão ta, ngươi im miệng, chuyện này kinh động Hải lão làm gì? Tên ngu ngốc này còn không hiểu tình hình sao? Đúng lúc này, một bóng người màu lam từ lầu các phía sau đi tới, ngáp một cái, Đằng Sơn, lão già nhà ngươi đang làm gì thế, quấy rầy giấc ngủ trưa của lão phu. Người tới chính là Hải Ba Đông. Vốn dĩ ông ta đang ngủ ngon ở phía sau, nhưng đột nhiên bị một luồng khí tức đấu vương đánh thức, liền đi ra xem sao. Thấy Hải Ba Đông ra, Leo lập tức vui mừng, vội vàng tiến lên, thái độ nịnh nọt, Hải lão, có kẻ ý mình là đấu vương đến gây sự, còn định can thiệp vào chuyện nhà Mễ Đặc Nhĩ chúng ta. Bất kể thái độ của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn là gì, nhưng Leo biết, chỉ cần có được sự ủng hộ của Hải Ba Đông, cả Mễ Đặc Nhĩ gia không ai có thể phản đối lão ta. Huống chi là Tiêu Lệ, một đấu vương nhỏ bé. Ồ, ai gan to vậy dám đến đây gây sự. Hải Ba Đông chớp chớp đôi mắt mông lung, sau đó nhìn rõ dung mạo của Tiêu Lệ, sững sờ một lúc, Tiêu Lệ. Sao ngươi lại ở đây, cũng không báo cho lão phu một tiếng. Ta cũng không phải đến tìm ngài, nhưng bây giờ ngài cũng ra rồi, kết quả cũng như nhau cả thôi. Cuộc đối thoại của hai người khiến những người khác đều ngẩn ra. Hai người họ vậy mà lại quen nhau. Bọn họ nói kẻ gây sự là ngươi à? Hải Ba Đông hỏi. Ta cũng không phải đến gây sự, ta chỉ đến làm chỗ dựa cho nữ nhân của ta, để nàng khỏi bị người khác bắt nạt. Tiêu Lệ ôm eo Nhã Phi, quang minh chính đại nói. Nhã Phi bên cạnh đối mặt với tình hình hiện tại, vừa thấy căng thẳng, vừa cảm động vì lời nói của Tiêu Lệ. Ra là ngươi còn có mối quan hệ này với nha đầu này, Hải Ba Đông kinh ngạc. Sau đó, ông ta liếc nhìn Leo bên cạnh, nói, ngươi biết hắn là ai không? Còn gây sự, ta thấy kẻ gây sự là ngươi thì có. Đằng Sơn, từ hôm nay trở đi, cách chức trưởng lão của lão ta, đều đến phân hội làm việc vặt đi. Hải Ba Đông vài ba câu đã tuyên án tử hình cho Leo. Chắc lão ta cũng không ngờ, thực ra Hải Ba Đông cũng là người của Tiêu Lệ. Sắc mặt Leo lập tức trở nên trắng bệch, không đợi lão ta cầu xin, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã cho người lôi họ đi. Hải Ba Đông đã tự mình lên tiếng, ai dám không nghe. Được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc, tất cả giải tán đi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn phất tay xua tan đám đông. Tiêu Lệ, đã ngươi đến rồi, vậy hãy để ta làm tròn bổn phận chủ nhà đi. Hải Ba Đông thân thiện nói. Ông ta cũng muốn nhân cơ hội này khoe khoang một chút thế lực của mình với Tiêu Lệ. Không cần, chúng ta mới mấy ngày không gặp thôi, ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tiêu Lệ không chút do dự từ chối. Hắn nắm tay Nhã Phi, ghé vào tai nàng khẽ thở, Phi Nhi, chúng ta đến phòng của nàng đi. Gương mặt Nhã Phi lập tức đỏ bừng, biết rõ hắn đang nghĩ gì. Gã này sao không có chút căng thẳng nào vậy? Vừa rồi suýt chút nữa là khiến Mễ Đặc Nhĩ gia của họ xảy ra nội chiến đấy. Nhưng nàng vẫn im lặng gật đầu, dưới ánh mắt của mọi người xung quanh, như thể đang tuyên thệ chủ quyền, kéo Tiêu Lệ, quang minh chính đại đi về phòng của mình. Trong phòng của Nhã Phi, không gian được bài trí theo phong cách ấm áp và trang nhã. Không có quá nhiều đồ trang trí rườm rà, rất phù hợp với phong cách của nàng. Sao chàng đột nhiên lại đến đế đô mà không báo trước một tiếng, vừa rồi làm ta sợ hết cả hồn. Nhã Phi rót cho Tiêu Lệ một tách trà, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Chẳng phải là muốn cho nàng một bất ngờ sao, chỉ là không ngờ vừa đến đã gặp phải chuyện như vậy, bất ngờ cũng mất cả rồi. Tiêu Lệ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Một cuộc hội ngộ bất ngờ tốt đẹp đã biến thành màn ra mặt chống lưng cho Nhã Phi. Nhưng như vậy cũng không tệ. Nếu không phải Tiêu Lệ đến kịp, có lẽ Nhã Phi đã bị bọn họ bắt nạt. Thực ra ta vẫn cảm thấy rất bất ngờ, nếu không phải chàng đến, hôm nay ta đã bị bọn họ bắt nạt rồi. Nhã Phi nhẹ nhàng tựa vào vai Tiêu Lệ. đây là dáng vẻ yếu đuối mà nàng chưa từng thể hiện trước mặt người khác. Từ trước đến nay, nàng luôn là một người phụ nữ rất hiếu thắng. Vì biết thiên phú tu luyện của mình không tốt, nên nàng nhất định phải có thành tựu ở phương diện khác để người khác không coi thường. Nhưng rất nhiều người trong gia tộc lại xa lánh nàng, cũng bởi vì tu vi của nàng không tốt, lại còn là một nữ tử. Nếu lần này Tiêu Lệ không đến, rất có thể nàng sẽ bị cách chức thủ tịch đấu giá sư, trở lại là một đấu giá sư bình thường. Nếu thật sự đến mức đó, nàng cũng không biết mình phải làm sao. Tiêu Lệ, cảm ơn chàng, vừa rồi đã giúp ta nhiều như vậy. Nàng khẽ nói. Giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao? Tiêu Lệ nhếch mép nở một nụ cười gian xảo, nếu thật sự muốn cảm ơn, vậy thì đổi cách khác đi. Nhã Phi sao lại không hiểu ý hắn? Gương mặt lập tức ửng lên một màu hồng xinh đẹp, khẽ giọng trách móc, trong đầu chàng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó thôi à, bởi vì là nàng, nên ta mới nghĩ đến chứ, nếu là người khác, ta còn chẳng thèm liếc nhìn một cái đâu. Trong những lúc thế này, đương nhiên là phải nói những lời ngon ngọt. Tiêu Lệ bế nàng lên giường. Nhã Phi nắm lấy vai hắn, có chút do dự, tối nay ta còn một phiên đấu giá phải chủ trì, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đâu. Tiêu Lệ hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Đây là lần thứ hai của Nhã Phi. Mặc dù trong lòng đã chấp nhận mình là nữ nhân của Tiêu Lệ, nhưng đối với chuyện này nàng vẫn có chút căng thẳng, không thể hoàn toàn thản nhiên đối mặt. Tiêu Lệ cũng từ từ dẫn dắt nàng. Phi Nhi, nàng tự tách ra một chút đi. Thế này, được chưa? Đúng rồi. Hai người âm dương hòa hợp, cùng nhau lên mây xuống biển. Thị nữ bên ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong, mặt đỏ bừng. Sau một tiếng rưỡi, Nhã Phi chịu thua. Nàng mồ hôi đầm đìa, yếu ớt nằm bò trên người Tiêu Lệ, ánh mắt u oán, tên xấu xa nhà chàng biết rõ ta không bằng những người có tu vi cao như các chàng, mà còn thô lỗ như vậy. Thể chất của nàng chỉ ở mức của một người phụ nữ bình thường, không thể so với các tu sĩ. Mà Tiêu Lệ lại vô cùng hung mãnh, khiến nàng mệt lả. Ai nói thế, nàng thử cảm nhận xem tu vi có thay đổi gì không? Tiêu Lệ nói. Tu vi. Nhã Phi có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cảm nhận tu vi của mình, gương mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Lệ, tu vi của ta đã thành nhất tinh đấu giả rồi. Nàng choáng váng. Vốn dĩ nàng chỉ là đấu khí tứ đoạn, vì thiên phú tu luyện quá kém, gần như không có. Sao lại đột nhiên trở thành nhất tinh đấu giả được? Đây là chuyện gì vậy? Nàng vừa mừng vừa sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái này, gọi là tình yêu giúp thăng hoa. Tiêu Lệ khoác vai nàng, cười một cách bí ẩn, chỉ cần chúng ta thăng hoa càng nhiều lần, tu vi của nàng sẽ tăng lên càng nhanh, cuối cùng sẽ tiệm cận với tu vi của ta. Hiệu quả của Long Phượng Quyết càng rõ rệt khi chênh lệch thực lực giữa hai bên càng lớn. Vân Vận, Lục Mang, tu vi của họ đều cao hơn Tiêu Lệ rất nhiều, nên người được lợi là Tiêu Lệ. Nhưng tu vi của Nhã Phi gần như không có, nên nàng được lợi nhiều nhất. Nhưng vì tu vi của Tiêu Lệ cũng không quá cao, nên hiệu quả không đến mức quá khoa trương. Nhưng đối với Nhã Phi mà nói cũng đã rất sốc rồi. Thật không? Chàng có lừa ta không đó? Tất nhiên là thật, không tin nàng thử lại xem. Tiêu Lệ mặt cười gian xảo, lại đè xuống. Nhã Phi kinh hô một tiếng, chờ đã, chàng nhẹ một chút nàng muốn từ chối nhưng lại ra vẻ mời gọi. Cuối cùng lại để Tiêu Lệ được như ý, nửa giờ sau, Nhã Phi cảm thấy toàn bộ xương cốt trong người như bị rút đi, mềm nhũn không còn sức lực. Nhưng tu vi của nàng lại một lần nữa tăng lên, đạt đến ngũ tinh đấu giả. Đây là tốc độ đột phá cực kỳ khoa trương, khiến Nhã Phi cảm thấy như đang mơ. Quá kinh khủng. Nàng chưa bao giờ nghe nói có ai có thể dễ dàng đạt được tu vi cao như vậy. Điều này cũng khiến nàng nếm được chút ngon ngọt, nếu không phải vì quá mệt không chịu nổi, có lẽ nàng còn muốn thêm vài lần nữa. Hơn nữa, tối nay nàng còn một phiên đấu giá phải chủ trì, không thể phóng túng thêm được nữa, Tiêu Lệ cũng tạm thời tha cho nàng. Màn đêm buông xuống. Buổi tối mới là lúc phòng đấu giá náo nhiệt nhất. Bởi vì có nghiên cứu cho thấy, buổi tối đầu óc con người không tỉnh táo bằng, rất dễ tiêu dùng bốc đồng, nên các phiên đấu giá buổi tối luôn có thể đạt được những mức giá không tưởng. Nhã Phi với tư cách là thủ tịch đấu giá sư, một ngày chỉ chủ trì một phiên đấu giá long trọng nhất. Tiêu Lệ vốn cũng định đi cổ vũ, nhưng Hải Ba Đông lại gọi hắn qua. Hơn nữa, người ở đây còn không ít thủ hộ giả Hoàng Thất Gia Mã, Gia Hình Thiên, và hội trưởng luyện dược sư công hội, Pháp Mã, đều có mặt. Đông đủ quá nhỉ, có phải ta không nên đến không? Tiêu Lệ cười nói. Tiêu công tử, chúng tôi chính là đang đợi ngài đó. Gia Hình Thiên cười ha hả, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện. Họ vốn đã gặp nhau một lần. Hơn nữa, chuyện Tiêu Lệ gây ra ở phòng đấu giá ba ngày không chỉ có Mễ Đặc Nhĩ Gia quan tâm. Một đấu vương cường giả cộng với thân phận ngũ phẩm luyện dược sư, đặt ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng là một sự tồn tại không thể xem nhẹ. Gia Hình Thiên và Pháp Mã là nghe tin mà đến. Có thể để gia lão chuyên môn đợi ta, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Tiêu Lệ biết hai người này có ý đồ gì, đơn giản là đến để thăm dò tình hình của hắn. Không biết Tiêu công tử lần này đến Đế Đô là có việc gì? Nếu có gì cần giúp, cứ việc mở miệng. Gia Hình Thiên cười nói. Bề ngoài, ông ta đang thể hiện thiện ý của mình, sẵn lòng giúp đỡ. Thực chất là muốn thông qua đó để thăm dò ý đồ của Tiêu Lệ, muốn biết mục đích của hắn. Dù sao, một đấu vương xuất hiện ở Đế Đô, vẫn phải để ý một chút. Lão hồ ly này trong lòng thầm mắng một tiếng, nụ cười trên mặt Tiêu Lệ không giảm, không có gì, ta chỉ đến đây dạo chơi, ngắm cảnh Đế Đô thôi. Sao, gia lão không hoan nghênh sao? Ha ha ha, nói gì vậy, lão phu đương nhiên là hoan nghênh. Gia Hình Thiên cười gượng. Gia Hình Thiên rất để ý thái độ của Tiêu Lệ. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vốn được xem là gia tộc thương nghiệp lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, mặc dù thực lực không quá nổi bật, là gia tộc yếu nhất trong tam đại gia tộc. Nhưng đó là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của trước kia. Bây giờ, Hải Ba Đông đã trở về, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lập tức vươn lên trở thành gia tộc duy nhất trong tam đại gia tộc sở hữu cường giả đấu hoàng, thực lực nhảy vọt lên hàng đầu. Nếu lúc này gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thêm một Tiêu Lệ, ảnh hưởng sẽ vô cùng to lớn, cho dù là Gia Hình Thiên cũng không thể xem nhẹ. Nhưng thái độ của Tiêu Lệ cũng rất rõ ràng, Nhã Phi là nữ nhân của hắn, quan hệ giữa hắn và Hải Ba Đông cũng không tệ, với hai tầng quan hệ này, nếu nói Tiêu Lệ và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không có chút liên quan nào thì đúng là nói dối. Đối với chuyện này, Gia Hình Thiên chỉ có thể cười khổ rồi ra về trong thất bại. Lão già Gia Hình Thiên chắc chắn là đến để thăm dò thái độ của ngươi, Hải Ba Đông cười nói, nhìn vẻ mặt như vừa nuốt phải ruồi của lão, ta cảm thấy trong lòng khoan khoái vô cùng. Tiêu Lệ lại dội một gáo nước lạnh, ngươi cũng đừng mừng vội, ta và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của các ngươi cũng không có quan hệ gì lớn lao cả. Nếu các ngươi đối xử tốt với Nhã Phi, ta cũng sẽ đối tốt với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Còn nếu các ngươi đối xử không tốt với nàng, thì cũng đừng mong ta sẽ đối tốt với các ngươi. Hắn trước giờ chưa bao giờ cảm thấy mình và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có quan hệ tốt đẹp gì. Hắn đến đây, đơn giản chỉ vì Nhã Phi mà thôi. Điều này là dĩ nhiên rồi, Hải Ba Đông đương nhiên biết phải làm thế nào, chỉ cần có lão phu ở đây, ta cam đoan sẽ để Nhã Phi trở thành đấu giá sư mạnh nhất của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, sau này để nàng tiến vào hội trưởng lão cũng không thành vấn đề. Không ai hiểu rõ tiềm lực và bản lĩnh của Tiêu Lệ hơn ông. Có thể kết giao với Tiêu Lệ chính là phúc khí của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vậy thì tốt nhất. Tiêu Lệ đứng dậy, rời khỏi phòng khách quý. Đấu giá hội đã kết thúc, Tiêu Lệ đứng lặng lẽ bên ngoài phòng đấu giá chờ Nhã Phi ra. Rất nhanh, Nhã Phi trong bộ sườn xám ôm sát người duyên dáng bước tới. Có lẽ vì được Tiêu Lệ tưới nhuần, khí chất của Nhã Phi càng thêm phần quyến rũ, trưởng thành. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cái lắc eo nhẹ nhàng đều toát ra sức cám dỗ chết người. Vất vả cho nàng rồi. Tiêu Lệ đón lấy, ôm lấy vòng eo của Nhã Phi. Giữa thanh thiên bạch nhật, chàng không thể kín đáo một chút sao? Chàng không ngại, nhưng thiếp còn thấy ngượng đấy. Nhã Phi đỏ mặt, khẽ trách. Xung quanh còn bao nhiêu người, cứ ôm ôm ấp ấp thế này, để người ta thấy được chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Được, vậy bây giờ ta sẽ kín đáo một chút, đợi về phòng rồi lại không kín đáo nữa. Tiêu Lệ nhếch mép cười gian, cùng Nhã Phi trở về phòng. Đêm nay thật quyến rũ, chính là lúc thích hợp để hành sự. Vừa vào phòng, Tiêu Lệ đã muốn động tay động chân nhưng liền bị Nhã Phi ngăn lại. Đợi đã, thiếp đi tắm trước. Vậy thì tắm chung đi. Không đợi Nhã Phi từ chối, Tiêu Lệ liền ôm nàng cùng vào phòng tắm. Hai người vào phòng tắm, đương nhiên không thể chỉ đơn thuần tắm rửa, lại là một phen vất vả. Lần nào cũng là Nhã Phi mệt lả đi trước. Nhưng lần này nàng cũng có thu hoạch, tu vi lại tăng lên, đạt đến bát tinh đấu giả. Mà Tiêu Lệ sau bao lần cần mẫn cày cấy, tu vi cũng tăng lên một chút, đạt tới ngũ tinh đấu vương đỉnh phong. Long Phượng Quyết không phải chỉ đơn thuần để bên tu vi cao bổ trợ cho bên tu vi thấp, mà là cả hai bên đều có lợi. Chỉ là vì tu vi của Nhã Phi quá thấp, nên Tiêu Lệ mới không nhận được lợi ích quá lớn mà thôi. Tiêu Lệ, lần này chàng đến Đế Đô, có thể ở lại bao lâu? Nhã Phi nằm trong làn nước ấm áp, dịu dàng hỏi. Sao thế, ta mới đến mà nàng đã muốn đuổi ta đi rồi à? Tiêu Lệ cười hỏi lại. Thiếp không có ý đó, chàng đừng xuyên tạc ý của thiếp. Nhã Phi khẽ trách. Nàng làm sao lại muốn Tiêu Lệ đi chứ? Ngược lại, nàng muốn Tiêu Lệ ở lại Đế Đô lâu hơn một chút, như vậy họ sẽ có thêm thời gian bên nhau. Tiêu Lệ hôn lên giọt nước trên đôi môi mỏng của nàng, dịu dàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi nhanh vậy đâu, sẽ ở lại với nàng nhiều hơn. Lần này hắn đến Đế Đô chắc chắn sẽ không đi nhanh như vậy, còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong. Vâng. Nghe lời Tiêu Lệ nói, Nhã Phi nở nụ cười hạnh phúc, gối đầu lên cánh tay hắn, ánh mắt dịu dàng. nàng nghỉ ngơi đủ chưa? À, lại nữa sao chàng không mệt à? Ta tinh lực dồi dào lắm, chúng ta đừng lãng phí thời gian, đây cũng là một loại tu luyện đối với nàng đấy. Tiêu Lệ nghiêm túc nói bậy. Hắn đương nhiên phải cố gắng hơn một chút, để Nhã Phi sớm ngày mang thai mới được. Thế là, hai người lại đổi chỗ tiếp tục. Một đêm hoang ca, đến cả thị nữ bên ngoài cũng không chịu nổi, đành lặng lẽ rời đi. Đinh. Nhã Phi đã mang thai thành công. Thưởng thần hoàng đan, thất phẩm cao cấp. Thưởng xé hồn thủ, đấu kỹ linh hồn địa giai cấp thấp. Sau những ngày tháng cày cấy vất vả của Tiêu Lệ, Nhã Phi cuối cùng cũng đã mang thai. Thần hoàng đan, thất phẩm cao cấp, sau khi dùng, có thể giúp người từ ngũ tinh đấu vương trở lên trực tiếp đột phá lên nhất tinh đấu hoàng. Đây quả là một món đồ tốt. Đấu vương đan cũng chỉ có thể giúp đấu vương trực tiếp tăng một sao tu vi, hơn nữa chỉ được dùng một viên. Những loại đan dược khác, dù có một vài loại đặc thù có thể giúp người ta tạm thời sở hữu sức mạnh đấu hoàng, nhưng tác dụng phụ lại cực lớn. Mà viên thần hoàng đan này không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào, dùng xong là có thể trực tiếp lên đấu hoàng. Đối với Tiêu Lệ mà nói, đây chính là phần thưởng tốt nhất. Nhìn Nhã Phi mệt mỏi sau một đêm, Tiêu Lệ hôn nhẹ lên vầng trán ngọc ngà của nàng, rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Tiêu Lệ cần tìm một nơi để dùng thần hoàng đan, vì vậy, sau khi ở lại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Vỗ về Nhã Phi hai ngày, hắn liền rời đi và quay về tửu lầu. Mấy ngày nay, Lục Mang vẫn luôn tận tình chỉ dạy cho Thanh Lân. Thấy hắn trở về, một lớn một nhỏ hai mỹ nhân đều chạy tới. Tiêu Lệ thiếu gia, ta đã thành công đạt tới nhất tinh đấu giả rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân tràn đầy vẻ kích động. Lợi hại vậy sao, giỏi lắm. Tiêu Lệ xoa đầu tiểu nha đầu. Đây mới chỉ là tu luyện đơn thuần thôi, Lục Mang nói, tác dụng lớn nhất của Bích Xà Tam Hoa Đồng thực ra là có thể thông qua việc khống chế ma thú hệ rắn để cường hóa tu vi của bản thân. Nếu có cơ hội để nó khống chế vài ma thú hệ rắn, tu vi của nó sẽ đột phá còn nhanh hơn nữa. Mấy ngày chỉ dạy Thanh Lân khiến tâm tình của nàng ngày càng bình tĩnh. Nhất là sau khi biết mình vậy mà đã mang thai con của Tiêu Lệ, những suy nghĩ phản kháng trong lòng nàng đã bất tri bất giác tan biến đi rất nhiều. Vất vả cho cô rồi. Ánh mắt Tiêu Lệ dịu dàng an ủi. Lục Mang bằng lòng thật tâm chỉ dạy Thanh Lân, hắn tự nhiên cũng rất vui khi thấy điều đó. Các người cứ tiếp tục tu luyện đi, ta cũng phải đi bế quan một chút. Tiêu Lệ trở về phòng mình, bố trí một kết giới xung quanh, sau đó lấy viên thần hoàng đan ra nuốt vào. Ngay lập tức, đan dược vào bụng, hóa thành một dòng nước nóng chu du khắp toàn thân Tiêu Lệ, mang đến một luồng sức mạnh bành trướng chưa từng có. Khí tức của Tiêu Lệ bắt đầu tăng vọt. Lục tinh đấu vương. Thất tinh đấu vương. Bát tinh đấu vương. Cửu tinh đấu vương. Nhất tinh đấu hoàng. Nhất tinh đấu hoàng. Khí tức của Tiêu Lệ chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi đã tăng vọt một mạch, cuối cùng dừng lại ở cấp bậc nhất tinh đấu hoàng. Đấu hoàng tuy không phải là gì ghê gớm, nhưng hiệu quả của viên đan dược này thể hiện trên người Tiêu Lệ đã là rất kinh người rồi. Trực tiếp từ ngũ tinh đấu vương lên nhất tinh đấu hoàng, biên độ đột phá này quả thực khó mà tin nổi. Quả nhiên, vẫn phải dựa vào phần thưởng thì mới đột phá nhanh được. Vất vả tu luyện, còn không bằng một viên đan dược. Kết thúc đột phá, Tiêu Lệ đứng dậy vận động gân cốt, cảm nhận được sức mạnh tràn trề trong cơ thể, cảm thấy cả người đều sảng khoái hơn nhiều. Ban đầu hắn còn nghĩ phải bế quan một hai ngày mới có thể hoàn thành đột phá, không ngờ lại xong ngay lập tức, khiến hắn nhất thời không biết nên làm gì. Đúng lúc này, hắn cảm thấy con tiểu xà bảy màu đang ngủ say trên cánh tay bỗng cựa quậy, rồi từ từ bò ra. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nhìn Tiêu Lệ, đôi mắt nhỏ bé trong veo, không có chút hung ác nào. Đây chính là thất thải thôn thiên mãn. Từ lần trước Medusa hiện thân, định giết Tiêu Lệ, kết quả bị hắn trở tay tóm gọn, cướp đi trong sạch, ban cho thai nghén. Sau đó, Medusa không còn xuất hiện nữa. Không biết là do thật sự không áp chế nổi linh hồn của thất thải thôn thiên mãn, hay là vì không muốn ra đối mặt với Tiêu Lệ. Dù sao lần trước vừa ra đã chịu thiệt lớn, Medusa cũng biết mình không áp chế nổi Tiêu Lệ, không ra cũng là một lựa chọn sáng suốt. Bất quá, cho dù Medusa không ra, ta cũng có cách khiến ngươi phải ra. Tiêu Lệ nhếch mép cười. Hắn định luyện chế một viên dung linh đan cho Medusa dùng, cưỡng ép để nàng khôi phục. Tiêu Lệ bây giờ đã có đủ tự tin để áp chế Medusa. Cho nên, tiếp theo hắn cần phải lấy được đan phương của dung linh đan. Mà đan phương dung linh đan chỉ có ở một nơi duy nhất, Đại hội luyện dược sư. Vốn dĩ Tiêu Lệ không có hứng thú gì với đại hội này, dù sao hắn bây giờ đã là lục phẩm luyện dược sư, tham gia loại đại hội này có chút bắt nạt người khác. Nhưng đã cần lấy đan phương dung linh đan, vậy cũng chỉ có thể đi một chuyến. Hơn nữa dung linh đan là đan phương lục phẩm, cho dù là lục phẩm luyện dược sư cũng không thể từ chối loại đan phương cấp bậc này. Từ trong phòng đi ra, Tiêu Lệ thấy Lục Mang vẫn đang ở trong sân chỉ đạo Thanh Lân. Suy nghĩ một lát, hắn đi về phía họ. Tiêu Lệ thiếu gia, không phải ngài nói muốn bế quan sao? Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lệ, tiểu nha đầu Thanh Lân lại không nén được niềm vui trong lòng. Dường như chỉ cần được nhìn thấy Tiêu Lệ, nàng đã cảm thấy rất vui vẻ, rất mãn nguyện. Đã xong rồi. Tiêu Lệ cười nói. Lục Mang cảm nhận được sự thay đổi khí tức trên người hắn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đột phá đến đấu hoàng rồi. Mặc dù tu vi còn bị phong ấn, nhưng Lục Mang rất quen thuộc với khí tức của đấu hoàng, nên cảm nhận rất rõ sự thay đổi của Tiêu Lệ. Hắn không phải mới là đấu vương sao? Sao đột nhiên lại thành đấu hoàng? Đột phá dễ dàng như vậy sao? Lục Mang, cô qua đây một chút. Tiêu Lệ vẫy tay với nàng. Lục Mang ngẩn người. Phản ứng đầu tiên của nàng là Tiêu Lệ lại muốn làm gì đó với mình. Dù sao lúc ở trong không gian tứ tượng trận, nàng đã không ít lần bị Tiêu Lệ bắt nạt. Chỉ sau khi đến đế đô, Tiêu Lệ mới buông tha cho nàng. Nhưng bây giờ cũng đã mấy ngày rồi, chẳng lẽ hắn nhịn không được, lại muốn dùng nàng để giải tỏa sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng Lục Mang có chút phức tạp, muốn từ chối nhưng lại không biết phải từ chối thế nào. Cuối cùng, trong tâm trạng rối bời, nàng vẫn nghe lời đi đến trước mặt Tiêu Lệ. Đến cả chính Lục Mang cũng không nhận ra, thái độ của nàng đối với Tiêu Lệ đã từ sự cự tuyệt cứng rắn ban đầu, đến bây giờ vậy mà đã có chút thuận theo. Nhưng Tiêu Lệ không làm chuyện mà Lục Mang suy nghĩ, mà chỉ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái lên trán nàng. Ngay sau đó, phong ấn tứ tượng trận trong cơ thể Lục Mang theo đó được giải trừ. Sức mạnh bị phong ấn đã lâu một lần nữa trỗi dậy, khiến nàng sững sờ một hồi lâu. Ta đã giải trừ phong ấn của cô, từ hôm nay trở đi cô đã khôi phục thực lực của cường giả đấu hoàng. Sau này, vẫn cần cô tiếp tục kiên nhẫn chỉ đạo Thanh Lân tu luyện. Ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Một lúc lâu sau, Lục Mang mới nhẹ nhàng nói, trong mắt mang theo vài phần cảm xúc khó hiểu. Ta tin cô sẽ không làm vậy. Tiêu Lệ dịu dàng cười nói. Ta còn có chút việc phải làm, các người tiếp tục tu luyện đi. Tiêu Lệ nhanh chóng rời khỏi tửu lầu. Lục Mang nhìn bóng lưng hắn rời đi, tâm trạng phức tạp đến tột cùng. Tu vi của nàng bây giờ đã khôi phục, vốn nên trực tiếp trở mặt với Tiêu Lệ. Thế nhưng, nàng sờ lên bụng mình, cảm nhận rõ ràng sinh mệnh thứ hai đang lớn dần trong cơ thể, phảng phất như nơi mềm yếu nhất trong lòng bị chạm đến, làm sao cũng không thể nhẫn tâm được. Lục Mang tỷ sao vậy? Sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo của Thanh Lân, kéo suy nghĩ của nàng trở về từ sự ngượng ngùng. Lục Mang thu lại vẻ mặt mờ mịt, nở nụ cười ấm áp như một người chị lớn, cười nói, không có gì, chúng ta tiếp tục tu luyện nào. Việc báo danh cho đại hội luyện dược sư đã bắt đầu rầm rộ. Tiêu Lệ rất nhanh đã đến nơi đăng ký. Hiện trường đã có không ít luyện dược sư đang xếp hàng báo danh, hơn nữa tất cả đều là người trẻ tuổi. Yêu cầu của đại hội luyện dược sư là chỉ dành cho những người dưới 30 tuổi, vượt quá độ tuổi này sẽ không thể tham gia. Đông người thật. Nhìn hàng dài phía trước, Tiêu Lệ cảm thấy khá đau đầu. Ngay lúc hắn đang nghĩ cách để chen hàng, trên đường bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa xa hoa chạy tới, trên xe có in huy hiệu hoàng thất. Sau đó, rèm cửa mở ra, một thiếu nữ hoạt bát bước xuống xe. Thiếu nữ vô cùng đáng yêu, mặc một chiếc váy lụa màu tím, bên dưới là đôi tất chân trắng mút không tì vết, gương mặt tinh xảo như búp bê, đôi mắt long lanh lộ ra vẻ tinh nghịch, vô cùng đáng yêu. Là Yêu Nguyệt tiểu công chúa, nàng cũng tới kìa. Thiên phú luyện dược của tiểu công chúa đến cả pháp mã hội trưởng cũng phải kinh ngạc tán thưởng, tuổi còn nhỏ đã đạt đến tam phẩm luyện dược sư, là ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân lần này đấy. Không ít người đang bàn tán xôn xao. Sau khi Yêu Nguyệt xuống xe, một lão giả mặc ma bào cũng theo sau. Lão giả đó không ai khác chính là Gia Hình Thiên. Những người khác chỉ nhận ra Yêu Nguyệt, không biết Gia Hình Thiên. Nhưng thấy ông có thể đi cùng Yêu Nguyệt, không cần nghĩ cũng biết thân phận chắc chắn không đơn giản, nên không ai dám nói lời gì quá đáng. Thái Gia Gia, chúng ta đi nhanh lên, báo danh xong sớm còn về sớm. Yêu Nguyệt kéo áo bào của Gia Hình Thiên, đi về phía công hội luyện dược sư. Bình thường không thấy con vội, sao bây giờ lại vội thế? Gia Hình Thiên bất đắc dĩ thở dài, đang định cùng Yêu Nguyệt đi vào. Bỗng nhiên, ánh mắt ông lướt qua Tiêu Lệ đang xếp hàng ở cuối đội ngũ, ông sững người một chút. Tiêu Lệ công tử, ngươi cũng đến tham gia đại hội luyện dược sư sao? Tiêu Lệ công tử, ngài cũng đến tham gia đại hội luyện dược sư sao? Thấy Tiêu Lệ ở cuối hàng, Gia Hình Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi. Ra là gia lão, phải vậy, ta cũng đến tham gia đại hội. Tiêu Lệ mỉm cười. Nếu đã vậy, thì cùng vào báo danh đi, với thân phận của ngài, căn bản không cần phải xếp hàng ở đây đâu. Gia Hình Thiên nói. Một cường giả đấu vương đường đường đến tham gia đại hội luyện dược sư, vậy mà pháp mã không đích thân ra nghênh tiếp, chuyện này đã có vấn đề lớn rồi. Ta vừa tới, không hiểu rõ lắm. Ha ha ha, không sao, vậy ngài cùng chúng ta vào trong đi. Gia Hình Thiên rất sẵn lòng tạo quan hệ với Tiêu Lệ. Một cường giả đấu vương, không ai muốn trở mặt cả. Nếu ông biết Tiêu Lệ bây giờ đã là đấu hoàng, e rằng sẽ kinh ngạc đến rụng cả răng hàm. Một bên, Yêu Nguyệt tiểu công chúa lại tỏ ra không vui khi thấy Gia Hình Thiên chủ động mời Tiêu Lệ đi cùng. Thái Gia Gia, hắn là ai vậy? Sao người lại gọi hắn đi cùng? Tiểu nha đầu không biết Tiêu Lệ, thái độ tự nhiên có phần kiêu ngạo, cũng không cần để ý đến mặt mũi của hắn. Dù sao nàng là tiểu công chúa, từ trước đến nay chỉ có người khác phải để ý đến mặt mũi của nàng. Tiểu Nguyệt Nhi, không được vô lễ, vị này là Tiêu Lệ công tử, phải lễ phép một chút. Gia Hình Thiên khẽ nhắc nhở. Yêu Nguyệt lè lưỡi, không thèm để ý, hơn nữa Tiêu Lệ công tử cũng tham gia đại hội, còn mà không khách khí một chút, cẩn thận bị Tiêu Lệ công tử bắt nạt cho khóc trên phương diện luyện dược đấy. Gia Hình Thiên hiếm khi trêu chọc. Hừ hừ, ta là tam phẩm luyện dược sư đấy, ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu. Yêu Nguyệt ngẩng cao chiếc cằm trắng như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ không phục. Vậy sao? Hay là chúng ta đánh cược một phen, xem ai luyện dược giỏi hơn? Tiêu Lệ cũng cảm thấy hứng thú với tiểu loli kiêu ngạo này. Yêu Nguyệt và Thanh Lân tuổi tác tương đương, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Thanh Lân là thị nữ, quen với hoàn cảnh gian khổ, tính cách nhút nhát, nội tâm điềm đạm. Còn Yêu Nguyệt từ nhỏ đã ngậm thì vàng, là một nàng công chúa vô lo vô nghĩ, tinh nghịch, mang một vẻ đẹp động lòng người và một sức hút đặc biệt. Đây là sự khác biệt được hình thành từ những hoàn cảnh khác nhau. Tại sao ta phải so với ngươi chứ? Yêu Nguyệt cũng không ngốc, sẽ không ngu ngơ đồng ý thi đấu với một người lạ. Nàng là tiểu công chúa của Hoàng thất Gia Mã, thiên phú luyện dược kinh người, chẳng lẽ nàng không muốn chứng minh cho Thái Gia Gia của mình xem sao? Tiêu Lệ bắt đầu dụ dỗ. Yêu Nguyệt đảo mắt, thật sự đang suy nghĩ. Cuối cùng, nàng động lòng, được, vậy chúng ta thi đấu một phen. Tiểu nha đầu có chút tâm cơ, nhưng cũng chỉ có một chút. Vậy tiền cược là gì? Ai thua, người đó phải đáp ứng đối phương một yêu cầu bất kỳ, thế nào? Tiêu Lệ tiếp tục gài bẫy. Được, một lời đã định. Yêu Nguyệt không chút do dự đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy mình rất lợi hại, tên Tiêu Lệ không biết từ đâu chui ra này, chắc chắn không thể so được với nàng. Một bên, Gia Hình Thiên chỉ cười cười, không hề xen vào. Ông biết Tiêu Lệ đang gài bẫy Yêu Nguyệt, nhưng ông không những không phản đối, mà ngược lại còn rất vui khi thấy tình huống này. Tiểu nha đầu Yêu Nguyệt này ỷ vào thiên phú luyện dược của mình, bình thường quá không nghe lời, nói là không coi ai ra gì cũng không ngoa, không mấy ai có thể trấn áp được nàng. Bây giờ Tiêu Lệ bằng lòng chơi đùa với tiểu nha đầu này, vừa hay có thể dập tắt bớt nhuệ khí của nàng, để nàng biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Mặt khác, về phía Tiêu Lệ, việc hắn bằng lòng đánh cược với Yêu Nguyệt, đối với Gia Hình Thiên cũng là chuyện tốt. Có thể rút ngắn quan hệ với Tiêu Lệ, trăm lợi mà không có một hại. Hắc hắc, ngươi thua chắc rồi. Yêu Nguyệt đã bắt đầu đắc ý, tung tăng đi về phía công hội luyện dược sư, hai bím tóc sau lưng cũng theo đó mà nhảy múa. Gia lão, ngài có cảm thấy ta quá bắt nạt nha đầu này không? Tiêu Lệ cười nói. Ha ha ha, Tiêu Lệ công tử có hứng thú đánh cược với Tiểu Nguyệt Nhi, đó là vinh hạnh của nó, để nó mở mang tầm mắt một chút cũng tốt. Gia Hình Thiên cười nói. Hai người ngay sau đó cũng chính thức tiến vào công hội luyện dược sư. Bên trong công hội, các nhân viên đang tiếp đón những người đến báo danh, vô cùng náo nhiệt. Mà khi Tiêu Lệ và mọi người vừa bước vào, liền có người chuyên môn ra đón tiếp. Gia lão, tiểu công chúa, các ngài đã đến. Pháp mã đích thân ra nghênh đón. Ừ, ta đưa tiểu nha đầu đến báo danh. Sự xuất hiện của Gia Hình Thiên và Yêu Nguyệt đều nằm trong dự liệu của pháp mã. Nhưng người đứng bên cạnh, Tiêu Lệ, mới thật sự khiến pháp mã bất ngờ. Tiêu Lệ công tử. Ngài cũng tới sao? Ừ, ta cũng đến tham gia đại hội luyện dược sư. Pháp mã hội trưởng chắc sẽ không để ý chứ. Tiêu Lệ cười nói. Pháp mã một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Tiêu Lệ công tử nói đùa rồi, người đến đều là khách, chúng ta xưa nay không bao giờ từ chối bất kỳ một luyện dược sư nào. Theo tin tức từ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Lệ là ngũ phẩm luyện dược sư. Nhưng không ai tận mắt thấy hắn luyện dược, hay đưa ra bất kỳ bằng chứng hữu hiệu nào. Nếu có thể mượn đại hội lần này để chứng minh Tiêu Lệ đúng là ngũ phẩm luyện dược sư, cũng không có gì đáng trách. Còn về việc có gây ra sự chênh lệch quá lớn cho các thí sinh khác hay không cạnh tranh công bằng, tài nghệ không bằng người, ai cũng không thể trách ai được. Chỉ cần Tiêu Lệ phù hợp điều kiện tham gia, công hội luyện dược sư không có lý do gì để can thiệp. Có lối đi riêng, quá trình báo danh rất nhanh đã kết thúc. Yêu cầu của đại hội lần này là người dưới 30 tuổi mới được tham gia, và phương pháp kiểm tra tuổi tác chính là trắc cốt linh. Cốt linh của Tiêu Lệ là 19 tuổi. Điều này khiến cả Gia Hình Thiên và Pháp Mã đều thầm kinh hãi. Một đấu vương 19 tuổi, đây cũng quá yêu nghiệt rồi. Bọn họ vốn đoán Tiêu Lệ chỉ có vẻ ngoài trẻ trung, nhưng tuổi thật chắc chắn không nhỏ, thậm chí có thể là người 40-50 tuổi dịch dung mà thành. Dù sao ở Gia Mã Đế Quốc, người 30 tuổi có thể đạt đến đấu vương đã thuộc hàng thiên tài. Vậy mà Tiêu Lệ thật sự chỉ có 19 tuổi, đúng là một tên yêu nghiệt. Hừ hừ, ngươi cứ đợi đến lúc đó nhận thua đi. Yêu Nguyệt không rõ thân phận của Tiêu Lệ, bây giờ nàng chỉ muốn mau mau đến đại hội để hung hăng đánh bại hắn, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của hắn. Được. Tiêu Lệ cười cười. Cuộc thi chính thức sẽ bắt đầu sau 3 ngày nữa, mong chờ biểu hiện của hai vị. Táp Mã cười ha hả. Thực ra họ càng mong đợi biểu hiện của Tiêu Lệ hơn. Nếu hắn thật sự là ngũ phẩm luyện dược sư, đó sẽ là ngũ phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Danh hiệu này không chỉ ở Gia Mã Đế Quốc, mà ngay cả ở các đế quốc xung quanh cũng có thể lưu lại danh tiếng vang dội. Được, chúng ta 3 ngày sau gặp. Tiêu Lệ cũng không ở lại lâu, quay người rời đi. Báo danh đã xong, tiếp theo hắn phải bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Cách trực tiếp nhất để chuẩn bị dược liệu là đi mua. Nhưng Tiêu Lệ không cần, hắn sở hữu tiểu thế giới giới chỉ sinh trưởng có thể tự trồng dược liệu. Dược liệu hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Giới chỉ sinh trưởng. Diện tích bên trong rất lớn, khoảng chừng 1.000 mét vuông. Hơn nữa toàn bộ không gian đều là đất đen màu mỡ, không có một cọng cỏ dại. Mảnh không gian này Tiêu Lệ đã có từ rất sớm, chỉ là vẫn chưa phát huy tác dụng. Vừa hay bây giờ có thể thử nghiệm một chút. Hắn vùi mấy hạt giống dược liệu vào trong đất, sau đó chỉ đơn giản tưới một chút nước, không cần làm gì cả. 10 giây. Hạt giống bắt đầu nảy mầm. 30 giây. Mầm non đã phá đất chui lên, hé lộ những đường nét đầu tiên. 1 phút, mầm non đã hoàn toàn trở thành một cây dược liệu khỏe mạnh, đã có chút dược hiệu. 2 phút, dược liệu thành thục. Tiêu Lệ tận mắt chứng kiến mấy cây dược liệu này, chỉ dùng 2 phút, đã từ một hạt giống phát triển thành một cây dược liệu trưởng thành có thể thu hoạch. Hiệu quả lại tốt đến vậy. Tốc độ này nhanh ngoài dự đoán của Tiêu Lệ. Dược liệu bình thường sinh trưởng, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm, thậm chí là mấy chục năm, mới có thể trưởng thành đến mức có thể thu hoạch. Loại dược liệu Tiêu Lệ vừa trồng, trong điều kiện bình thường cũng cần nửa năm mới có thể thành thục. Kết quả, trong giới chỉ sinh trưởng, chỉ mất 2 phút đã chín. Hơn nữa toàn bộ quá trình, Tiêu Lệ ngoài việc tưới nước lúc đầu, không hề làm bất cứ điều gì khác, dược liệu đã tự chín. Có thể tưởng tượng được, hiệu quả của giới chỉ sinh trưởng này kinh người đến mức nào. Nếu để người khác biết, e rằng tất cả các luyện dược sư đều phải phát điên. Không tệ, xem ra có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn mua dược liệu rồi. Tiếp theo, Tiêu Lệ trồng đầy dược liệu khắp nơi, chỉ trong vài phút đã thu hoạch được một mảng lớn. Thậm chí, tốc độ trồng của hắn còn không theo kịp tốc độ dược liệu thành thục, hiệu quả thật kinh người. Cuối cùng, Tiêu Lệ thu hoạch một mớ dược liệu, đủ để tham gia đại hội luyện dược sư, rồi mới dừng tay. Đại hội luyện dược sư đúng hẹn diễn ra. Bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây. Hôm nay là ngày đại hội, và lực lượng chịu trách nhiệm bảo vệ chính là quân đội của Hoàng thất Gia Mã. Địa điểm tổ chức đại hội cũng không phải là công hội luyện dược sư, mà là quảng trường hoàng gia của Hoàng thất Gia Mã. Dù sao chỗ của công hội quá chật hẹp, không thể chứa được nhiều người như vậy. Tiêu Lệ đã đến quảng trường từ rất sớm. Lúc này quảng trường hoàng gia đã tụ tập không ít người, có cả thí sinh và người xem. Đại hội luyện dược sư có thể nói là cuộc thi lớn nhất của toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, tự nhiên thu hút vô số người đến xem. Tiêu Lệ công tử, ngài đã đến. Gia Hình Thiên chủ động chào hỏi Tiêu Lệ. Điều này khiến một số thủ lĩnh thế lực không rõ lai lịch bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Người có thể khiến Gia Hình Thiên nhiệt tình chào hỏi như vậy là thần thánh phương nào? Mà Yêu Nguyệt đứng sau lưng Gia Hình Thiên, hôm nay cũng mặc một bộ trường bào luyện dược sư màu xanh nhạt đặc chế, trông có thêm vài phần thanh nhã, chỉ là vẻ tinh nghịch trong mắt vẫn không hề giảm. Tiêu Lệ, ngươi cứ chờ bị ta hành cho tơi tả đi. Yêu Nguyệt giơ nắm đấm trắng nhỏ của mình lên, nói. Ha ha ha, vậy xin tiểu công chúa thủ hạ lưu tình. Tiêu Lệ cười vang đáp lại, ánh mắt chú ý đến một nữ tử đứng cạnh Yêu Nguyệt. Nữ tử mặc cẩm bào, dáng người cao gầy, vòng một đầy đặn cùng đôi chân thon dài đều thuộc hàng thượng đẳng. Hơn nữa dung mạo của nàng và Yêu Nguyệt có vài phần tương tự, chỉ là khí chất của nàng lạnh lùng hơn, mang theo vài phần uy nghiêm của hoàng gia, một vẻ quyến rũ trưởng thành tự nhiên toát ra. Chú ý đến ánh mắt của Tiêu Lệ đang nhìn mình, nữ tử mỉm cười, chủ động đưa tay ra, "Tiêu Lệ công tử, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt, tiểu nữ tử Yêu Dạ, là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi." Yêu Dạ công chúa quá khen rồi. Tiêu Lệ bắt tay Yêu Dạ, cảm nhận bàn tay mềm mại của nàng một chút rồi thu lại. "Tiêu Lệ công tử, vị này là tỷ tỷ của Nguyệt Nhi, đồng thời cũng là người lãnh đạo công tác bảo vệ của đại hội lần này, mấy vạn quân đội trong ngoài quảng trường đều do nàng tự mình điều khiển. Gia Hình Thiên giới thiệu thêm. Tiêu Lệ ra vẻ kinh ngạc, nói, ồ Yêu Dạ công chúa quả là nữ nhi không thua kém đấng mày râu, tại hạ bội phục. Để Tiêu công tử chê cười rồi. Yêu Dạ cười một tiếng, trong khoảnh khắc nụ cười ấy đã toát ra sức hút động lòng người, khiến người xung quanh không khỏi thất sắc. Hai bên chỉ đơn giản trò chuyện vài câu, không có giao lưu quá sâu. Các khách quý và thí sinh trên đại hội lần lượt đến đông đủ. Đại diện các thế lực lớn của Gia Mã Thánh Thành đều đã có mặt. Nạp Lan Gia, Mộc gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Vân Lam Tông. Đại diện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ là Hải Ba Đông và Nhã Phi. Tiêu Lệ đã sớm nói với họ rằng mình muốn tham gia đại hội, nên họ đều rất sẵn lòng đến xem. Bên Nạp Lan Gia có mặt Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc. Mộc gia là Mộc Thần. Còn đại diện của Vân Lam Tông là đại trưởng lão Vân Lăng. Tiêu Lệ vốn tưởng sẽ là Vân Vận, nhưng lại không phải. Như vậy cũng tốt, tránh việc gặp mặt quá sớm, mất đi niềm vui bất ngờ. Sau khi mọi người đã đông đủ, Pháp Mã tuyên bố đại hội luyện dược sư chính thức bắt đầu. Ta tuyên bố, đại hội luyện dược sư lần thứ 7 của Gia Mã Đế Quốc, chính thức bắt đầu. Vòng thi đầu tiên, công hội luyện dược sư cung cấp một đan phương nhị phẩm không hoàn chỉnh, để tất cả các thí sinh dựa vào kinh nghiệm mà tìm ra đan phương chính xác, từ đó luyện chế ra đan dược đúng. Mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội. Sau khi vòng khảo hạch đầu tiên chính thức bắt đầu, tất cả các thí sinh đều tập trung vào đan phương trước mắt, trầm tư suy nghĩ, rồi cẩn thận ra tay. Có người vì không nắm rõ liều lượng dược liệu, luyện đan được nửa chừng thì trực tiếp nổ lò. Những tiếng nổ trầm đục vang lên trên quảng trường, gây ra không ít xáo động. Ngay cả Yêu Nguyệt, người được quan tâm nhất đại hội lần này, bây giờ cũng đang cẩn thận dựa vào kinh nghiệm của mình để phân tích đan phương. Duy chỉ có Tiêu Lệ là khác biệt. Đan dược nhị phẩm đan phương cấp thấp thật. Với kinh nghiệm của một lục phẩm luyện dược sư, khi nhìn thấy đan phương, trong đầu hắn gần như đã tự động phân tích ra liều lượng chính xác. Sau đó, hắn thành công ngay lần đầu tiên, vô cùng đơn giản đã luyện chế ra đan dược nhị phẩm, không chút khó khăn. Tốc độ luyện đan của hắn khiến mọi người đều phải trố mắt nhìn. Người kia là ai vậy? Sao lại nhanh thế đã luyện chế thành công rồi? Thật lợi hại, thành công ngay lần đầu tiên. Cảm giác như hắn nhận được vốn là đan phương chính xác vậy. Cho dù là đan phương chính xác, luyện chế đan dược cũng không dễ dàng như vậy, hắn nhanh thế đã hoàn thành, kỹ thuật luyện dược thật thâm sâu khó lường. Đám đông xì xào bàn tán, đều chú ý đến biểu hiện của Tiêu Lệ. Mà ở khu khách quý, Gia Hình Thiên và Pháp Mã đương nhiên cũng chú ý đến thủ pháp luyện dược của Tiêu Lệ. Pháp Mã, thế nào? Gia Hình Thiên hỏi. Pháp Mã cảm thán một tiếng, đưa ra kết luận của mình, thủ pháp này, độ thuần thục này, ít nhất cũng phải là tứ phẩm luyện dược sư. Bọn họ vốn dĩ có chút hoài nghi về trình độ luyện dược của Tiêu Lệ. Bây giờ xem ra, không cần hoài nghi nữa. Ngay khi Tiêu Lệ hoàn thành luyện chế với tốc độ nhanh nhất, ngay sau đó, trên quảng trường lại sáng lên một luồng sáng thứ hai, một người khác theo sát Tiêu Lệ, cũng đã hoàn thành. Người đó là ai? Pháp Mã nhìn về phía người thứ hai, là một thiếu niên mặc áo bào tro. Vậy mà hắn có thể theo kịp tốc độ của Tiêu Lệ để hoàn thành việc luyện dược. Linh hồn lực của tên đó thật mạnh. Đây ít nhất phải là tứ phẩm luyện dược sư. Pháp Mã nhíu mày. Tứ phẩm luyện dược sư. Ngoài Tiêu Lệ, Gia Mã Đế Quốc từ khi nào lại có một tên yêu nghiệt như vậy? Hải Ba Đông kinh ngạc. Chẳng lẽ bây giờ luyện dược sư đã không còn đáng giá như vậy sao? Pháp Mã như có điều suy nghĩ, quay đầu nói với phó hội trưởng Chelsea bên cạnh. Chelsea, đưa ta tài liệu của người đó. Vị sau gật đầu, rất nhanh đã tìm được tài liệu tương ứng đưa cho Pháp Mã. Là luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng trên này ghi là mới nhị phẩm luyện dược sư, điều này không thể nào. Pháp Mã không thể nào cảm ứng sai được. Chẳng lẽ tên này đã dịch dung? Hải Ba Đông hỏi. Gia Hình Thiên lắc đầu, nếu là dịch dung, không thể nào qua mắt được chúng ta. Nhưng một luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc, dù sao cũng có vấn đề. Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc là kẻ thù truyền kiếp, không thể không để ý đến yếu tố này. Cứ xem đã. Nếu tên này dám gây rối, tại chỗ ra tay giết chết hắn. Pháp Mã nói. Những người khác cũng gật đầu. Nếu không có Tiêu Lệ, một tứ phẩm luyện dược sư đối với đại hội lần này sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bây giờ có Tiêu Lệ, cho dù tên luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc kia là tứ phẩm luyện dược sư, cũng khó có thể giành được quán quân từ tay Tiêu Lệ. Cứ như vậy, thể diện của Gia Mã Đế Quốc ít nhất là có thể giữ được. Vòng thi đầu tiên kết thúc, Tiêu Lệ đứng thứ nhất, tên luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc đứng thứ hai. Yêu Nguyệt thứ ba, đệ tử của Cổ Hà là Liễu Linh đứng thứ tư. Ngay sau đó là vòng khảo hạch thứ hai. Vòng khảo hạch thứ hai cũng ẩn chứa huyền cơ. Công hội luyện dược sư đưa ra một đan phương, trên đó ghi dược liệu và liều lượng đều chính xác. Nhưng bên trong lại có một loại dược liệu là thừa, chỉ khi loại bỏ được loại dược liệu thừa đó ra, mới có thể luyện chế ra đan dược chính xác. Những người khác ở vòng này đã chịu không ít thiệt thòi, nổ lò mấy lần đều không thể phát hiện ra manh mối. Tiêu Lệ và tên luyện dược sư của Súc Vân Đế Quốc trong lần luyện dược đầu tiên cũng gặp vấn đề, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra, loại bỏ được dược liệu thừa ra ngoài. Hơn nữa lần này, tốc độ của tên luyện dược sư của Súc Vân Đế Quốc còn nhanh hơn Tiêu Lệ một chút, hoàn thành đan dược trước một bước. Hắn dù sao cũng là luyện dược sư lão luyện, mặc dù giới hạn thuật luyện dược không bằng Tiêu Lệ, nhưng kinh nghiệm luyện chế đan dược tam phẩm lại phong phú hơn Tiêu Lệ rất nhiều, cho nên về tốc độ có nhanh hơn một chút. Dù sao Tiêu Lệ mặc dù có kinh nghiệm của lục phẩm luyện dược sư, nhưng số lần thực hành luyện dược cũng không nhiều, hơi thua một bậc cũng là bình thường. Quan trọng nhất là, Tiêu Lệ vốn không muốn so tài cao thấp với người kia, chỉ là tùy tiện hoàn thành luyện chế mà thôi, không hề nghiêm túc. Tiểu tử, thuật luyện dược của ngươi không tệ, nhưng tiếc là so với ta, vẫn kém một chút. Thiếu niên áo bào cho châm chọc nói. Nhưng Tiêu Lệ ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm. Rất nhanh, những người khác cũng từ đống dược liệu hai người kia loại bỏ, lần lượt phát hiện ra manh mối, rồi bắt chước luyện chế thành công đan dược. Từ đó, vòng thứ hai của đại hội cũng tạm thời kết thúc. Các vị, đại hội hôm nay xin tạm dừng tại đây, ngày mai sẽ tiến hành vòng thi cuối cùng, cũng là vòng thi quyết định ngôi vô địch, xin chư vị trở về nghỉ ngơi cho tốt. Pháp Mã cười vang nói. Nghe vậy, đám đông liền từ từ giải tán. Tiêu Lệ một mình trở về tửu lầu nghỉ ngơi. Còn Pháp Mã, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên ba người thì sau khi đêm xuống, đã bắt đầu hành động của mình. Đêm tối, ba bóng người xuyên qua các tòa nhà, rất nhanh đã đến phòng của tên luyện dược sư của Súc Vân Đế Quốc. Hải Ba Đông dùng hàn khí ngưng tụ ra vài tấm băng kính, lợi dụng sự khúc xạ của băng kính để nhìn thấy người bên trong phòng. Chỉ thấy thiếu niên nuốt một viên đan dược, gương mặt lập tức từ thiếu niên biến thành bộ dạng của một người trung niên. Quả nhiên, lại là tên Viêm Lợi này. Sắc mặt Pháp Mã khẽ biến. Viêm Lợi, phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Súc Vân Đế Quốc. Ta đã nói rồi, người yêu nghiệt có Tiêu Lệ một người là đủ rồi, không thể nào còn có người giống hắn được. Hải Ba Đông nói. Ai? Lúc này, Viêm Lợi trong phòng bỗng nhiên phát giác tình hình không đúng, đột nhiên quay đầu lại. Sau đó, ba bóng người liền trực tiếp phá cửa xông vào. Viêm Lợi, ngươi gan lớn thật đấy, dám một mình đến Gia Mã Đế Quốc của chúng ta, còn muốn phá hoại đại hội luyện dược sư của chúng ta. Pháp Mã cười lạnh nói. Là các ngươi. Vừa nhìn thấy mấy người, Viêm Lợi không chút do dự lại nuốt một viên phục dung đan, một lần nữa biến thành bộ dạng thiếu niên, sau đó bóp nát toàn bộ số đan dược còn lại. Hừ, ta bây giờ chỉ là một thiếu niên bình thường, không phải Viêm Lợi. Nếu các ngươi dám động thủ, để người khác biết, công hội luyện dược sư của các ngươi sẽ phải danh tiếng quét đất. Viêm Lợi hừ lạnh nói. Hắn dám một mình đến đây, liền chắc chắn rằng Pháp Mã bọn họ không dám động thủ. Ta bây giờ là tuyển thủ sáng giá cho chức quán quân của đại hội, nếu ta chết đi, ngươi đoán người bên ngoài sẽ nghĩ sao về công hội luyện dược sư của các ngươi. Hôm nay chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng qua ngày mai, ngươi có thể sống sót rời đi hay không, thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Pháp Mã lạnh giọng nói. Hừ, vậy chúng ta chờ xem. Vì bảo vệ thể diện của công hội luyện dược sư, Pháp Mã bây giờ quả thực không dám động đến Viêm Lợi. Nhưng đợi đến ngày mai khi đại hội kết thúc hoàn toàn, thì lại khác. Chúng ta đi. Nhìn Pháp Mã mấy người rời đi, Viêm Lợi mới thở phào một hơi. Mẹ nó, vẫn là bị bọn họ phát hiện. Nhưng không sao, chỉ cần ta ngày mai giành được quán quân, ta không tin không làm gì được bọn họ. Viêm Lợi bắt đầu suy tính hành động ngày mai. Trong số những luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, chỉ có tên Tiêu Lệ kia là có thể gây nguy hiểm cho ta, ngày mai ta chỉ cần theo dõi hắn là được. Quán quân, ta nhất định phải giành được. Ngày thứ hai, vòng thi cuối cùng chính thức bắt đầu. Mức độ náo nhiệt hôm nay còn hơn cả hôm qua, người đông như kiến. Tiêu Lệ, hôm nay là trận đấu phân thắng bại cuối cùng, ta nhất định sẽ không thua ngươi đâu. Yêu Nguyệt vừa gặp mặt, liền tuyên chiến với Tiêu Lệ. Hai vòng thi hôm qua, thành tích của Tiêu Lệ đã bỏ xa nàng. Điều này khiến Yêu Nguyệt cảm nhận được một tia nguy cơ, cho nên, hôm nay nàng nhất định phải lật ngược thế cờ. Nàng không muốn thua Tiêu Lệ, nếu không hắn nhất định sẽ dựa vào tiền cược mà đưa ra yêu cầu kỳ quái nào đó với nàng. Được. Nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thua cuộc đi. Nếu ngươi thua, ta sẽ yêu cầu ngươi làm nha đầu ấm giường cho ta. Tiêu Lệ trêu chọc nói. Yêu Nguyệt nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, phản bác, ai thèm làm nha đầu ấm giường cho ngươi. Ta sẽ không thua đâu. So với bản thân đại hội, thực ra hắn thích trêu chọc tiểu nha đầu này hơn. Dù sao, trêu chọc loli cũng vui mắt vui lòng hơn, khiến lòng người vui vẻ. Rất nhanh, vòng thi cuối cùng chính thức bắt đầu. Vòng thi này rất đơn giản, tất cả các thí sinh dựa vào năng lực của mình, cố gắng hết sức để luyện chế ra loại đan dược mà mình giỏi nhất. Cuối cùng ai có đan dược cao cấp nhất, phẩm chất tốt nhất, người đó là quán quân. Vòng thi cuối cùng rất đơn giản, chính là ai có bản lĩnh người ấy thể hiện, ai luyện chế được đan dược tốt nhất, người đó sẽ là quán quân của Đại hội Luyện Dược Sư năm nay. Sau khi cuộc thi bắt đầu, tất cả mọi người đều dốc hết vốn liếng, thi triển thần thông, lần lượt luyện chế loại đan dược mà mình sở trường nhất. Hô! Trong chốc lát, từng ngọn lửa trong các dược đỉnh bắt đầu bùng cháy dữ dội. Viêm Lợi triệu hồi ra ngọn lửa đen kịt từ lòng bàn tay và ném vào trong dược đỉnh. Ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh đều tăng lên không ít. Thú hỏa của tên đó mạnh thật. Sự chú ý của Pháp Mã và mấy người đều đổ dồn vào Viêm Lợi, hơn nữa có thể cảm nhận được thú hỏa trong tay hắn rõ ràng là mạnh nhất toàn trường. Ngay cả Càn Lam Thủy Viêm của Yêu Nguyệt, trước mặt thú hỏa của Viêm Lợi cũng có phần kém hơn. Bất kể Viêm Lợi là người thế nào, phẩm hạnh ra sao, nhưng hắn là một cường giả đấu linh và là một tứ phẩm luyện dược sư thực thụ, nền tảng chuẩn bị tự nhiên hơn hẳn những người khác không ít. Đúng lúc này, nhiệt độ của quảng trường đột ngột tăng cao, ngọn lửa trước mặt tất cả mọi người đều đồng loạt nghiêng về một hướng, hướng của Tiêu Lệ. Chính xác hơn, là hướng về ngọn lửa màu xanh nhạt trước mặt Tiêu Lệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đây là dị hỏa. Hắn vậy mà lại sở hữu dị hỏa. Dị hỏa xuất hiện, vạn hỏa thần phục. Đây là hiện tượng mà tất cả các luyện dược sư đều biết. Dị hỏa là thánh hỏa mà vô số luyện dược sư khao khát, nhưng đại đa số người cả đời cũng không thể nhìn thấy được bóng dáng của dị hỏa. Nhưng bây giờ, họ đã thấy được. Pháp Mã cũng không nhịn được kích động mà đứng bật dậy khỏi ghế, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt Tiêu Lệ. Trong hai vòng trước, Tiêu Lệ không dùng đến dị hỏa, nên họ không được chứng kiến. Bây giờ, cuối cùng họ đã thấy được. Một bên, tại vị trí của Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đột ngột đứng dậy, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Lệ bên dưới. Dị hỏa phụ thân, người thấy không? Hắn sở hữu dị hỏa. Tại Diêm Thành, Nạp Lan Yên Nhiên đã từng gặp Tiêu Lệ một lần. Hơn nữa lúc đó còn suýt nữa xảy ra mâu thuẫn. Lần này gặp lại Tiêu Lệ tại Đại hội Luyện Dược Sư, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ có chút bất ngờ, chứ chưa đến mức kinh ngạc. Mãi cho đến bây giờ, khi Tiêu Lệ thể hiện dị hỏa của mình, nàng mới không kìm nén được sự kích động trong lòng. Xem ra là trời cao muốn giúp Nạp Lan gia chúng ta rồi. Chờ đại hội kết thúc, chúng ta sẽ đích thân đi mời hắn giúp đỡ. Nạp Lan Túc nói. Nạp Lan gia của họ bây giờ đang gặp phải một phiền toái, gia chủ đời trước, cũng là gia gia của Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan Kiệt, bị trúng lạc độc, hơn nữa độc đã ngấm sâu, đến cả Đan Vương Cổ Hà cũng không có cách nào. Chỉ có dị hỏa mới có thể trị liệu. Nhưng Nạp Lan gia trong thời gian này đã tìm khắp cả Gia Mã Đế Quốc, vận dụng mọi mối quan hệ, cũng không tìm được dị hỏa. Vốn dĩ họ đã nghĩ rằng trời muốn tuyệt đường của mình, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy dị hỏa. Nếu không phải vì hoàn cảnh hạn chế, Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã muốn xuống mời Tiêu Lệ giúp đỡ rồi. Lại là dị hỏa. Viêm Lợi cũng bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tiêu Lệ làm cho kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không vì thế mà sợ hãi, hừ, có dị hỏa thì sao? Xem ta đánh bại ngươi như thế nào? Hắn ổn định tâm thần, điều khiển ngọn lửa, bắt đầu nhịp điệu luyện đan của mình, không bị bất kỳ ai quấy rầy. Tiêu Lệ cũng bắt đầu luyện đan. Hắn muốn luyện chế là đan dược lục phẩm, Hoàng Cực Đan. Hoàng Cực Đan, sau khi dùng, có thể giúp người dùng trong thời gian ngắn tăng từ 1 đến 2 sao tu vi, hơn nữa còn có tác dụng củng cố kinh mạch, thuộc về loại đan dược lục phẩm đỉnh phong. Đã muốn luyện đan, Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không tùy tiện luyện chế một viên đan dược vô dụng. Sau khi xác định được loại đan dược cần luyện chế, hắn liền bắt đầu chuẩn bị dược liệu, dùng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để tinh luyện chúng. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong nháy mắt đã qua 2 ngày, có người bắt đầu lần lượt hoàn thành luyện đan. Đa số là đan dược tam phẩm, dù sao các thí sinh cũng là nhị phẩm, tam phẩm luyện dược sư. Mà người thu hút sự chú ý nhất, dĩ nhiên là Yêu Nguyệt, người đầu tiên luyện chế ra đan dược tứ phẩm. Khoảnh khắc đan dược tứ phẩm ra lò, mùi thuốc nồng nặc lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, họ ném về phía Yêu Nguyệt những ánh mắt kinh ngạc và rung động. Lại là đan dược tứ phẩm, thiên phú luyện dược của tiểu công chúa quả nhiên lợi hại. Đúng vậy, tiểu công chúa vừa xinh đẹp, thuộc luyện dược lại giỏi như vậy, không biết ai có phúc lớn được cưới nàng. Sau Yêu Nguyệt là Liễu Linh. Là đệ tử của Đan Vương Cổ Hà, thuộc luyện dược của Liễu Linh cũng không thể nghi ngờ, cũng luyện chế ra được đan dược tứ phẩm, hơn nữa phẩm chất còn tốt hơn Yêu Nguyệt một chút. Nếu các luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc các ngươi chỉ có trình độ này, vậy thì chức quán quân của đại hội lần này, ta nhận. Ta xem có ai có đan dược có thể áp chế được tử tâm phá chướng đan của ta không? Chưa đợi hai người họ vui mừng, Viêm Lợi bên cạnh bỗng nhiên trào phúng một tiếng. Sau đó, trong dược đỉnh trước mặt hắn cũng bắn ra một luồng mùi thuốc ngút trời, hóa thành đan hương có màu sắc lan tỏa khắp xung quanh. Đan hương có màu. Lại là đan hương có màu. Trời à, đây là hiện tượng chỉ có ở đan dược tứ phẩm đỉnh phong hoặc ngũ phẩm mới xuất hiện. Người này lại có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc này. Người xem đều tràn đầy kinh ngạc. Rất rõ ràng, đan dược của Viêm Lợi cao cấp hơn cả Yêu Nguyệt và Liễu Linh. Đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc các ngươi, để một người từ Xuất Vân Đế quốc như ta giành được quán quân, thật là mất mặt chết đi được. Viêm Lợi lớn tiếng cười nói. Xuất Vân Đế quốc. Hắn là người của Xuất Vân Đế quốc. Hắn lại là người của Xuất Vân Đế quốc, lần này không xong rồi. Nếu thật sự để hắn giành được quán quân, Gia Mã Đế quốc chúng ta sẽ không tránh khỏi bị chê cười. Trong lúc nhất thời, đám đông lo lắng. Nhưng Pháp Mã và những người khác lại không lo lắng. Bởi vì họ biết, trên sân có người có thể áp chế được Viêm Lợi. Không đúng, các ngươi nhìn xem, còn có một người đang luyện đan, hơn nữa đan dược của hắn, nhìn thế này e rằng còn cao cấp hơn cả Viêm Lợi. Bỗng nhiên có người phát hiện Tiêu Lệ vẫn còn đang luyện đan, hơn nữa khí tức của đan dược trong dược đỉnh, trông thật không đơn giản. Thậm chí, đan dược còn chưa ra lò, đã ẩn ẩn có đan hương có màu hiện lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần viên đan dược kia của Tiêu Lệ có thể thành công ra lò, chắc chắn có thể ổn định áp chế tử tâm phá chướng đan của Viêm Lợi. Tên này đang luyện chế đan dược gì vậy? Viêm Lợi cũng phát hiện tình hình không ổn. Hắn có thể cảm giác được, đan dược mà Tiêu Lệ đang luyện chế chắc chắn mạnh hơn của hắn. Mà Tiêu Lệ không chút hoang mang mà luyện chế. Hoàng Cực Đan là đan dược lục phẩm đỉnh phong, mặc dù có Vô Tận Lò Luyện và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hỗ trợ, hắn cũng không dám sơ suất. Rất nhanh, đan dược của Tiêu Lệ đã thành hình, chuẩn bị ra lò. Đan hương có màu nồng nặc lan tỏa khắp quảng trường, cùng lúc đó, trên bầu trời, sấm sét cuồn cuộn, thiên địa biến đổi. Lại có thể gây ra thiên địa dị biến, đây chẳng lẽ là đan dược lục phẩm? Sao có thể hắn vậy mà có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trố mắt. Ngay cả Pháp Mã và Gia Hình Thiên trên đài cũng đều ngẩn người. Không ai nói cho họ biết Tiêu Lệ có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm cả. Đan dược lục phẩm. Giờ khắc này, tất cả mọi người trên sân dưới khán đài đều bị viên đan dược mà Tiêu Lệ luyện chế làm cho kinh hãi. Đan dược lục phẩm. Đây không phải là một đại hội luyện dược sư bình thường sao? Những người tham gia không phải đều là các luyện dược sư tam phẩm sao? Cho dù có một hai luyện dược sư tứ phẩm cũng chẳng sao. Nhưng viên đan dược lục phẩm này từ đâu ra vậy? Đan dược lục phẩm. Viêm Lợi lúc này cũng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào dược đỉnh trước mặt Tiêu Lệ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tên này sao có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm, điều này không thể nào. Hắn, phó hội trưởng công hội luyện dược sư của Xuất Vân Đế quốc, vậy mà lại không bằng thuật luyện dược của một tên nhóc con. Gia Mã Đế quốc vậy mà lại xuất hiện một lục phẩm luyện dược sư thứ hai, sao có thể chứ? Ánh mắt Viêm Lợi dần trở nên hung tợn. Mà bên phía Tiêu Lệ, đã bắt đầu thành công xuất đan, nắp lò luyện đan được mở ra, mùi thuốc ngút trời lan tỏa, một viên đan dược tròn trịa từ bên trong bay vút ra. Ngay lúc Tiêu Lệ chuẩn bị bắt lấy viên đan dược, Viêm Lợi bên cạnh bỗng nhiên như phát điên, đột ngột lao về phía Tiêu Lệ. Cho dù ta không thắng được, ngươi cũng đừng hòng thắng. Hắn biết, một khi viên đan dược kia của Tiêu Lệ luyện chế thành công, hắn sẽ không thể trở thành quán quân. Mà không thể trở thành quán quân, Viêm Lợi biết một khi đại hội kết thúc, mình chắc chắn sẽ bị Pháp Mã và những người khác truy sát. Cho nên, thay vì bị động chấp nhận cái chết, không bằng trực tiếp liều một phen, cho dù chết, cũng phải để Gia Mã Đế quốc thiếu đi một lục phẩm luyện dược sư. Không ổn, hắn muốn ngăn cản Tiêu Lệ. Thấy hành động của Viêm Lợi, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Pháp Mã và những người khác cũng không ngờ Viêm Lợi lại điên cuồng đến mức làm ra hành động như vậy trước mặt mọi người, mà khoảng cách của họ đã không kịp ngăn cản hắn. Thế rồi, Tiêu Lệ đưa tay tát một cái, Viêm Lợi liền bay ra ngoài như một quả bóng da. Tịnh. Toàn trường im lặng như tờ. Viêm Lợi kia dù sao cũng là một cường giả bảy, tám tinh đấu linh. Vậy mà lại bị Tiêu Lệ một cái tát đánh bay. Dường như đối với hắn, việc đó đơn giản như đập chết một con ruồi. Ngay cả Pháp Mã và những người khác cũng không ngờ tới. Họ chỉ biết Tiêu Lệ là cường giả đấu vương, nhưng thực lực của Viêm Lợi cũng không yếu, hơn nữa Tiêu Lệ còn cần chuyên tâm khống chế đan dược ra lò, lẽ ra không có nhiều tinh lực để làm vậy mới đúng. Kết quả, một cái tát đã đánh bay Viêm Lợi. Mà viên đan dược trước mặt Tiêu Lệ cũng đã thành công ra lò, được hắn cầm trong tay. Mùi thuốc đặc trưng chỉ có ở đan dược lục phẩm lập tức lan tỏa khắp toàn trường. Hoàng Cực Đan, đan dược lục phẩm đỉnh phong. Khi Pháp Mã nhìn thấy viên đan dược này, sự rung động không thể nói thành lời. Ngay cả Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên bây giờ cũng tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Cực Đan. Đây là loại đan dược có thể giúp cường giả đấu hoàng trong thời gian ngắn tăng từ 1 đến 2 sao. Tất cả các luyện dược sư đều biết đến viên đan dược này, cũng biết độ khó luyện chế của nó. lục phẩm đỉnh phong. Cho dù là Đan Vương Cổ Hà đến, cũng không chắc chắn có thể luyện chế được. Mà Tiêu Lệ, vậy mà lại mạnh hơn cả Đan Vương Cổ Hà. Bây giờ, vô số người nhìn Tiêu Lệ, chỉ có sự kính sợ sâu sắc. Ta nghĩ, ai là quán quân mọi người đều rõ như ban ngày. Ta tuyên bố, quán quân Đại hội luyện dược sư năm nay là Tiêu Lệ. Pháp Mã lớn tiếng tuyên bố, lập tức gây ra một tràng reo hò nhiệt liệt. Quán quân được mọi người công nhận. Hơn nữa còn là quán quân với thực lực nghiền ép tất cả các luyện dược sư khác. Cho dù là Pháp Mã, trước mặt Tiêu Lệ cũng phải tự thấy thua kém. Đương nhiên, họ đã sớm có dự đoán về thực lực của Tiêu Lệ, ít nhất là ngũ phẩm luyện dược sư, nên cũng không kinh ngạc như những người khác. Bây giờ, họ phải xử lý một người trước đã. Viêm Lợi bị Tiêu Lệ một chưởng đánh bay, bị thương không nhẹ. Hắn thấy Tiêu Lệ giành được quán quân, đang định đứng dậy rời đi, thì ba bóng người đã vây quanh hắn. Viêm Lợi phó hội trưởng, ngài muốn đi đâu vậy? Pháp Mã lạnh lùng nói. Hôm qua chúng ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Gia Hình Thi Mặc không biểu cảm. Đến lúc để ngươi nếm thử hàng băng đấu khí của lão phu rồi. Hải Ba Đông cười nham hiểm. Ngươi, các ngươi đừng qua đây a. Chức quán quân của Tiêu Lệ có giá trị không cần bàn cãi, phong quang vô hạn, cả đế đô đều truyền tai nhau. Các kỳ đại hội trước, tối đa cũng chỉ là đan dược tứ phẩm, chỉ có một hai lần xuất hiện đan dược ngũ phẩm, đó đã là rất khoa trương rồi. Kết quả, lần này Tiêu Lệ trực tiếp dùng đan dược lục phẩm đỉnh phong để giành lấy quán quân, chấn động toàn trường. Thậm chí, đã có người bắt đầu truyền tụng Tiêu Lệ là đan thánh thế hệ mới, thực lực chỉ hơn chứ không kém Đan Vương Cổ Hà. Mà là người trong cuộc, Tiêu Lệ cũng đã nhận được phần thưởng quan trọng nhất dành cho quán quân từ đại hội đan phương của Dung Linh Đan, đan dược lục phẩm. Đa tạ Pháp Mã hội trưởng đã hào phóng. Đâu có, đây là do Tiêu công tử dùng thực lực giành được. Pháp Mã cũng khách khí không ít. Nếu đối phương là ngũ phẩm luyện dược sư, ông không sợ. Nhưng Tiêu Lệ bây giờ là lục phẩm luyện dược sư, cho dù ông là hội trưởng công hội luyện dược sư, cũng phải khách sáo. Ngược lại, Yêu Nguyệt bên cạnh lại không phục lắm. Tiêu Lệ, ta nghi ngờ ngươi có phải đang lừa ta không? Thuật luyện dược của ngươi rõ ràng mạnh như vậy, còn muốn đánh cược với ta. Nàng không phục lắm. So với sự kinh ngạc của những người khác về thực lực của Tiêu Lệ, nàng cảm thấy Tiêu Lệ đã lừa mình nhiều hơn. Tên này thuật luyện dược rõ ràng mạnh như vậy, lại còn muốn đánh cược với nàng, đây không phải là bắt nạt nàng sao? Ngươi nói xem chúng ta có phải thi đấu trên cùng một sân, ta có phải đã dùng thuật luyện dược thật sự để thắng ngươi không? Tiêu Lệ nói. Hừ. Tiểu Lô Ly tức giận dậm chân, rất không phục. Sao nào, chẳng lẽ tiểu công chúa dám cược mà không dám chịu thua? Ta không phải loại người đó, ngươi cứ nói yêu cầu đi, ta nhất định sẽ làm được. Yêu Nguyệt chu môi nhỏ, nhưng vẫn cố tỏ ra không phục. Thế rồi, Tiêu Lệ cúi xuống bên tai nàng, nhẹ nhàng thì thầm, yêu cầu ta tạm thời giữ lại, sau này sẽ nói. Hơi thở ấm áp thổi vào tai Yêu Nguyệt làm nàng hơi ngứa, vành tai lập tức đỏ lên. Hừ, tùy ngươi. Dù sao Gia Hình Thiên cũng ở ngay bên cạnh, Tiêu Lệ cũng không dám quá làm càn. Sau này có rất nhiều cơ hội. Cảm tạ Pháp Mã hội trưởng, ta đi trước. Tiêu Lệ vẫy tay từ biệt, rời khỏi công hội luyện dược sư. Đan phương Dung Linh Đan đã có trong tay, tiếp theo là chuẩn bị luyện chế Dung Linh Đan cho Medusa. Nhưng hắn vừa rời khỏi công hội luyện dược sư, một mỹ nữ mặc váy xanh nhạt đã đi đến trước mặt hắn, Nạp Lan Yên Nhiên. Đi cùng còn có gia chủ Nạp Lan gia, Nạp Lan Túc. Tiêu công tử, tại hạ là Nạp Lan Túc, gia chủ Nạp Lan gia, có việc muốn nhờ Tiêu công tử giúp đỡ, không biết có thể dời bước nói chuyện không? Nạp Lan Túc nói. Có chuyện gì không thể nói ở đây sao? Ách cũng không phải không được, lão gia tử nhà chúng ta bị trúng lạc độc, cần dị hỏa mới có thể trị liệu. Mà Tiêu công tử lại sở hữu dị hỏa, cho nên chúng ta muốn mời Tiêu công tử ra tay tương trợ. Đương nhiên, về mặt thù lao tuyệt đối sẽ không thiếu. Nạp Lan Túc nói. Còn xin Tiêu công tử ra tay tương trợ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng cung kính nói. Tiêu Lệ suy nghĩ một lúc, rồi nói với Nạp Lan Yên Nhiên, ta bây giờ mệt rồi, ngày mai cô lại đến tìm ta đi. Hôm nay ta mệt rồi, các người ngày mai lại đến tìm ta đi. Tiêu Lệ thuận miệng để lại một câu rồi rời đi, không dừng lại nhiều. Hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác rất gấp, nhưng không cần vội. Hắn vừa mới hoàn thành luyện đan, hơn nữa là quán quân đại hội, giá của hắn đương nhiên phải có. Đối với điều này, mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên thực sự rất gấp, nhưng Tiêu Lệ đã nói rõ như vậy, họ cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau lại đến tìm Tiêu Lệ. Tiêu Lệ thiếu gia, ngài về rồi. Thanh Lân đang tu luyện trong sân, thấy Tiêu Lệ trở về thì rất vui mừng. Sao rồi, có chăm chỉ tu luyện không? Tiêu Lệ nở nụ cười ấm áp, xoa đầu tiểu nha đầu. Hắn đã bao trọn cả tửu lầu, nên sẽ không có ai làm phiền họ. Vâng, ta vẫn luôn cố gắng tu luyện, bây giờ đã là nhất tinh đấu sư rồi. Thanh Lân không nhịn được muốn chia sẻ niềm vui của mình với Tiêu Lệ. Nhanh vậy sao? Giỏi lắm. Tiêu Lệ kinh ngạc. Mấy ngày trước nàng mới là đấu giả, hôm nay đã là nhất tinh đấu sư rồi. Công pháp ngài cho nàng rất hợp với bích xà tam hoa đồng của Thanh Lân, hiệu quả rất tốt. Lục Mang bên cạnh giải thích. Ngay cả nàng cũng rất kinh ngạc. Thiên xà phủ của họ nghiên cứu về bích xà tam hoa đồng không dám nói là nhiều nhất, nhưng ít nhất cũng sâu hơn rất nhiều người. Nhưng dù vậy, những công pháp và đấu kỹ mà Lục Mang nắm giữ, liên quan đến việc rèn luyện bích xà tam hoa đồng, cũng không thể so sánh được với hai quyển công pháp và đấu kỹ mà Tiêu Lệ đã cho Thanh Lân. Đây mới là điều khiến Lục Mang kinh ngạc nhất. Ngoài ra, Lục Mang cũng nhận được từ Tiêu Lệ một bản công pháp địa giai cấp thấp Thiên Xà Quyết, mạnh hơn không ít so với công pháp huyền giai cao cấp ban đầu của nàng, cũng giúp thực lực của nàng có chút tiến bộ. Nàng phát hiện, ở bên cạnh Tiêu Lệ, dường như nàng nhận được nhiều thứ mà trước đây không thể có được. Thanh Lân, con nghỉ ngơi một chút đi, có thể tự đi chơi một lúc, chú ý không được chạy quá xa. Tiêu Lệ nói. Vâng. Thanh Lân gật đầu. Nàng đã là nhất tinh đấu sư, tu vi tuy không cao lắm, nhưng ở Gia Mã Thánh Thành này, cũng không đến nỗi ai cũng có thể bắt nạt nàng. Lục Mang, cô theo ta lên lầu một chút. Tiêu Lệ gọi Lục Mang lên lầu. Giúp ta pha một chút nước nóng, ta muốn tắm. Hắn đã ở đại hội 3 ngày 3 đêm không tắm rửa, tự nhiên là muốn ngâm mình trong nước nóng để thư giãn trước. Được. Trong lúc bất tri bất giác, Lục Mang đối với Tiêu Lệ đã có xu hướng thuận theo, không hề từ chối. Rất nhanh, nước nóng đã được chuẩn bị xong. Tiêu Lệ cởi quần áo ngâm mình vào bồn tắm, lại ra lệnh, đến giúp ta chà lưng, mát xa một chút. Thế là Lục Mang ngoan ngoãn đi qua, giúp Tiêu Lệ mát xa, kỳ cọ. Nghe nói ngài đã giành được quán quân tại đại hội, hơn nữa còn luyện chế ra được đan dược lục phẩm đỉnh phong hoàng cực đan. Lục Mang chủ động tìm chủ đề trò chuyện. Mặc dù nàng bị ép ở lại bên cạnh Tiêu Lệ, nhưng tâm thái của nàng bây giờ đã bất tri bất giác chuyển biến, không còn sự quật cường trước đây nữa. Hơn nữa, mặc dù nàng vẫn luôn ở đây dạy Thanh Lân tu luyện bích xà tam hoa đồng, nhưng chuyện bên ngoài nàng cũng biết. Nhất là chuyện Tiêu Lệ dùng hoàng cực đang giành được quán quân, ngay cả tiểu nhị và lão bản của tửu lầu cũng đang bàn tán. Có hơi bắt nạt mấy đứa nhỏ. Tiêu Lệ cười nói. Không ngờ ngài lại còn là một lục phẩm luyện dược sư, ngài giấu kỹ thật đấy. Lục Mang kinh ngạc nói. Nàng thực sự kinh ngạc. Lục phẩm luyện dược sư, thân phận này còn có giá trị hơn cả một cường giả đấu hoàng bình thường, chưa kể thực lực của Tiêu Lệ cũng không yếu. Cho nên, cô nên cảm thấy vui mừng, là nữ nhân của ta. Ta sẽ không bạc đãi cô. Tiêu Lệ ôm lấy eo nàng. Cùng vào đi. Gương mặt Lục Mang đỏ bừng, có chút từ chối. Ngài ngài có phải lại muốn làm chuyện đó với ta không? Ta đã mấy ngày không chạm vào cô rồi, ngoan nào. Tiêu Lệ không hề che giấu. Lục Mang khẽ cắn môi mỏng, vậy ta có một yêu cầu, được không? Yêu cầu gì, cô nói đi. Ngài có thể nhẹ nhàng một chút không? Lần nào ngài cũng làm ta không thoải mái lắm. Lục Mang mặt đỏ như máu. Trước đây trong không gian tứ phương trận, Tiêu Lệ luôn dùng thủ đoạn thô bạo với nàng, nên nàng có chút ám ảnh tâm lý. Nàng biết mình không thể từ chối Tiêu Lệ, nên chỉ có thể tranh thủ những điều kiện khác. Đương nhiên có thể, chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ rất nhẹ nhàng. Tiêu Lệ nhếch mép cười gian, duỗi tay kéo Lục Mang vào trong bồn tắm. Lần này, Lục Mang rất phối hợp, không có những trải nghiệm tồi tệ như trước. Thậm chí, lần này nàng cảm thấy cảm giác rất tốt, cả tâm hồn và thể xác đều được thỏa mãn. Rất nhanh, trong phòng tắm xuân ý dạt dào, quanh ca yến hót, thật không khoái hoạt. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lệ vừa xuống lầu, liền thấy Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc đang chờ ở cửa tửu lầu. Các người đúng giờ thật, sớm vậy đã đến rồi. Tiêu Lệ nhướng mày. Nếu chúng ta muốn nhờ Tiêu công tử, dĩ nhiên phải đến sớm một chút, tuyệt đối không thể để Tiêu công tử chờ chúng ta. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Nàng hôm nay mặc một bộ váy sa trắng muốt, so với ngày thường bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vào vài phần thanh nhã, trông càng thêm gần gũi. Trước mặt người khác, nàng là đại tiểu thư của Nạp Lan gia, thiếu tông chủ của Vân Lam tông, thân phận cao quý, khí chất được bồi dưỡng qua năm tháng, khiến nàng trong vô thức luôn giữ vài phần cao quý. Nhưng trước mặt Tiêu Lệ, nàng tự hiểu thân phận của mình không có chút ưu thế nào, nên liền khiêm tốn hơn. Tiêu Lệ gật đầu, nhưng ta nhớ, hình như ta vẫn chưa đồng ý giúp các người mà. Nạp Lan yên nhiên lập tức hiểu ý của Tiêu Lệ, vội vàng nói, chỉ cần Tiêu công tử đồng ý giúp đỡ, bất kể thành công hay không, chúng ta đều sẽ trả thù lao hậu hĩnh, tuyệt đối không bạc đãi Tiêu công tử. Ta bây giờ là lục phẩm luyện dược sư, cô cảm thấy Nạp Lan gia của các người có thứ gì có thể làm ta động lòng sao? Tiêu Lệ ngồi xuống bên bàn, bắt chéo chân, thảnh thơi uống trà. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc nhất thời nghẹn lời. Vậy không biết Tiêu công tử muốn gì? Ngài cứ nói ra, chỉ cần là Nạp Lan gia chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực đáp ứng. Nạp Lan Túc nói. Ta cũng có thể để Vân Lam Tông của chúng ta giúp đáp ứng yêu cầu của Tiêu công tử. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Vân Lam Tông sao? Vân Lam Tông thì sao? Ngay lúc Tiêu Lệ còn định treo chọc Nạp Lan Yên Nhiên một chút, một giọng nói thanh lãnh quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Chỉ thấy một nữ tử mặc y phục màu trắng, khí chất cao quý, dung mạo tuyệt mỹ đi vào. Vân Vận. Lão sư, sao người lại đến đây? Nạp Lan Yên Nhiên hơi kinh ngạc. Ta nghe nói đại hội vừa kết thúc đã xuất hiện một lục phẩm luyện dược sư, nên mới đến xem. Không ngờ lại là bằng hữu. Vân Vận nở một nụ cười dịu dàng. Vận Vân Tông Chủ. Tiêu Lệ suýt nữa đã gọi Vận Nhi nhưng bị ánh mắt của Vân Vận nhìn lại, đành phải đổi cách xưng hô. Không ngờ người cũng đến. Yên Nhiên là đệ tử của ta, nên ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ, được không? Vân Vận nháy mắt, nhìn Tiêu Lệ hỏi. Người đã đích thân ra mặt ta còn có thể từ chối sao? Tiêu Lệ không ngờ Vân Vận lại đích thân tìm đến tận cửa. Ngoài mặt, nàng nói là đến mời hắn giúp Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng thực chất trong lòng có ý gì thì chỉ hai người họ tự hiểu rõ. Trên đường đến Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên và Nạp Lan Túc đi phía trước, còn Tiêu Lệ và Vân Vận đi phía sau. Vận Nhi, sao nàng lại tới đây? Tiêu Lệ lặng lẽ nắm lấy ngón tay Vân Vận, nhưng lại bị nàng nhẹ nhàng gạt ra. Nàng khẽ hừ một tiếng, có chút giận dỗi, đang ở bên ngoài, chàng chú ý hình tượng một chút. Với lại, đừng gọi ta là Vận Nhi trước mặt người khác. Bây giờ nàng vẫn chưa thể công khai mối quan hệ với Tiêu Lệ. Chủ yếu là chính nàng cũng không biết phải công khai như thế nào, trong lòng hoàn toàn chưa chuẩn bị. Vì vậy, trước mặt người ngoài và ở những nơi công cộng, nàng phải giữ khoảng cách nhất định với Tiêu Lệ. Được thôi. Tiêu Lệ biết Vân Vận đang bận tâm điều gì, nên cũng không ép nàng. Nhưng hắn tin rằng, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ đích thân lên Vân Lam Tông, để tất cả mọi người biết về mối quan hệ của hai người. Rất nhanh, cả đoàn đã đến Nạp Lan gia. Tiêu Lệ không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, tiến vào phòng của Nạp Lan Kiệt. Trên giường, Nạp Lan Kiệt đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt đen sạm, giữa hai hàng lông mày còn lộ ra từng luồng hắc khí. Nạp Lan Yên Nhiên giải thích, ông nội ta bị thương trúng độc trong một lần chiến đấu với lạc độc mãng nhiều năm trước. Suốt những năm qua, ông không thể loại bỏ lạc độc mà chỉ dựa vào đấu khí hùng hậu của bản thân để chống cự. Nhưng cách đây không lâu, ông cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, độc phát và hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lệ gật đầu, duỗi hai ngón tay đặt lên cổ tay Nạp Lan Kiệt để bắt mạch, đồng thời truyền một tia linh hồn lực vào cơ thể ông để tìm hiểu sơ bộ tình hình. Tình hình có chút nghiêm trọng, nhưng với hắn thì vẫn ổn. Thấy hắn thu tay về, Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng hỏi, Tiêu công tử, sao rồi ạ? Cũng ổn, có chút nan giải, nhưng không phải vấn đề lớn. Bây giờ ta sẽ bắt đầu trị liệu. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mừng rỡ, vội vàng gật đầu, vâng. Sau đó, Tiêu Lệ đỡ Nạp Lan Kiệt ngồi dậy, rồi ngưng tụ một ngọn U Minh độc hỏa trên đầu ngón tay, đưa nó vào cơ thể Nạp Lan Kiệt. Hắn dùng U Minh độc hỏa thay vì Thanh Liên Địa Tâm hỏa là vì bản thân U Minh độc hỏa đã là một loại hỏa diễm chứa kịch độc, có tác dụng thôn phệ rất mạnh đối với các loại độc tố khác, nên hiệu quả trừ lạc độc sẽ tốt hơn. Khi dị hỏa bắt đầu phát huy tác dụng, từng luồng lạc độc bị thiêu đốt thành hư vô, Nạp Lan Kiệt cũng có chút phản ứng, từ trong hôn mê tỉnh lại. Tiểu huynh đệ, người đang ta đang giúp ngài trừ lạc độc, đừng nói gì cả. Tiêu Lệ trầm giọng nói. Cha con Nạp Lan Yên Nhiên thấy Nạp Lan Kiệt tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng. Đây là một điềm báo tốt, chứng tỏ tình hình của ông đang chuyển biến tốt đẹp. Chàng ấy thật sự làm được. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Lệ, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng cảm thấy tâm thần có chút xao động. Người ta thường nói, đàn ông lúc chuyên tâm là cuốn hút nhất, huống hồ Tiêu Lệ vốn đã có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác phái, khiến Nạp Lan Yên Nhiên bất giác rung động. Chúng ta ra ngoài chờ đi. Vân Vận gọi mọi người ra ngoài. Ở bên ngoài, Nạp Lan Yên Nhiên không nén được tò mò, hỏi dò Vân Vận về Tiêu Lệ, lão sư. Người và Tiêu công tử rất thân sao? Chúng ta quen biết khi ta đến Ma Thú Sơn Mạch tìm Tử Linh Tinh cho con lần trước. Vân Vận gật đầu. Vậy sao ạ? Thế chàng ấy là người ở đâu? Sao trước đây con chưa từng nghe nói đến chàng ấy? Nạp Lan Yên Nhiên rất hiếu kỳ. Theo lý mà nói, với tu vi và luyện dược thuật của Tiêu Lệ, không thể nào là một người vô danh được. Nhưng trước đại hội luyện dược sư, gần như không ai nghe nói về hắn. Cái này ta cũng không rõ lắm. Vân Vận cũng ngẩn ra. Nghĩ kỹ lại, hình như nàng thật sự không biết Tiêu Lệ từ đâu tới. Rõ ràng giữa họ đã xảy ra chuyện như vậy, mà nàng lại chẳng biết gì về lai lịch của hắn. À, vậy lão sư có biết tính cách của Tiêu công tử thế nào không ạ? Vân Vận chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nàng nhìn cô đệ tử trước mặt và hỏi, Yên Nhiên, sao con lại quan tâm Tiêu Lệ như vậy? Chẳng lẽ con đối với chàng ấy con không có? Con không có. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng phủ nhận, nhưng gò má ửng hồng đã bán đứng nàng. Con chỉ tò mò thôi ạ. Thấy phản ứng của nàng, Vân Vận biết trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên chắc chắn đã có chút cảm giác. Tiêu Lệ ưu tú hơn con rất nhiều, chàng ấy chưa chắc đã để ý đến con đâu. Vân Vận bất giác cảm thấy không thoải mái. Nếu nàng và Tiêu Lệ không có chuyện gì, nàng sẽ rất vui lòng tác hợp cho Nạp Lan Yên Nhiên và hắn. Nhưng bây giờ, nội tâm nàng lại không muốn Nạp Lan Yên Nhiên tiếp xúc quá nhiều với Tiêu Lệ. Lão sư nghĩ đi đâu vậy, con có nói thích Tiêu công tử đâu, chỉ hỏi một chút thôi mà. Nạp Lan Yên Nhiên lý nhí. Sao nàng lại có thể thích một người đàn ông mới gặp vài lần được chứ? Dù rằng nàng cảm thấy Tiêu Lệ đúng là khác biệt so với những người đàn ông khác. Không lâu sau, Tiêu Lệ cuối cùng cũng hoàn thành việc trị liệu và bước ra khỏi phòng. Xong rồi, lạc độc trong cơ thể lão gia tử đã được loại bỏ hoàn toàn. Sau này cứ để ông ấy dùng một ít đan dược an thần dưỡng khí là được, luyện dược sư của Nạp Lan gia các vị chắc là biết kê đơn. Đa tạ Tiêu công tử. Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng không xiết, sau khi cảm ơn Tiêu Lệ liền vội vàng chạy vào phòng thăm hỏi Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Túc nói, vất vả cho Tiêu công tử rồi, mời công tử sang phòng khách nghỉ ngơi để chúng tôi được bày tỏ lòng cảm tạ. Tiêu Lệ cũng không khách sáo, cùng Nạp Lan Túc đến phòng khách nghỉ ngơi một lát, sau đó nhận được một lượng lớn dược liệu cao cấp xem như báo đáp. Dù hắn không cần những dược liệu này, nhưng cũng không thể giúp không công. Việc đã giải quyết xong, vậy ta cũng không ở lại lâu, Nạp Lan tộc trưởng xin dừng bước. Tiêu Lệ và Vân Vận cùng rời khỏi Nạp Lan gia. Ta phải về Vân Lam Tông, trong tông môn còn một số việc cần ta trở về xử lý. Vân Vận đưa tay vén lọn tóc mai, nụ cười tươi đẹp động lòng người. Nàng không mời ta đến Vân Lam Tông của các vị làm khách sao? Tiêu Lệ hỏi lại. Vân Vận chớp mắt, chàng muốn tới, ta cũng không thể đuổi chàng đi. Chàng nếu không muốn tới, chẳng lẽ ta còn có thể trói chàng về sao? Nhìn nàng, Tiêu Lệ định đưa tay ôm lấy thì lại bị Vân Vận đoán trước, nàng vội đẩy tay hắn ra. Nhiều người như vậy, đừng làm bậy. Nàng lườm cái gã to gan này một cái, vội vàng lùi lại. Ta đi đây, ta ở Vân Lam Tông chờ chàng. Nói xong, nàng liền bay đi mất. Nếu không, nàng thật sự sợ Tiêu Lệ sẽ làm ra chuyện gì đó quá phận ngay trước mặt mọi người. Gã này có lá gan đó. Tiêu Lệ đứng tại chỗ, có chút tiếc nuối lẩm bẩm, nhanh thôi, Vân Lam Tông, hai ngày nữa ta sẽ đến. Sau đó, hắn trở về tửu lâu. Vừa về đến cửa tửu lâu, Tiêu Lệ đã thấy một bóng người quen thuộc. Phi Nhi. Sao nàng lại tới đây? Người đến chính là Nhã Phi. Phi Nhi, sao nàng lại tới đây? Tiêu Lệ có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhã Phi. Hôm qua chàng giành được quán quân đại hội luyện dược sư, ta đã chờ chàng đến tìm ta chúc mừng, vậy mà chàng không đến. Nhã Phi cười nhẹ nhàng, vẻ đẹp động lòng người, chàng không đến, thì ta đành phải đến tìm chàng vậy. Bởi vì giành được quán quân đối với ta vốn là chuyện trong tầm tay, không có gì đáng để chúc mừng cả. Tiêu Lệ giành được quán quân, là hắn đã làm cho giá trị của chiếc quán quân đại hội luyện dược sư tăng cao. Như vậy, sau này đại hội luyện dược sư cũng có thể tự hào rằng đã từng có người luyện chế ra được đan dược lục phẩm ngay tại đại hội, dùng điều này để nâng cao uy tín. Chàng cứ ở đó mà vênh váo đi. Nhã Phi lườm hắn một cái. Lúc này, Lục Mang và Thanh Lân nghe tiếng cũng đi ra. Tiêu Lệ thiếu gia, vị này là được rồi, ba người phụ nữ đã gặp mặt. Thanh Lân thì tò mò về Nhã Phi. Còn Lục Mang lại mang một sự cảnh giác giữa những người phụ nữ với nhau. Một cô gái có vóc người uyển chuyển, dung mạo xinh đẹp như vậy, nàng đương nhiên phải đề phòng. Nhã Phi cũng là lần đầu gặp Lục Mang và Thanh Lân. Giới thiệu một chút, vị này là Nhã Phi, chủ trì đấu giá của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tiêu Lệ thản nhiên nói, Nhã Phi, còn đây là Lục Mang và Thanh Lân. Mối quan hệ giữa Lục Mang và ta cũng giống như mối quan hệ giữa nàng và ta vậy. Chuyện này không có gì phải giấu giếm, hơn nữa các nàng cũng đã sớm biết chút ít manh mối. Lục Mang ngược lại không có ý kiến gì, bởi vì sâu trong nội tâm, nàng vẫn chưa thừa nhận mình là nữ nhân của Tiêu Lệ, nên cũng không cần phải ghen. Ngược lại là Nhã Phi, nghe hắn nói vậy, ánh mắt có chút oán trách, hóa ra chàng ở đây còn kim ốc tàn kiều, bảo sao chàng lại vội vã trở về như vậy. Nàng cũng không tức giận. Nhã Phi biết bên cạnh Tiêu Lệ không thể chỉ có một người phụ nữ, điều này cả Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông đều đã nói với nàng. Một người xuất sắc như Tiêu Lệ, bên cạnh chắc chắn sẽ không ít nữ nhân. Nhã Phi vốn đã biết, chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Phi Nhi, bên cạnh ta sẽ không chỉ có một nữ nhân, nhưng trong lòng ta vĩnh viễn có vị trí của các nàng. Tiêu Lệ kéo tay Nhã Phi và Lục Mang, để các nàng chính thức làm quen. Hai người phụ nữ cũng không hề nảy sinh mâu thuẫn, họ bắt tay nhau. Cảnh này khiến ông chủ và tiểu nhị của tửu lâu đứng sau nhìn mà tròn mắt. Vốn dĩ họ đã thấy Tiêu Lệ có một lớn một nhỏ hai mỹ nhân đã là rất hạnh phúc, không ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm người thứ ba. Hơn nữa, người này lại là chủ trì đấu giá của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Và hơn nữa, các nàng lại có thể hòa thuận với nhau. Một người đàn ông, bên cạnh có ba tuyệt sắc mỹ nữ. Đây không phải là chuyện chỉ cần trái ôm phải ấp là có được. Cái gọi là người thắng trong đời, chính là như thế này sao? Thật khiến người khác phải ghen tị. Đây mới là tấm gương của đàn ông. Đây mới là đỉnh cao của đàn ông. Tối hôm nay, công hội luyện dược sư tổ chức một bữa tiệc, Pháp Mã hội trưởng và gia lão đã tìm ta, nhờ ta đến mời chàng tham dự. Nhã Phi nói vào chuyện chính. Tiêu Lệ nhướng mày, sao họ không tự mình đến, lại để nàng đến tìm ta? Còn không phải vì sợ làm phiền chàng, nên mới nhờ ta đến sao? Nhã Phi có vẻ bất đắc dĩ. Bây giờ, toàn bộ người ở Gia Mã Đế Đô, chỉ cần quan tâm đến Nhã Phi hoặc Tiêu Lệ, đều biết mối quan hệ của hai người. Cho nên Gia Hình Thiên và những người khác tìm Nhã Phi đến mời Tiêu Lệ, như vậy hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Nàng có tham gia không? Tiêu Lệ không trả lời ngay, mà hỏi lại Nhã Phi. Pháp Mã hội trưởng cũng đã mời ba đại gia tộc, ta cũng phải tham gia. Được, vậy tối nay chúng ta cùng đi. Tiêu Lệ cũng sảng khoái đáp ứng. Màn đêm buông xuống. Tiệc tối tuy do công hội luyện dược sư đứng ra tổ chức, nhưng địa điểm lại ở trong Hoàng cung Gia Mã, hơn nữa còn do chính Gia Hình Thiên chủ trì. Các thế lực lớn trong đế đô nhận được lời mời đều đã đến. Tiêu Lệ cùng Nhã Phi và Hải Ba Đông cùng nhau tới. Tiêu Lệ vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của toàn trường. Gia Hình Thiên dẫn đầu vỗ tay, nói, chúng ta hãy cùng hoan nghênh Đan Thánh. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Danh hiệu Đan Thánh của Tiêu Lệ đã sớm truyền đi khắp nơi. Có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm đỉnh phong, e rằng còn hơn cả Đan Vương Cổ Hà. Quan trọng nhất là, Tiêu Lệ bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Còn Cổ Hà đã bao nhiêu tuổi? Tuổi tác hai người chênh lệch nhiều như vậy, mà luyện dược thuật lại không hề thua kém. So sánh như vậy, thành tựu của Tiêu Lệ rõ ràng còn cao hơn Cổ Hà. Gia lão, các vị mà cứ như vậy là ta đi đấy nhé. Tiêu Lệ giả vờ nghiêm túc. Ha ha ha, xem ra Tiêu công tử còn là một người hướng nội. Gia Hình Thiên cười cười, không tiếp tục trêu chọc nữa. Những người khác bắt đầu ăn uống vui vẻ, tán gẫu. Những người có mặt, ngoài các thế lực lớn, còn có không ít luyện dược sư có biểu hiện xuất sắc trong đại hội cũng được mời đến. Và những luyện dược sư này chắc chắn sẽ trở thành đối tượng tranh giành của các thế lực khác. Còn về Tiêu Lệ, họ không có đủ tự tin để mời chào hắn. Tiêu công tử, vốn dĩ bữa tiệc này là để mừng quán quân là chàng, nhưng vì Tiêu công tử thấy ngại ngùng, vậy chúng ta cứ tự nhiên một chút. Gia Hình Thiên đi đến trước mặt Tiêu Lệ. Nhã Phi và Hải Ba Đông thấy vậy, cũng rất thức thời mà lãng đi, để Tiêu Lệ và họ nói chuyện riêng. Phía sau Gia Hình Thiên còn có Yêu Dạ. Tối nay Yêu Dạ đã thay bộ khôi giáp trang nghiêm hôm qua, mặc một chiếc váy sa màu tím, vừa phóng khoáng lại không mất đi vẻ quyến rũ, thể hiện rõ phong thái của một công chúa. Gia lão khách khí rồi, nếu thật sự là mở tiệc mừng cho ta, thì cũng nên là tự ta mở, chứ không phải phiền đến gia lão. Tiêu Lệ nhẹ nhàng từ chối lời nói bóng gió của Gia Hình Thiên. Nếu hắn thừa nhận bữa tiệc này là vì hắn mà mở, thì hắn đã vô tình nợ Gia Hình Thiên một ân tình. Đúng rồi, Tiêu công tử tiếp theo có kế hoạch gì? Dự định ở lại đế đô phát triển, hay là trở về Ô Thản Thành? Gia Hình Thiên hỏi dò, lời nói tuy có vẻ đùa cợt nhưng thực chất là một sự thăm dò. Nếu có ý định ở lại đế đô, Hoàng thất Gia Mã chúng ta nguyện ý cung cấp mọi sự trợ giúp cho chàng. Tiêu Lệ biết ngay, bữa tiệc này không chỉ đơn giản là ăn uống. Vì vậy hắn không chút do dự mà từ chối, tạm thời ta chưa nghĩ ra, nhưng tính ta vốn thích tự do tự tại, sẽ không ở mãi một nơi. Gia Hình Thiên muốn lôi kéo hắn là chuyện bình thường. Dù sao một luyện dược sư lục phẩm, Hoàng thất Gia Mã không thể không coi trọng. Gia Hình Thiên cũng biết lôi kéo trực tiếp rất khó thành công, vì vậy ông ta liền đưa ra con bài tẩy đã chuẩn bị sẵn. Ta thấy Tiêu công tử và Dạ Nhi tuổi tác tương đương, nếu Tiêu công tử đồng ý, lão phu sẽ gả Dạ Nhi cho chàng, thế nào? Muốn lôi kéo một người đàn ông, một trong những cách tốt nhất chính là mỹ nhân kế. Nhưng Tiêu Lệ không ngờ Gia Hình Thiên lại thẳng thắn như vậy, bán luôn Yêu Dạ. Gia lão, ngài làm vậy cho dù ta có đồng ý, Yêu Dạ công chúa cũng chưa chắc đã đồng ý đâu à. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là, Yêu Dạ ở bên cạnh lại đồng ý, chỉ cần Tiêu công tử không chê, Yêu Dạ nguyện ý, chỉ cần Tiêu công tử không chê, Yêu Dạ nguyện ý. Yêu Dạ đứng bên cạnh không hề từ chối, mà lại nói ra lời thuận theo như vậy, khiến Tiêu Lệ vô cùng kinh ngạc. Hóa ra họ đã bàn bạc xong cả rồi sao? Xem ra Gia Hình Thiên để lôi kéo hắn, đúng là rất chịu chi. Đương nhiên, cách làm này cũng không thể nói là có gì không tốt. Giá trị của một luyện dược sư lục phẩm quá cao. Toàn bộ đế quốc Gia Mã, trước đây chỉ có Cổ Hà là luyện dược sư lục phẩm duy nhất, mà Cổ Hà cũng không phải ngay từ đầu đã là luyện dược sư lục phẩm, mà là sau khi giành được quán quân đại hội luyện dược sư, đã được Vân Lam Tông mời chào. Suốt những năm qua, dưới sự hỗ trợ của Vân Lam Tông, Cổ Hà mới từ luyện dược sư tứ phẩm lên đến lục phẩm. Mời chào một luyện dược sư tứ phẩm và mời chào một luyện dược sư lục phẩm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ là luyện dược sư tứ phẩm, độ khó chiêu mộ không lớn, chỉ cần chịu chi tài nguyên là được. Nhưng với luyện dược sư lục phẩm, không phải chỉ đơn giản là tài nguyên là đủ. Huống hồ tài nguyên của Hoàng thất Gia Mã cũng chưa chắc có thể là một luyện dược sư lục phẩm hài lòng. Khi tài nguyên không có ưu thế, thì phải nghĩ cách dùng thủ đoạn khác. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân kế luôn luôn hữu dụng. Hơn nữa, Gia Hình Thiên cũng biết bên cạnh Tiêu Lệ có rất nhiều nữ nhân, Nhã Phi là người cả đế đô đều biết. Sự tồn tại của Lục Mang và Thanh Lân, tự nhiên cũng không qua mắt được Gia Hình Thiên. Đối với việc bên cạnh Tiêu Lệ có nhiều nữ nhân như vậy, họ cũng không để tâm. Ngược lại, đây là một tin tốt, chứng tỏ Tiêu Lệ là người thích nữ sắc. Vì vậy Gia Hình Thiên mới đánh ra con bài yêu dạ này. Còn về phần yêu dạ, chỉ cần là vì Hoàng thất Gia Mã, nàng nguyện ý cống hiến bản thân mình. Nếu Tiêu công tử không thích Dạ Nhi, muốn Nguyệt Nhi cũng được. Gia Hình Thiên bỗng nhiên nói thêm. Điều này là ông ta dựa vào việc bên cạnh Tiêu Lệ có Thanh Lân mà suy đoán. Có những người đàn ông lại thích những cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, cũng không có gì đáng trách. Ngược lại, yêu dạ có chút kinh ngạc. Điều này Gia Hình Thiên chưa từng nói với nàng. Thái Gia Gia, Nguyệt Nhi còn nhỏ như vậy, Gia Hình Thiên dùng một ánh mắt liền trấn trụ nàng, ra hiệu nàng không cần nói nữa. Tiêu Lệ lại một lần nữa bị sự quyết đoán của Gia Hình Thiên làm cho kinh ngạc. Gã này, quyết tâm phải dùng mỹ nhân kế để lôi kéo hắn rồi sao? Nhưng nếu Gia Hình Thiên đã chịu chi như vậy, thì hắn cũng muốn thử xem giới hạn của ông ta. Tiêu Lệ dựa vào ghế, cười nói, thật không dám giấu giếm, yêu dạ công chúa và yêu nguyệt công chúa đều rất đẹp, mỗi người một vẻ, ta đều thích cả. Không biết gia lão có thể gả cả hai người họ cho ta không? Trẻ con mới làm lựa chọn, người lớn thì lấy hết. Tiêu công tử, chàng nghe yêu cầu của hắn, yêu dạ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút tức giận. Người này cũng quá tham lam rồi. Nếu không phải vì hắn là luyện dược sư lục phẩm, nàng đã trở mặt ngay tại chỗ. Gia Hình Thiên cũng không ngờ Tiêu Lệ lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lớn nhỏ đều muốn tiểu tử này, có khí phách. Lão Phu chỉ mới bàn với Dạ Nhi, nếu Tiêu công tử cũng thích Nguyệt Nhi, vậy thì đợi sau khi yến tiệc kết thúc, Lão Phu phải đi hỏi ý kiến của Nguyệt Nhi đã. Gia Hình Thiên vậy mà lại đồng ý, điều này khiến cả yêu dạ và Tiêu Lệ đều rất kinh ngạc. Ông ta thật sự chịu chi như vậy sao? Tiêu Lệ vốn chỉ muốn dùng cái cớ này để dập tắt ảo tưởng của Gia Hình Thiên, nắm quyền chủ động trong tay mình. Không ngờ Gia Hình Thiên ngay cả yêu cầu này cũng đáp ứng. Hắn vẫn là đã xem thường quyết tâm lôi kéo của Gia Hình Thiên. Nhưng cũng tốt, nếu thật sự có thể cưới được cả yêu dạ và yêu nguyệt, cũng không phải chuyện xấu. Vậy gia lão cứ đi hỏi ý kiến tiểu công chúa trước đi, không vội. Tiêu Lệ cười nói. Cuộc nói chuyện của họ tuy không có người khác tham gia, nhưng những người xung quanh đều đang chú ý, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Yên Nhiên chính là hai trong số đó. Ta thấy tình hình của gia lão, 89/10 là muốn lôi kéo Tiêu Lệ, hơn nữa rất có thể là muốn dùng mỹ nhân kế. Nạp Lan Túc cũng là một lão hồ ly, loại mưu kế này ông ta liếc mắt một cái là hiểu ngay. Mỹ nhân kế Nạp Lan Yên Nhiên không hiểu sao lại cảm thấy từ này có chút không thoải mái. Yên Nhiên, theo ta thấy, con cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn với Tiêu Lệ, một người đàn ông bên cạnh có mấy người phụ nữ là chuyện rất bình thường. Nếu Nạp Lan gia chúng ta có thể kéo gần quan hệ với hắn, đối với chúng ta là trăm lợi mà không có một hại. Nạp Lan Túc nói. Mỹ nhân ư, Nạp Lan gia bọn họ cũng có. Chỉ có điều Nạp Lan Yên Nhiên và yêu dạ không giống nhau. Yêu dạ là toàn tâm toàn ý vì Hoàng thất Gia Mã, có thể trả giá tất cả. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên tính cách độc lập, mạnh mẽ, tin rằng vận mệnh phải do mình nắm giữ, chuyện nàng không muốn làm, cho dù là Nạp Lan Túc đích thân yêu cầu, cũng không lay chuyển được. Cho nên, Nạp Lan Túc chỉ có thể đề nghị Nạp Lan Yên Nhiên sử dụng mỹ nhân kế, còn có dùng hay không, phải xem ý nguyện của chính nàng. Con không cần dùng phương pháp dung tục như vậy đâu. Nạp Lan Yên Nhiên quả nhiên từ chối. Bên cạnh Tiêu Lệ đã có mỹ nữ rồi, nàng có đi cũng chưa chắc đã có tác dụng. Tới gần nửa đêm, yến tiệc nhanh chóng kết thúc. Bữa tiệc này nhìn chung mọi người đều rất hài lòng. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nạp Lan gia, Mộc gia, công hội luyện dược sư, đều đã chiêu mộ được không ít luyện dược sư tam phẩm. Mặc dù những người này không thể so với Tiêu Lệ, nhưng cũng đều là nhân tài. 20 tuổi đã là luyện dược sư tam phẩm mới là bình thường, còn Tiêu Lệ là yêu nghiệt, không cùng đẳng cấp với họ. Tầm nhìn của các thế lực lớn cũng rất rộng, biết mình không thể lôi kéo được Tiêu Lệ, nên tự nhiên cũng không bỏ qua những luyện dược sư khác. Vừa rồi chàng và gia lão họ đã nói chuyện gì vậy? Rời khỏi hoàng cung Gia Mã, Nhã Phi đi cùng Tiêu Lệ, không nhịn được hỏi. Nàng đoán xem. Ta đoán, có phải gia lão muốn dùng yêu dạ công chúa để dùng mỹ nhân kế lôi kéo chàng không? Nhã Phi một lời nói toạc ra sự thật. Cái này nàng cũng đoán được à? Nhã Phi lườm hắn một cái, ở đây có ai mà không đoán được chứ? Hơn nữa ta còn nghe thấy không ít thế lực, ít nhiều cũng đang bàn tán, có nên đưa con gái của mình ra dùng mỹ nhân kế để lôi kéo chàng không? Ách, hình tượng của ta trong mắt những người đó là như vậy sao? Tiêu Lệ cảm thấy hình tượng của mình bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn đường đường là luyện dược sư lục phẩm. Trong mắt người khác lại là một kẻ háo sắc sao? Nông cạn. Quá nông cạn. Vậy, chàng có đồng ý yêu cầu của gia lão không? Nhã Phi đưa ra câu hỏi chí mạng. Không có, ông ta có yêu cầu, ta đương nhiên cũng có yêu cầu, nhưng ông ta không thể đồng ý yêu cầu của ta, cho nên đàm phán thất bại. Tiêu Lệ thành thật trả lời. Đương nhiên, hắn sẽ không nói yêu cầu của mình còn quá đáng hơn cả yêu cầu của gia hình thiên. Vậy thì còn tạm được. Nhã Phi cuối cùng cũng hài lòng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Vậy, tối nay chàng định về Tửu Lâu sao? Nàng lại hỏi. Đã hỏi như vậy rồi, Tiêu Lệ còn không hiểu sao? Hắn kéo lấy bàn tay ngọc mềm mại của nàng, khẽ thì thầm bên tai, tối nay ta đến chỗ nàng, phải hảo hảo an ủi nàng một phen, để nàng phải cầu xin ta tha thứ. Hơi thở ấm áp thổi vào lòng Nhã Phi làm nàng run rẩy, những lời nói mập mờ gần như lộ liễu khiến thân thể nàng mềm nhũn. Nhưng Nhã Phi ngoài miệng vẫn không chịu thua mà hừ nhẹ một tiếng, hừ, ai cầu xin ai còn chưa chắc đâu. Yến tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Tiêu Lệ thì cùng Nhã Phi trở về Mễ Đặc Nhĩ gia. Nhìn hai người họ cùng nhau bước vào phòng Nhã Phi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông đều rất vui mừng. Người khác vẫn còn đang bận rộn tìm cách lôi kéo Tiêu Lệ, còn họ đã sớm đi trước mấy bước, thiết lập quan hệ với hắn. Chỉ cần có Nhã Phi ở đó, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của họ không cần lo lắng về mối quan hệ với Tiêu Lệ. Hải Ba Đông nói, người ta thường nói, một gia tộc hoặc là phải có thực lực cường đại, hoặc là phải có con mắt tinh đời. Mối quan hệ với Tiêu Lệ này, e rằng lão già gia hình thiên bọn họ cũng đang điên cuồng lôi kéo, chúng ta không thể để mất. Vậy nên ta định đề bạt Nhã Phi vào hội đồng trưởng lão, Hải lão thấy thế nào? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đưa ra một đề nghị táo bạo. Thủ đoạn lôi kéo Tiêu Lệ của họ cũng rất đơn giản, chỉ cần không ngừng nâng cao địa vị của Nhã Phi trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ là được. Hải Ba Đông gật đầu, được, cứ để con bé Nhã Phi giữ mối quan hệ giữa chúng ta với Tiêu Lệ là được. Nhã Phi còn quá trẻ, đề bạt nàng lên làm trưởng lão sẽ có không ít ý kiến phản đối. Nhưng chỉ cần Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Hải Ba Đông đều ủng hộ, toàn bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ không ai có thể phản đối. Trong phòng, Nhã Phi và Tiêu Lệ đã sớm không kìm được mà bắt đầu hành động. Tiêu Lệ Nhã Phi chủ động ôm lấy cổ Tiêu Lệ và hôn lên. Tiêu Lệ vừa hôn, vừa nâng hông nàng lên, đặt nàng lên chiếc bàn phía sau. Ở đây sao? Nhã Phi khẽ kêu lên. Kích thích hơn một chút. Tiêu Lệ cười tà mị, không đợi Nhã Phi từ chối đã bắt đầu. Chiếc bàn kêu lên những tiếng kẽo kẹt, khiến Nhã Phi lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ đến vậy, mặt đỏ như thủy triều. Nhưng nàng cũng thực sự cảm thấy kích thích hơn, nên chỉ có thể mặc cho Tiêu Lệ sắp đặt. Đêm nay kéo dài đến 2 giờ. Nhã Phi ban đầu còn nói muốn để Tiêu Lệ cầu xin tha thứ, kết quả vẫn là nàng chịu không nổi trước, nhận thua. Thế nào, vẫn là nàng phải cầu xin tha thứ đúng không? Tiêu Lệ hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của nàng. Nhã Phi yếu ớt, chỉ có thể giơ tay vỗ nhẹ vào ngực hắn. Sao chàng lại mạnh như vậy? Đương nhiên, vì ta là nam nhân của nàng. Tiêu Lệ kiêu ngạo nói. Hắn quan tâm hơn đến tu vi của Nhã Phi, tu vi của nàng lên đến đâu rồi? Để ta xem, hình như đã đến tam tinh đại đấu sư rồi. Nhã Phi kinh ngạc. Tu vi này tăng lên cũng quá nhanh đi, rõ ràng nàng không hề tu luyện, hoàn toàn dựa vào sự tẩm bổ của Tiêu Lệ mà đã đạt đến cảnh giới này. Không tệ, nhanh như vậy, sau này nàng cũng coi như có khả năng tự bảo vệ mình. Tiêu Lệ vui mừng. Không uổng công hắn vất vả như vậy, thành quả vẫn rất đáng kể. Tiêu Lệ báo trước với Nhã Phi, đúng rồi, ngày mai ta phải đến Vân Lam Tông một chuyến, có thể sẽ ở đó vài ngày. Chàng đến Vân Lam Tông làm gì? Tìm tông chủ Vân Lam Tông. Nhã Phi ngẩn người một chút, rồi liền hiểu ra, chàng và tông chủ Vân Lam Tông nàng ấy cũng là nữ nhân của ta, nhưng nàng phải giữ bí mật trước, đừng vội nói cho người khác biết. Tiêu Lệ thản nhiên thừa nhận. Không ngờ chàng và nàng ấy không hổ là nam nhân của ta. Nhã Phi ngược lại rất nhanh đã chấp nhận. Bên cạnh Tiêu Lệ có thêm vài người phụ nữ cũng tốt. Hắn thực sự quá mạnh mẽ, nếu lần nào cũng chỉ có mình nàng hầu hạ, thì căn bản không chịu nổi, có thêm vài người chia sẻ cũng tốt. Chỉ là nàng không ngờ Tiêu Lệ và Vân Vận cũng đã có quan hệ. Yên tâm đi, mỗi người các nàng trong lòng ta đều có vị trí quan trọng như nhau. Cũng chưa chắc, bây giờ trong bụng ta đã có cốt nhục của chàng, nếu chàng đối xử không tốt với chúng ta, đến lúc đó ta sẽ mang con của ta đi, bỏ rơi chàng. Nhã Phi nói với vẻ hờn dỗi trẻ con. Ha ha ha, sao ta nỡ đối xử không tốt với các nàng được chứ? Tiêu Lệ ôm lấy thân thể mềm mại của người phụ nữ. Nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, khi Nhã Phi vẫn còn ngủ say, Tiêu Lệ đã nhẹ nhàng rời đi. Trạm tiếp theo, Vân Lam Tông. Bây giờ hành tung của Tiêu Lệ đều được chú ý, hắn xuất hiện ở Mễ Đặc Nhĩ Gia hay Tửu Lâu đều rất bình thường, vì đó là hai nơi hắn thường trú. Nhưng hôm nay, có người phát hiện hành tung của Tiêu Lệ có chút không đúng. Hướng hắn đi hình như là Vân Lam Tông thì phải. Thật hay giả? Tiêu Lệ vậy mà lại tự mình đi đến Vân Lam Tông? Hay là Vân Lam Tông đã đàm phán xong với hắn rồi? Có khả năng nào, hắn đến tìm Đan Vương Cổ Hà để luận bàn luyện dược thuật không? Có khả năng lắm, Đan Vương và Đan Thánh luận bàn, nghe thôi đã thấy rất đáng xem rồi. Đáng tiếc họ chỉ có thể đoán mò, không dám theo sau. Nhưng tin tức Tiêu Lệ đến Vân Lam Tông đã nhanh chóng truyền đến đó trước khi hắn kịp đến nơi. Khi hắn đến Sơn Môn Vân Lam Tông, đã có không ít người đích thân ra đón tiếp. Tại hạ là đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, hoan nghênh Đan Thánh đại giá quang lâm. Vân Lăng bước lên một bước, trên mặt mang theo nụ cười thân thiện. Đại trưởng lão sao lại phải đích thân ra đón tiếp, thật vất vả cho ngài. Tiêu Lệ cười cười. Đến đón chỉ có Vân Lăng và vài vị trưởng lão, không thấy Vân Vận đâu. Không biết Tiêu công tử đến Vân Lam Tông chúng ta có chỉ giáo gì? Ta đến tìm tông chủ của các vị, không biết tông chủ có ở trong tông môn không? Có ạ, mời Tiêu công tử theo chúng tôi. Vân Lăng vội vàng cung kính dẫn đường phía trước. Mặc dù ông ta là đại trưởng lão Vân Lam Tông, nhưng trước mặt Đan Thánh mới nổi như Tiêu Lệ, vẫn không dám tỏ ra xem thường. Rất nhanh, Tiêu Lệ được đám người vây quanh đưa đến đại điện của Vân Lam Tông. Và Vân Vận đang chờ hắn ở cửa. Tiêu công tử, hoan nghênh. Vân Vận mỉm cười, khiến người ta không nhìn ra được quá nhiều vấn đề. Vân Vận tông chủ, lại gặp mặt rồi. Tiêu Lệ cười, nắm lấy tay nàng, thầm nhéo nhẹ bàn tay mềm mại đó. Hành động này khiến Vân Vận lườm hắn một cái, rồi không để lại dấu vết mà rút tay ra, nụ cười trên mặt vẫn không giảm, vào trong trước đi. Trong đại điện, còn có hai người Nạp Lan Yên Nhiên và Cổ Hà. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi tham gia yến tiệc tối qua, sáng nay mới trở về. Không ngờ chân trước nàng vừa về, chân sau Tiêu Lệ đã theo tới. Tiêu Lệ, để ta chính thức giới thiệu với chàng, vị này là Yên Nhiên, đệ tử thân truyền của ta, cũng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông chúng ta. Vân Vận làm người trung gian giới thiệu cho họ, Tiêu Lệ và Nạp Lan Yên Nhiên cũng chỉ tượng trưng bắt tay, dù sao hai người cũng đã quen biết. Tiếp theo, vị này là trưởng lão của Vân Lam Tông chúng ta, Cổ Hà. Điều thực sự khiến người ta chú ý là cuộc gặp gỡ giữa Cổ Hà và Tiêu Lệ. Đây là cuộc gặp gỡ giữa hai nhà vô địch của Đại hội luyện dược sư, cũng là cuộc gặp gỡ của hai luyện dược sư lục phẩm. Cổ Hà trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu. Biểu hiện của Tiêu công tử tại Đại hội luyện dược sư ta cũng đã nghe qua, thiếu niên anh hùng, hậu sinh khả úy, tại hạ bội phục. Cổ Hà khiêm tốn cười, chủ động bắt tay với Tiêu Lệ. Cuộc gặp gỡ của hai luyện dược sư lục phẩm duy nhất của đế quốc Gia Mã, không hề có sự đối đầu gay gắt như mọi người tưởng tượng, ngược lại càng giống như cuộc gặp gỡ lần đầu giữa tiền bối và hậu bối. Lúc này, Vân Sơn vẫn đang bế quan chưa ra ngoài. Vì vậy, Vân Lam Tông hiện tại vẫn do Vân Vận quyết định. Không biết Tiêu công tử hôm nay đến đây có việc gì? Nàng thể hiện phong thái thanh nhã, giọng nói trong trẻo hỏi. Thực ra cả nàng và Tiêu Lệ đều biết hắn đến đây vì lý do gì. Nhưng vì có nhiều người ở đây, Vân Vận chỉ có thể công tư phân minh. Người ta nói Vân Lam Tông là đệ nhất tông môn của đế quốc Gia Mã, nên lần này ta đến đây là để đặc biệt tìm Vân Tông chủ tỷ thí, tiện thể thảo luận về tu luyện. Tiêu Lệ nói một cách nghiêm túc. Vân Lăng và những người khác nghe vậy đều cảm thấy khó tin. Họ vốn tưởng rằng, Tiêu Lệ vừa mới nhận được danh hiệu Đan Thánh không lâu, chắc chắn là đến để tìm tiền bối Cổ Hà trao đổi, sau đó luận bàn về luyện dược thuật. Kết quả, hắn lại đến tìm Vân Vận tỷ thí. Cái này thì có gì để tỷ thí chứ? Vân Vận cũng ngẩn ra. Nàng chỉ không ngờ Tiêu Lệ lại tìm một cái cớ như vậy. Đương nhiên có thể, mọi người cùng nhau luận bàn hữu nghị, học hỏi lẫn nhau. Vân Vận cười nói. Dĩ nhiên, nếu có cơ hội, ta cũng muốn cùng Cổ Hà trưởng lão trao đổi về luyện dược thuật, cùng nhau tiến bộ. Tiêu Lệ lại tiện thể đưa ra một cái cớ khác. Cổ Hà cũng không tỏ vẻ gì, nói, ha ha, điều này tự nhiên là được, hy vọng có thể cùng Tiêu công tử học hỏi. Dù sao thuật luyện dược của đối phương cũng không kém mình, Cổ Hà cũng không có tư cách gì để tự cao tự đại. Nhìn vào bầu không khí hiện tại, mọi người giao lưu đều rất hòa hợp. Vân Tông Chủ, không biết Tiêu Mỗ có thể ở lại Quý Bảo Địa vài ngày, để tiện bề cùng ngài luận bàn giao lưu không? Tiêu Lệ nhìn Vân Vận, hỏi. Gã này mục đích có cần phải rõ ràng như vậy không? Vân Vận liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng có nhiều người ở đây, nàng không thể để lộ sơ hở, đành phải nói, nếu Tiêu công tử đã để mắt đến Vân Lam Tông chúng ta, vậy Vân Lam Tông chúng ta tự nhiên sẽ không từ chối ngài. Người đâu, đi thu dọn một gian phòng tốt cho Tiêu công tử. Những người khác ngược lại không cảm thấy có gì không đúng. Đây không phải lần đầu tiên có người đến Vân Lam Tông làm khách, ở lại vài ngày cũng không ít. Dù sao Vân Lam Tông cũng là đệ nhất tông môn của đế quốc Gia Mã, được vô số người ngưỡng mộ. Vân Lam Tông để mở rộng sức ảnh hưởng của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ cử người đi các nơi khác để tuyên truyền về tông môn, sau đó mời một số người đến tham quan, ở lại vài ngày cũng là chuyện rất bình thường. Vì vậy, đối với yêu cầu muốn ở lại của Tiêu Lệ, những người khác cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Cứ như vậy, Tiêu Lệ đã thuận lợi ở lại Vân Lam Tông. Hiện tại Vân Lam Tông cũng không có khách nào khác, nên Tiêu Lệ một mình ở trong một sân viện. Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng tu luyện của các đệ tử ở quảng trường bên ngoài không vọng đến đây. Chàng đúng là dám đến thật đấy. Vân Vận tự mình mang một bộ chăn nệm sạch sẽ đến phòng của Tiêu Lệ. Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ đến Vân Lam Tông tìm nàng. Tiêu Lệ ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, ôm nàng vào lòng, hương thơm ngập tràn. Vân Vận chỉ vùng vẫy tượng trưng một chút, sau khi không có kết quả, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn ôm, rồi nói, ta còn tưởng chàng quên rồi chứ, dù sao chàng bây giờ là người bận rộn, phải thường xuyên đi cùng nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ gia, trong tửu lâu còn có một lớn một nhỏ hai mỹ nữ chờ chàng, ngay cả gia lão cũng định gả Yêu Dạ công chúa cho chàng. Chua! Chua quá! Giọng điệu ghen tuông của Vân Vận gần như sắp tràn ra ngoài. Cái này, ta có thể giải thích, đau. Tai của Tiêu Lệ bỗng nhiên bị véo một vòng, đau đến mức hắn vội vàng cầu xin tha thứ. Ta cho chàng một cơ hội giải thích, nếu không làm ta hài lòng, ta sẽ vặn đứt tai chàng. Vân Vận uy hiếp. Khi nàng biết Tiêu Lệ đến đế đô không phải đến Vân Lam Tông tìm nàng trước, mà là đi cùng Nhã Phi ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mấy ngày, trong lòng nàng tức đến mức muốn ngay lập tức đi tìm Tiêu Lệ tính sổ. Thực ra nàng nghe ta giải thích, thực ra là Tiêu Lệ giả vờ muốn giải thích, rồi nhân lúc Vân Vận không chú ý, bỗng nhiên xoay người đè nàng xuống dưới, hai tay giữ chặt cổ tay nàng, không để nàng vùng vẫy. Tiêu Lệ, chàng mau thả ôm Tiêu Lệ trực tiếp hôn lên đôi môi mỏng của nàng, không cho nàng nói chuyện. Vân Vận vùng vẫy mấy lần đều không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ, từ từ đáp lại nụ hôn của Tiêu Lệ. Mãi cho đến khi một nụ hôn dài kết thúc, Tiêu Lệ mới buông nàng ra, sau đó một bàn tay ngọc đã véo chặt vào phần thịt mềm bên hông hắn, hung hăng xoắn một cái. Ta thấy có phải chàng không định giải thích không? Vân Vận mặt đỏ ửng, nhưng lại có mấy phần giận dỗi. Ta hỏi chàng, tại sao chàng đến Gia Mã Thánh Đô rồi mà không đến Vân Lam Tông tìm ta trước? Bởi vì ta muốn tham gia đại hội luyện dược sư mà. Tiêu Lệ nhịn đau giải thích. Vận Nhi, nàng còn nhớ không? Trước đây nàng đã nói, vì nàng là tông chủ Vân Lam Tông, thân phận cao quý, còn ta chỉ là một kẻ vô danh, không thể ở bên nàng. Vì vậy, để chứng minh cho mọi người thấy ta, Tiêu Lệ, xứng với nàng, ta đã đi tham gia đại hội luyện dược sư, và thành công giành được quán quân, vang danh khắp Gia Mã Thánh Đô. Bây giờ, các thế lực lớn đều muốn lôi kéo ta, tôn ta là Đan Thánh. Nhưng thực ra ta không hề quan tâm đến những danh hiệu này, nhưng để có thể quang minh chính đại ở bên nàng, ta không thể không làm vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự không hiểu tâm tư của ta sao? Tiêu Lệ một mặt thâm tình nhìn Vân Vận, ánh mắt kiên định và thành khẩn. Hừ, làm sao ta biết chàng nói thật hay nói dối? Vân Vận hừ nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn từ từ buông ra. Rõ ràng, nàng đã tin Tiêu Lệ. Bây giờ đúng là nổi danh rồi, luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong, một thế hệ đan thánh mới, danh tiếng lẫy lừng, ngay cả đan vương Cổ Hà của chúng ta cũng bị chàng đè xuống. Vân Vận khẽ thở dài, đưa tay vén một lọn tóc xanh trên trán, nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy rất xúc động. Tiêu Lệ danh tiếng vang xa là chuyện tốt. Đúng như hắn vừa nói, với danh tiếng hiện tại của Tiêu Lệ, đã xứng với nàng, tông chủ Vân Lam Tông. Vận Nhi, cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại đứng trước mặt nàng. Tiêu Lệ ôm lấy eo thon của nàng, nhìn khuôn mặt dịu dàng của nàng. Nàng dẫn ta đi gặp lão sư của nàng đi. Gặp lão sư của ta. Chàng muốn làm gì? Vân Vận ngẩn ra. Đương nhiên là cầu hôn rồi. Tiêu Lệ nói một cách nghiêm túc. Cầu hôn. Vân Vận kinh ngạc đến mức hơi hé miệng, trong mắt lấp lánh tia sáng không thể tin được. Chàng đang nói bậy bạ gì vậy? Ta không nói bậy, ta muốn cưới nàng. Ánh mắt của Tiêu Lệ kiên định chưa từng có, không có một chút giả dối. Vân Vận quá để tâm đến thân phận của mình. Muốn để nàng giống như Nhã Phi và những người khác, không để ý đến ánh mắt của người khác mà ở bên Tiêu Lệ, rất khó. Vì vậy, Tiêu Lệ muốn cho nàng một danh phận, để nàng, tông chủ Vân Lam Tông, có thể quang minh chính đại ở bên mình, không cần phải né tránh ánh mắt của người khác nữa. Chàng là nghiêm túc sao? Vân Vận nhìn hắn. Chắc chắn 100%, không một lời nói dối. Ta là nghiêm túc, Vận Nhi, ta muốn cưới nàng. Giờ phút này, sắc mặt và thái độ của Tiêu Lệ vô cùng nghiêm túc, không có một chút giả dối. Vân Vận cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy trong mật ngọt. Tiêu Lệ nàng chủ động nhón chân lên, đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Lệ và hôn lên. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động dâng nụ hôn, cũng đại diện cho sự chấp nhận lớn nhất trong lòng nàng đối với Tiêu Lệ. Sự khác biệt về thân phận ngày xưa, giờ đây cũng đã tan thành mây khói. Tay của Tiêu Lệ cũng không hề nhàn rỗi, thẳng tiến lên đỉnh núi. Thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung lên, vội vàng nắm lấy tay hắn, nhưng lại không dùng được chút sức lực nào, ngược lại còn giống như nàng đang nắm tay Tiêu Lệ để dẫn đường, vô cùng quyến rũ. Vận Nhi, nàng thật đẹp. Tiêu Lệ đưa tay về phía thắt lưng nàng, vừa định cởi ra. Lão sư, người ở đâu à? Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng của Nạp Lan Yên Nhiên, khiến cả hai giật mình. Yên Nhiên đến rồi, chàng mau buông ra. Vân Vận vội vàng gỡ bàn tay không đứng đắn của gã này ra khỏi ngực mình, sau đó nhanh chóng chỉnh lại quần áo xộc xệch, thắt lại chiếc đai lưng vừa bị cởi ra. Sau đó, nàng hung hăng lườm Tiêu Lệ một cái. Gã này lúc nào cũng vội vàng như vậy. Ba ngày ban mặt đã muốn động tay động chân với nàng. Nhưng vừa rồi nàng cũng thật sự có chút động lòng vì mấy lời Tiêu Lệ nói muốn cưới nàng, mất đi lý trí, mới bị gã này chiếm tiện nghi. Nếu không phải Nạp Lan Yên Nhiên đến, e rằng bây giờ nàng đã bị lột sạch rồi. Tiêu Lệ bất đắc dĩ sờ mũi, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên từ ngoài sân bước vào, cẩn thận thăm dò, thấy Vân Vận và Tiêu Lệ đều ở trong phòng thì mới yên tâm. Chào Tiêu công tử. Nạp Lan Yên Nhiên lễ phép chào hỏi. Yên Nhiên, con tìm ta có chuyện gì không? Vân Vận hỏi. Không phải con, là sư công có chuyện tìm người. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Lão sư tìm ta. Được, vậy ta đi một chuyến, Yên Nhiên con ở lại đây, xem Tiêu công tử còn cần giúp gì không. Nếu là Vân Sơn tìm, Vân Vận cũng không do dự nhiều, dặn dò Nạp Lan Yên Nhiên một câu rồi rời đi. Rất nhanh, trong phòng lại chỉ còn lại Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Lệ. Tiêu công tử, ngài còn cần giúp gì nữa không? Tạm thời không có. À, Nạp Lan Yên Nhiên dường như có chút thất vọng. Nhưng dù Tiêu Lệ đã nói vậy, nàng cũng không rời đi. Cô còn có việc gì sao? Không có, nhưng lão sư dặn con phải ở lại để nghe ngài sai bảo. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Tiêu Lệ cười cười, ánh mắt đánh giá cô gái. Không thể không nói, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là một tuyệt sắc mỹ nữ, mặc dù so với Vân Vận còn kém một chút, nhưng nàng cũng đã học được vài phần khí chất cao quý của Vân Vận. Nhưng nàng và Vân Vận lại có chút khác biệt. Vân Vận là một vẻ đẹp quý phái, phong vận của người phụ nữ trưởng thành, còn trên người Nạp Lan Yên Nhiên lại mang vẻ thanh nhã của thiếu nữ. Yên Nhiên, cô xinh đẹp như vậy, trong gia tộc có sắp đặt hôn sự cho cô chưa? Hoặc cô đã có người trong lòng chưa? Tiêu Lệ đột nhiên hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, nhìn Tiêu Lệ trước mặt, thấp giọng nói, chưa có. Trước đây nàng quả thực có hôn ước với Tiêu Viêm. Nhưng cách đây không lâu, Tiêu Viêm đã gửi đến một tờ hưu thư, từ hôn với nàng. Lúc đó, toàn bộ Nạp Lan gia đều rất kinh ngạc, thậm chí có người cảm thấy không thể tin nổi. Tiêu Viêm vậy mà lại chủ động từ hôn Nạp Lan Yên Nhiên. Phải biết rằng Tiêu gia hiện tại còn kém xa Nạp Lan gia, họ đáng lẽ phải ôm chặt lấy đùi Nạp Lan gia mới đúng. Vậy mà Tiêu Viêm lại chủ động từ hôn. Nạp Lan Yên Nhiên ban đầu cũng rất tức giận, cảm thấy cho dù có từ hôn, cũng phải là nàng đi từ hôn mới đúng. Nhưng sau đó được Vân Vận khuyên bảo, cộng thêm việc Tiêu Viêm chỉ tự mình gửi thư từ hôn, không có quá nhiều người biết. Nạp Lan Yên Nhiên cũng đành thôi. Về sau, Nạp Lan gia cũng đã công khai một thông báo, nói rằng Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm đã hòa bình giải trừ hôn ước, trả lại tự do cho nhau. Lúc đó, tin này đã gây ra không ít chấn động ở đế đô. Bởi vì điều này có nghĩa là Nạp Lan Yên Nhiên đã không còn hôn ước ràng buộc, những người khác lại có cơ hội chiếm được trái tim nàng. Chỉ tiếc là, từ khi công bố giải trừ hôn ước đến nay, vẫn chưa có ai chiếm được trái tim của Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên tiểu thư bây giờ cũng đã đến tuổi xuân thì, nếu gặp được người thích hợp, thì nên mạnh dạn theo đuổi. Tiêu Lệ cười nói. Nạp Lan Yên Nhiên như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái. Cảm ơn Tiêu công tử, ta hiểu rồi. Vậy nếu không có việc gì, ta xin phép về trước, có việc gì ngài cứ gọi ta. Về đi. Tiêu Lệ nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trở về, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Cùng lúc đó, ở hậu sơn của Vân Lam Tông. Trong một khu rừng trúc, một người đàn ông tóc bạc trắng nhưng làn da lại mịn màng như da phụ nữ đang khoanh chân tĩnh tọa, điều hòa hơi thở. Người này chính là tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Vân Sơn tông chủ, ngài đã thành công đột phá đấu tông, cảm giác về sức mạnh này, chắc hẳn ngài đang rất phấn khích. Vụ hộ pháp ở bên cạnh phát ra tiếng cười khẽ dị thường. Vân Sơn mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, cười nói, đa tạ vụ hộ pháp đã giúp đỡ. Không cần cảm ơn, ngài chỉ cần hoàn thành giao dịch giữa chúng ta là được. Vụ hộ pháp nói, đó là điều hiển nhiên, gia tộc mà ngài muốn tìm, chúng ta đã tìm ra rồi. Vân Sơn đưa một tờ giấy cho vụ hộ pháp. Người kia nhận lấy, mở ra xem, trên đó chỉ có một địa điểm và một cái tên, Ô Thản Thành, Tiêu gia. Tiêu tộc mà ngài muốn tìm, có lẽ chính là họ. Ô Thản Thành bản hộ pháp nhớ kỹ rồi, cáo từ. Nhận được thông tin mong muốn, vụ hộ pháp không ở lại lâu, quay người bay khỏi hậu sơn Vân Lam Tông. Mà Tiêu Lệ đang ở trong sân viện, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh lóe lên trên bầu trời Vân Lam Tông. Luồng khí tức này rất yếu ớt, người bình thường không thể phát hiện được. Nhưng Tiêu Lệ cảm nhận được. Hắn ngẩng đầu nhìn về một hướng, khẽ nhíu mày. Khí tức này rất mạnh, ít nhất đã đạt đến đấu tông. Thời kỳ này, Vân Lam Tông hẳn là chỉ có Vân Sơn là một đấu tông. Nếu nói còn có một đấu tông thứ hai đó phải là vụ hộ pháp của Hồn Điện. Trong mắt Tiêu Lệ lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Nếu đã tình cờ gặp được, vậy thì tiện tay diệt trừ luôn vậy. Mục đích vụ hộ pháp đến đế quốc Gia Mã chỉ có một, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Nếu biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ ra tay với Tiêu gia, thì Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không để một mối đe dọa tự do hành động. Thế là, hắn quyết đoán đuổi theo. Vụ hộ pháp sau khi lấy được tình báo về tung tích của Tiêu gia, liền nhanh chóng bay khỏi Vân Lam Tông. Nhưng hắn vừa rời khỏi Vân Lam Tông không bao xa, trên bầu trời phía trước đã xuất hiện một bóng người, hơn nữa nhìn bộ dạng, dường như đang đợi hắn. Vụ hộ pháp, đợi ngươi đã lâu. Trên không, Tiêu Lệ cầm thương đứng đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng nhìn vụ hộ pháp trước mặt. Vụ hộ pháp dừng lại, ánh mắt âm lãnh lướt qua Tiêu Lệ. Ngươi là ai? Tiêu gia, Tiêu Lệ. Tiêu gia, Tiêu Lệ. Ngươi là người của Tiêu gia. Vụ hộ pháp nhướng mày, giọng điệu có mấy phần chế nhạo. Bản hộ pháp còn đang định đến Tiêu gia các ngươi, ngươi đã tự mình đưa tới cửa, vừa hay bản hộ pháp đang thiếu một người dẫn đường. Vụ hộ pháp đã nhìn ra Tiêu Lệ là nhất tinh đấu hoàng. Ở tuổi này có thể đạt đến nhất tinh đấu hoàng, đặt ở đế quốc Gia Mã này quả thực đã là thiên tài hiếm có. Nhưng đối với vụ hộ pháp mà nói, quá yếu. Một tên nhất tinh đấu hoàng nhỏ bé, hắn tiện tay là có thể bóp chết. Bản hộ pháp có việc muốn đến Tiêu gia các ngươi, dẫn đường đi, có thể tha cho ngươi một mạng. Vụ hộ pháp nói. Tiêu Lệ nhếch miệng cười lạnh đầy ý vị, giơ lên ba ngón tay. Ba chiêu, nếu ngươi có thể đỡ được ba chiêu của ta, ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Hả? Vụ hộ pháp ngẩn ra. Hình như có gì đó không đúng. Lời thoại này không phải là của hắn sao? Một tên đấu hoàng nhỏ bé, lại dám nói trong vòng ba chiêu bắt được hắn, một đấu tông. Đơn giản là không coi hắn ra gì. Người của Tiêu gia các ngươi đều mạnh miệng như vậy sao? Ba chiêu, nếu trong vòng ba chiêu ngươi có thể đả thương bản hộ pháp sẽ lập tức rời khỏi đế quốc Gia Mã. Vụ hộ pháp nói. Tiêu Lệ dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy với hắn, hắn sao có thể nhịn được? Nếu hắn đường đường là một đấu tông, mà lại bị một tên nhất tinh đấu hoàng đánh bại, không cần người khác nói, chính hắn cũng không còn mặt mũi ở lại. Tiêu Lệ cười cười, không nói thêm gì nữa, mà giơ trường thương trong tay lên, đâm ra một thương. Chiêu thứ nhất. Trường thương đâm ra trong nháy mắt, phản phất như trời đất đều quy về hư vô, thời gian ngừng trôi. Vụ hộ pháp lập tức cảm thấy mình bị sức mạnh kỳ dị tỏa ra từ trường thương của Tiêu Lệ khóa chặt, đó là sức mạnh ẩn chứa sinh và tử, dường như rơi vào lục đạo luân hồi, sinh tử không còn do hắn làm chủ. Thiên giai hạ cấp đấu kỹ sinh tử luân hồi thương. Vụ hộ pháp vội vàng vận dụng toàn bộ đấu khí trong cơ thể, tung ra một chưởng, vô tận linh hồn hắc ám va chạm với trường thương của Tiêu Lệ. Bùng. Hai đòn tấn công va chạm, đòn tấn công của vụ hộ pháp gần như ngay lập tức bị đánh tan, khí thế bá đạo từ mũi thương đẩy hắn lùi lại một cách thảm hại. Một thương này không thể trực tiếp xuyên thủng cơ thể vụ hộ pháp. Hắn dù sao cũng là đấu tông, còn Tiêu Lệ chỉ là nhất tinh đấu hoàng. Một đòn này có thể đẩy lùi hắn đã là rất đáng gờm rồi. Tiêu Lệ cũng không vì đòn thứ nhất thất thủ mà cảm thấy gì, tiếp tục thi triển đòn thứ hai. Chiêu thứ hai. hắn đưa tay ra từ xa, hướng về phía vụ hộ pháp mà chụp tới. Ngay sau đó, một bàn tay linh hồn khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên vụ hộ pháp, trực tiếp chộp về phía linh hồn của hắn. Địa giai hạ cấp linh hồn đấu kỹ tê hồn thủ. Tấn công linh hồn là thủ đoạn đặc hữu của luyện dược sư, khó lòng phòng bị, thường có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Nhưng người của hồn điện cũng rất giỏi đối phó với linh hồn, hơn nữa đại bộ phận người của hồn điện, bản thân đã là linh hồn thể, nên linh hồn đấu kỹ đối với linh hồn thể có tác dụng rõ rệt hơn. Vụ hộ pháp ban đầu tưởng rằng đòn này của Tiêu Lệ chỉ là đấu kỹ thông thường, nên chỉ đơn thuần vận chuyển đấu khí phòng ngự. Nhưng khi tê hồn thủ xuyên qua lớp phòng ngự vật lý thông thường mà trực tiếp đánh vào linh hồn của vụ hộ pháp, hắn mới nhận ra có điều không ổn, nhưng đã quá muộn. A! À. Đòn tấn công thẳng vào linh hồn, khiến vụ hộ pháp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nếu không phải vì linh hồn của bọn chúng vốn đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều, một đòn này của Tiêu Lệ có thể đã xé nát linh hồn của hắn. Đây là linh hồn đấu kỹ. Trong mắt vụ hộ pháp lóe lên vẻ kinh hãi. Hắn vạn lần không ngờ Tiêu Lệ lại nắm giữ linh hồn đấu kỹ. Phải biết, cho dù là ở Trung Châu nơi các tông môn mọc lên như nấm, cũng không có bao nhiêu người nắm giữ linh hồn đấu kỹ. Xem ra ngươi cũng biết hàng đấy, đây là chiêu thứ hai. Còn một chiêu cuối cùng, xem ngươi có đỡ được không? Tiêu Lệ nhếch miệng cười đầy thâm ý, ngay sau đó, từ trong lòng bàn tay tế ra một lá cờ màu vàng, rồi nhanh chóng phóng to bay lên không trung. Trấn hồn phiên. Đây là vũ khí đặc biệt nhắm vào linh hồn thể, ngay từ khi nhận được trấn hồn phiên, Tiêu Lệ đã biết đây sẽ là vũ khí đắc lực của hắn để đối phó với hồn điện. Trấn hồn phiên có thể cưỡng ép áp chế linh hồn thể có đẳng cấp không cao hơn Tiêu Lệ một đại cảnh giới. Thực lực ban đầu của vụ hộ pháp là vượt qua Tiêu Lệ một đại cảnh giới. Nhưng tê hồn thủ vừa rồi đã làm trọng thương vụ hộ pháp, khiến hắn bây giờ không thể chống cự lại trấn hồn phiên. Chỉ thấy trấn hồn phiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, hóa thành một luồng hấp lực vô tận, cưỡng ép hút vụ hộ pháp vào. Không, không thể nào. Vụ hộ pháp gào thét, gầm rú, giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi lực hút của trấn hồn phiên. Nhưng mọi sự giãy giụa đều là vô ích, dù hắn có giãy giụa thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là bị thu vào trong trấn hồn phiên. Vụ hộ pháp đã được giải quyết. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám có ý đồ với Tiêu gia chúng ta, quả thực là không biết sống chết. Tiêu Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi trấn hồn phiên, rồi bay trở về Vân Lam Tông. Cùng lúc đó, tại cấm địa hậu sơn của Vân Lam Tông. Trong rừng trúc, Vân Vận đến trước mặt Vân Sơn. Lão sư, người tìm con. Vận Nhi, con đến rồi. Vân Sơn mỉm cười ôn hòa, đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe Vân Lăng nói, gần đây Gia Mã Thánh Đô xuất hiện một đan thánh tên là Tiêu Lệ, là luyện dược sư lục phẩm, có chuyện này không? Vân Sơn mặc dù bế quan, nhưng chuyện bên ngoài ông ta cũng biết. Quả thực có chuyện này. Vậy con thấy Tiêu Lệ này thế nào? Vân Sơn hỏi. Thiếu niên thiên tài, khí phách hăng hái. Vân Vận đánh giá rất đơn giản, cũng là đánh giá trong lòng nàng về Tiêu Lệ. Ở tuổi này đã thành tựu luyện dược sư lục phẩm, không phải là thiên tài thì là gì? Vân Sơn gật đầu, một nhân tài như vậy, bất kể gia nhập thế lực nào, đều sẽ tạo ra ảnh hưởng cực lớn. Cho nên, chúng ta cũng phải cố gắng lôi kéo hắn, cho dù không thể để hắn gia nhập Vân Lam Tông chúng ta, cũng không thể để hắn gia nhập thế lực khác, trở thành đối thủ của chúng ta. Người có thực lực như vậy, đối với đế quốc gia mà ảnh hưởng quá lớn. Một người, đủ để thay đổi địa vị của một thế lực. Vân Vận gật đầu, đệ tử biết phải làm thế nào. Nếu Vân Sơn biết, đệ tử đắc ý nhất trước mặt ông ta đã là nữ nhân của Tiêu Lệ, không biết sẽ có phản ứng gì. Còn một chuyện nữa. Vận Nhi, tuổi của con cũng không còn nhỏ, mặc dù tu sĩ chúng ta có thể sống rất lâu, nhưng con cũng phải vì bản thân, vì tông môn mà suy nghĩ. Cổ Hà vẫn luôn rất thích con. Điều này con hẳn là biết. Vân Lam Tông chúng ta có được địa vị như ngày hôm nay, sự tồn tại của Cổ Hà cũng rất quan trọng. Cho nên, vi sư muốn tác hợp cho con và Cổ Hà. Lời nói của Vân Sơn khiến thân thể mềm mại của Vân Vận rung lên, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ta, thật lâu không nói gì. Sao vậy, con không muốn sao? Vân Sơn nhìn ra sự khác thường của nàng. Lão sư, thực không dám giấu giếm, trong lòng đệ tử đã có người thương. Vân Vận khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Người đó không phải Cổ Hà. Không phải. Vậy là ai? Chính là Tiêu Lệ. Không giấu gì lão sư, thực ra trong lòng đệ tử đã có người thương, chính là Tiêu Lệ. Vân Vận khẽ cắn môi, thấp giọng nói. Nàng không cảm thấy việc thẳng thắn với Vân Sơn có gì không tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng tự mình thừa nhận thích Tiêu Lệ. Mặc dù không phải nói với Tiêu Lệ, nhưng dũng khí dám thừa nhận trước mặt người khác như vậy, đối với nàng là một bước đột phá hoàn toàn mới. Huống hồ Vân Sơn lại là lão sư của nàng. Vân Sơn ngẩn ra một chút, không ngờ đệ tử của mình lại nhanh chóng thích Tiêu Lệ như vậy. Vậy Tiêu Lệ đó có thích con không? Ông ta đổi một câu hỏi khác. Điều này rất quan trọng. Vân Vận thích là một chuyện, nếu Tiêu Lệ không thích, cũng không thể lôi kéo được. Sau một lúc im lặng, Vân Vận nói, chúng con là lưỡng tình tương duyệt. Vốn dĩ đây là những lời Tiêu Lệ và nàng hẹn sẽ cùng đến gặp Vân Sơn để nói. Nhưng bây giờ Vân Sơn đã hỏi, Vân Vận chỉ có thể nói ra. Nếu không, nàng sợ Vân Sơn sẽ lại tác hợp nàng và Cổ Hà. Nghe lời nàng nói, Vân Sơn lại im lặng. Lão sư không đồng ý sao? Vân Sơn lắc đầu, đây là chuyện riêng của con, vi sư nhiều nhất cũng chỉ là cho con một đề nghị, không có tư cách thay con quyết định. Nhưng đứng trên lập trường của Vân Lam Tông, hơn nữa con bây giờ cũng là tông chủ, phải học cách suy xét nhiều phương diện hơn. Cổ Hà thích con, điều này con cũng biết. Nếu con ở bên Tiêu Lệ, vậy Cổ Hà thì sao? Hắn có bị kích động, sau đó rời khỏi Vân Lam Tông không? Mặc dù Tiêu Lệ cũng là luyện dược sư lục phẩm, được xưng là đan thánh, nhưng hắn dù sao cũng không phải là trưởng lão của Vân Lam Tông, đối với chúng ta sẽ không trung thành như Cổ Hà. Con cảm thấy giữa Cổ Hà và Tiêu Lệ, chúng ta nên lựa chọn ai, đối với Vân Lam Tông mới là tốt nhất. Lời nói của Vân Sơn khiến Vân Vận trầm mặc. Vân Sơn không trực tiếp nói rõ thái độ của mình, nhưng những lời này cũng đã gián tiếp biểu lộ ông ta không ủng hộ Vân Vận lựa chọn Tiêu Lệ. Cổ Hà dù sao cũng đã ở Vân Lam Tông nhiều năm, hơn nữa hắn có thể trở thành luyện dược sư lục phẩm, trong đó cũng có công lao của Vân Lam Tông. Cho nên, về tình về lý, Cổ Hà đều sẽ thiên về Vân Lam Tông hơn. Nhưng Tiêu Lệ chỉ là một đan thánh mới nổi. Thuật luyện dược tất nhiên có thể sánh ngang với Cổ Hà. Nhưng hắn và Vân Lam Tông không có bất kỳ quan hệ trực tiếp nào, đối với tông môn, giá trị hiện tại không bằng Cổ Hà. Vân Sơn suy nghĩ nhiều hơn cho Vân Lam Tông, sẽ không xen lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư. Vận Nhi, con về suy nghĩ kỹ đi, hãy đứng trên lập trường của một tông chủ Vân Lam Tông mà suy nghĩ. Vâng, lão sư trong sân viện, Tiêu Lệ đã sớm trở về. Sau đó hắn mới thấy Vân Vận quay lại, chỉ là vẻ mặt nàng có chút u buồn. Lão sư của nàng đã nói gì với nàng sao? Ta thấy vẻ mặt nàng không vui lắm. Không có, chỉ nói một chút chuyện của tông môn thôi. Vân Vận gượng gạo cười khổ. Nàng tạm thời không muốn nói chuyện này với Tiêu Lệ, vì đây là vấn đề nàng cần phải suy nghĩ. Không có việc gì thì ta đi xử lý một chút chuyện của tông môn trước. Vân Vận rõ ràng không có hứng thú, nhanh chóng rời đi. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Nếu thật sự chỉ là chuyện tông môn, Vân Vận sẽ không để lộ vẻ mặt như vậy trước mặt Tiêu Lệ. Vừa rồi khi nàng nhìn Tiêu Lệ, ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần u sầu. Cho nên, Vân Sơn chắc chắn đã nói gì đó liên quan đến hắn với Vân Vận, hơn nữa còn là chuyện không tốt. Vân Sơn Tiêu Lệ khẽ nheo mắt, nhìn về phía hậu sơn của Vân Lam Tông. Sau đó, hắn trực tiếp bay về phía cấm địa hậu sơn. Trong cấm địa rừng trúc, Vân Sơn đang định tiếp tục tĩnh tu, củng cố tu vi đấu tông vừa mới đột phá. Bất chợt, ông ta cảm thấy có người xâm nhập vào cấm địa. Sau đó, liền thấy một thiếu niên có khuôn mặt xa lạ xuất hiện trước mặt. Ngươi là? Tại hạ Tiêu Lệ, ra mắt Vân Sơn lão tông chủ. Ngươi chính là Tiêu Lệ? Vân Sơn có chút kinh ngạc. Thiên tài thiếu niên trong lời đồn, đang thánh, vậy mà lại một mình tiến vào cấm địa của ông ta. Là Vận Nhi để ngươi tới sao? Phản ứng đầu tiên của Vân Sơn là Vân Vận để Tiêu Lệ tới. Không phải. Nhưng từ lời nói của ngài, vừa rồi hai người quả thực đã thảo luận về ta đúng không? Ngài đã nói gì với Vận Nhi? Khiến nàng ấy không vui như vậy. Tiêu Lệ chất vấn. Lão Phu chỉ là nói với nó một chút về tương lai của Vân Lam Tông chúng ta, Tiêu Công Tử cũng có hứng thú với Vân Lam Tông của chúng ta sao? Vân Sơn tránh trả lời thẳng. Mặc dù ông ta đã nói những lời như vậy với Vân Vận. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Lệ, ông ta vẫn biết không thể trực tiếp trở mặt với hắn. Một luyện dược sư lục phẩm, nếu có thể tranh thủ, Vân Sơn vẫn hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ giữa hai bên. Ta không có hứng thú với Vân Lam Tông của các người, ta có hứng thú với Vận Nhi. Ta lần này đến, là muốn nói với Vân Sơn Tông chủ một tiếng, Vận Nhi là nữ nhân của ta, hy vọng ngài không nên can thiệp quá nhiều. Thái độ của Tiêu Lệ rất cứng rắn. Nói là thương lượng, không bằng nói là thông báo. Sắc mặt Vân Sơn có mấy phần lúng túng, hiển nhiên là không ngờ thái độ của Tiêu Lệ lại cứng rắn như vậy. Sau đó, ông ta nhàn nhạt cười cười, nếu Tiêu Công Tử đã nói như vậy, vậy Lão Phu cũng nói thẳng. Ta biết ngươi thích Vận Nhi, nhưng người thích Vận Nhi không chỉ có mình ngươi. Trưởng lão Cổ Hà của Vân Lam Tông ta cũng thích nó. Không thể phủ nhận, thiên phú của ngươi đặt ở toàn bộ đế quốc Gia Mã cũng là tuyệt đỉnh, không ai sánh bằng. Nhưng giá trị của ngươi đối với Vân Lam Tông chúng ta, hiện tại vẫn chưa bằng giá trị của Cổ Hà. mà Vận Nhi là tông chủ, nó phải đặt tông môn lên trên tình cảm cá nhân. Nghe lời Vân Sơn nói, Tiêu Lệ đã hiểu. Ta hiểu ý của Vân Sơn tông chủ, ta cũng sẽ không làm khó ngài. Nhưng ta ở đây có một người bạn của ngài, chắc là ngài nhận ra. Hắn bỗng nhiên lấy ra trấn hồn phiên, túm linh hồn thể của Vụ Hộ Pháp từ bên trong ra. Vân Sơn lập tức trừng to hai mắt, đây là Vụ Hộ Pháp. Mặc dù Vụ Hộ Pháp rất yếu ớt, nhưng Vân Sơn vẫn nhận ra ngay. Nửa giờ trước, ta phát hiện gã này từ Vân Lam Tông của các người chạy ra, hơn nữa khí tức âm u hắc ám, thế là tiện tay bắt lại. Không biết Vân Sơn tông chủ, có biết hắn không? Tiêu Lệ nhếch miệng cười đầy thâm ý, giờ đây, trong lòng Vân Sơn dấy lên một cơn kinh hãi khó tả. Vụ Hộ Pháp chính là cường giả đấu tông, so với Vân Sơn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Một cường giả đấu tông như vậy, lại bị Tiêu Lệ bắt được. Tiêu Lệ vậy mà lại có thực lực trấn áp cường giả đấu tông. Hơn nữa, đây đâu phải là giúp Vân Lam Tông trừ hại, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. Ngay cả Vụ Hộ Pháp cũng không phải là đối thủ của Tiêu Lệ, huống hồ là Vân Sơn, người vừa mới đột phá đấu tông. So sánh như vậy, Cổ Hà và Tiêu Lệ căn bản không thể so sánh được. Vân Sơn hít sâu một hơi, đè nén sự kinh hãi trong lòng, nói. Ta hiểu rồi, chuyện của ngươi và Vận Nhi, ta toàn lực ủng hộ các ngươi. Vân Sơn quả quyết nói, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi và Vận Nhi. Chỉ một Vụ Hộ Pháp thôi đã khiến ông ta hoàn toàn thay đổi thái độ ban đầu. Là do ông ta đã nghĩ vấn đề quá đơn giản, chỉ để tâm đến trình độ luyện dược cao thấp giữa Tiêu Lệ và Cổ Hà, lại không để ý đến tu vi hơn kém. Trong trường hợp trình độ luyện dược không chênh lệch là bao, thực lực cao thấp liền trở thành yếu tố then chốt. Cổ Hà đúng là trưởng lão của Vân Lam Tông, nhưng hắn cũng chỉ là một đấu vương. Còn thực lực của Tiêu Lệ, trước nay vẫn được đồn là đấu vương. Nhưng bây giờ, Tiêu Lệ đã dùng Vụ Hộ Pháp để chứng minh rằng hắn có thực lực trấn áp cường giả đấu tông. Chỉ riêng điểm này, Vân Sơn buộc phải suy xét lại. Tác hợp cho Vân Vận và Tiêu Lệ, nhiều nhất cũng chỉ khiến Cổ Hà không vui, hơn nữa Cổ Hà cũng chưa chắc sẽ rời khỏi Vân Lam Tông. Nhưng nếu tác hợp cho Vân Vận và Cổ Hà, thì sẽ đắc tội với một kẻ địch vừa là lục phẩm luyện dược sư, vừa có thể trấn áp cường giả đấu tông. Với thực lực của Vân Lam Tông hiện tại, vẫn chưa đủ bản lĩnh để đối phó với một cường giả đấu tông. Bởi vì Vân Sơn rất rõ thực lực của Vụ Hộ Pháp, tuyệt đối trên cơ ông ta. Thế mà một Vụ Hộ Pháp như vậy, lại bị Tiêu Lệ dễ dàng tóm gọn. Cho nên, một khi giao đấu với Tiêu Lệ, Vân Sơn cũng không cho rằng mình là đối thủ của hắn. Có câu nói rất hay, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Vân Sơn muốn làm Tuấn Kiệt, không muốn rơi vào kết cục giống như Vụ Hộ Pháp. Làm người, phải học cách biến thông một chút, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Tiêu Lệ nở một nụ cười hài lòng, đã như vậy, đa tạ Vân Sơn tông chủ đã tác thành. Hắn đến đây chính là để uy hiếp Vân Sơn. Nếu thân phận lục phẩm luyện dược sư không thể khiến ông ta tâm phục khẩu phục, vậy thì dùng thêm thực lực tuyệt đối. Nếu không phải vì ông ta là sư phụ của Vân Vận, vả lại Tiêu Lệ và Vân Sơn cũng chẳng có ân oán gì, bằng không, hắn không ngại ra tay đánh cho Vân Sơn phải phục. Tiên lễ hậu binh, nếu thuyết phục không được thì đánh cho đến khi phục mới thôi. Mà Vân Sơn đối với việc Tiêu Lệ trấn áp Vụ Hộ Pháp thực ra cũng chẳng có thái độ gì. Dù Vụ Hộ Pháp giúp ông ta đột phá đến đấu tông, nhưng giữa hai người chỉ là quan hệ giao dịch thuần túy, ngay cả bạn bè cũng không tính. Giao dịch đã hoàn thành, Vân Sơn dĩ nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như báo thù giúp Vụ Hộ Pháp. Sau khi từ hậu sơn đi ra, sắc trời bên ngoài đã gần hoàng hôn. Vân Vận ngồi một mình trong khuê phòng, nhìn vào tấm gương trước mặt, có chút ngẩn người. Lúc này nội tâm nàng rối bời, không biết phải làm sao. Giữa Cổ Hà và Tiêu Lệ, nàng chắc chắn sẽ chọn Tiêu Lệ. Nhưng đối với Vân Lam Tông mà nói, chọn Tiêu Lệ lại không phải là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc nàng nên làm gì đây Vận Nhi, một mình nàng còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? Một giọng nói vang lên ngoài cửa sổ, Vân Vận ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Lệ. Nàng vội vàng giấu đi vẻ u sầu trên mặt, sao ngươi biết phòng ta ở đây? Tiêu Lệ cười nói, nàng là tông chủ Vân Lam Tông, ta muốn biết nàng ở đâu, chẳng phải chỉ cần hỏi một tiếng là biết sao? À đúng rồi, sư phụ của nàng bảo nàng qua tìm ông ấy một chuyến. Sư phụ, sao ông ấy lại để ngươi đến truyền tin cho ta? Vì ta đã gặp ông ấy rồi, nàng mau đi đi, biết đâu sẽ có bất ngờ. Tiêu Lệ cười một cách thần bí. Ngươi đã gặp sư phụ ta? Vân Vận càng thêm kinh ngạc. Tiêu Lệ đã gặp Vân Sơn từ lúc nào? Mang theo vô số nghi hoặc trong lòng, nàng quyết định đi tìm Vân Sơn trước, sau đó sẽ quay lại hỏi cho ra lẽ gã này. Còn Tiêu Lệ thì ở lại trong viện của Vân Vận, yên lặng chờ đợi. 10 phút sau, Vân Vận quay trở lại. Thế nào, sư phụ nàng có cho nàng tin tức gì tốt không? Vân Vận kinh ngạc, khó tin nổi, ngươi đã nói gì với sư phụ? Mới vừa rồi, Vân Sơn đã thay đổi thái độ. Từ chỗ lúc đầu ám chỉ xa gần Bảo Vân vận chọn Cổ Hà, đến lúc nãy lại trực tiếp kiên quyết ủng hộ nàng và Tiêu Lệ. Trước sau chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ. Biến cố duy nhất ở giữa, chính là việc Tiêu Lệ vừa nói rằng hắn đã gặp Vân Sơn một lần. Nhưng Vân Sơn cũng chỉ nói đã gặp Tiêu Lệ một lần rồi thay đổi ý định, chứ không nói rõ nguyên nhân là gì. Cho nên Vân Vận vô cùng tò mò, rốt cuộc Tiêu Lệ đã thuyết phục Vân Sơn như thế nào. Tiêu Lệ nhún vai, cũng không nói gì, chỉ là chứng minh một chút giá trị của bản thân ta mà thôi. Bây giờ mọi vấn đề đều đã được giải quyết, sư phụ nàng cũng ủng hộ chúng ta, nàng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Tiêu Lệ ôm lấy vòng eo thon của nàng, nhìn ngắm gương mặt hoàng mỹ ấy, bây giờ, với thân phận và địa vị của ta, cũng hoàn toàn xứng với nàng, tông chủ Vân Lam Tông, nàng còn có gì phải lo lắng nữa sao? Cảm xúc trong lòng Vân Vận vô cùng phức tạp. Vừa rồi nàng còn đang sầu não uất ức, không biết phải làm sao, bây giờ lại nhận được một tin vui bất ngờ thế này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một giờ, tâm trạng của nàng như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, trải qua đủ mọi thăng trầm. Tiêu Lệ, cảm ơn ngươi. Nàng ôm lấy Tiêu Lệ, vùi mặt vào lồng ngực hắn, khẽ nói. Đây là lần đầu tiên Vân Vận cảm thấy mình có một chỗ dựa. Bao năm qua, dù là tông chủ Vân Lam Tông, nhưng thực chất rất nhiều chuyện nàng không thể tự mình quyết định. Ngay cả bản thân nàng, cũng phải luôn chuẩn bị sẵn sàng để trả giá mọi thứ vì Vân Lam Tông. Vân Sơn đã từng nhiều lần tác hợp nàng và Cổ Hà, muốn dùng cách này để trói chặt Cổ Hà với Vân Lam Tông. Trước đây cũng là do Vân Vận luôn không đồng ý, nên mới chưa đi đến bước đó. Thậm chí trước khi Vân Sơn tìm nàng nói chuyện lần nữa, nàng đã có ý định chia tay với Tiêu Lệ. Kết quả, Tiêu Lệ đã thành công dẹp bỏ mọi chướng ngại giữa hai người. Chỉ một câu cảm ơn thôi sao? Tiêu Lệ cười xấu xa, nâng cầm Vân Vận lên. Gương mặt nàng ửng đỏ, làm sao không hiểu được ý đồ xấu của Tiêu Lệ. Nàng khẽ hờn dỗi, mang theo vài phần oán trách, sao trong đầu ngươi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó vậy? Tiêu Lệ cười gian xảo, bởi vì Vận Nhi của ta thật sự quá đẹp, khiến người ta chỉ có thể nghĩ đến chuyện đó mà thôi. Gánh nặng trong lòng được giải tỏa hoàn toàn, thái độ của Vân Vận cũng thay đổi rất nhiều, không còn gò ép bản thân khắp nơi nữa. Thế là, nàng chủ động đưa đôi môi mềm mại, ấm áp của mình lên. Tiêu Lệ đương nhiên sẽ không dập tắt nhiệt tình của nàng, một bên hôn, một bên bắt đầu leo núi. Thân thể mềm mại của Vân Vận khẽ rung, không hề từ chối, mà cảm nhận cái cảm giác khiến người ta rung động ấy. Cho đến khi phòng tuyến cuối cùng thất thủ, nàng thậm chí còn xấu hổ đến không dám nhìn Tiêu Lệ. Sau đó, Tiêu Lệ không còn thương hoa tiếc ngọc nữa, mà dũng cảm tiến thẳng vào. Vân Vận lập tức nhíu mày, ngọc thủ nắm chặt lấy cánh tay hắn. Mặc dù trước đây ở Ma Thú Sơn Mạch đã từng thử một lần, nhưng lần đó đơn thuần là ngoài ý muốn, hơn nữa Vân Vận gần như không có cảm giác gì, lại còn rất kháng cự về mặt tâm lý. Lần này, tâm trạng và cảm giác của nàng hoàn toàn khác. Đau đớn vẫn có. Tiêu Lệ nhẹ nhàng hôn lên dọc lệ nơi khóe mắt nàng, từ từ dẫn dắt. Trong phòng, xuân ý dạt dào. Mèo con bên ngoài cũng kêu suốt một đêm. Trong đầu Tiêu Lệ vang lên một tiếng đinh. Vân Vận đã mang thai. Phần thưởng là địa giai cao cấp đấu kỹ phong thẫn. Và kinh nghiệm thất phẩm luyện dược sư. Mưa gió qua đi. Hai người nằm trên giường, Vân Vận khẽ thở những hơi mệt mỏi, gương mặt ửng hồng. Dù thể chất của đấu hoàng không tệ, nhưng Tiêu Lệ thực sự quá mạnh mẽ. Hơn nữa Vân Vận kinh nghiệm không nhiều, Tiêu Lệ cũng không dám để nàng quá mệt, sợ nàng lưu lại ám ảnh tâm lý. Lần này, mới thực sự là hai người toàn tâm toàn ý giao hòa. Khi ở Ma Thú Sơn Mạch, Vân Vận là bất đắc dĩ, cảm nhận còn lâu mới sâu sắc được như bây giờ. Tiêu Lệ cúi đầu nhìn Vân Vận đang gối đầu lên ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của nàng, Vận Nhi, cảm giác thế nào? Vân Vận đỏ mặt, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được loại khoái cảm này, lúc đầu không tốt lắm, nhưng về sau thật thoải mái. Quả thực khiến người ta mê đắm. Hơn nữa, so với lần trước ở Ma Thú Sơn Mạch, tốt hơn rất nhiều. Vân Vận bỗng nhiên nhắc lại chuyện xưa. Đây đã từng là quá khứ mà nàng không muốn nhớ lại. Nhưng bây giờ, người ở Ma Thú Sơn Mạch là Tiêu Lệ. Người bây giờ cũng là Tiêu Lệ. Trong lòng nàng đã sớm bình thản trở lại. Cũng may mắn người lúc đó là Tiêu Lệ, và bây giờ cũng là Tiêu Lệ. Bằng không nghe nàng nói, Tiêu Lệ cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười. Khi ở Ma Thú Sơn Mạch, nàng còn chủ động và nhiệt tình hơn vừa rồi nhiều. Ngươi nói bậy. Vân Vận tức giận mở miệng, hung hăng cắn một cái lên lồng ngực hắn. Ui da nàng cắn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Không phải. Được rồi, không phải. Hừ. Vân Vận lúc này mới hài lòng. Tiêu Lệ nhìn nàng, bỗng không nhịn được cười thành tiếng. Ngươi cười cái gì? Tiêu Lệ cười nói, ta Ta cười không ngờ Vân Lam Tông tông chủ cao cao tại thượng ngày thường, cũng có lúc ra dáng một tiểu nữ nhân như vậy. Vân Vận ngẩn ra, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp, khẽ nói, ta là tông chủ Vân Lam Tông, sau lưng ta là hơn nghìn đệ tử từ trên xuống dưới, ta phải duy trì uy nghiêm của một tông chủ. Tính cách của nàng vốn thích thanh tịnh, nhưng là tông chủ Vân Lam Tông, rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỷ. Nếu có thể, ta cũng muốn là một tiểu nữ nhân vô lo vô nghĩ, chứ không phải là tông chủ Vân Lam Tông cao cao tại thượng. Tiêu Lệ ôm chặt nàng, không sao, sau này ở trước mặt ta, nàng có thể mãi mãi là một tiểu nữ nhân. Vân Vận mít một tiếng, nhưng khóe miệng lại không nhịn được cong lên một nụ cười hạnh phúc, tên tiểu tử nhà ngươi, ngược lại rất biết dỗ ngọt. Buổi chiều khi ta đi tìm sư phụ, ông ấy nói với ta ngày mai sẽ xuất quan, sau đó giúp chúng ta tổ chức lễ đính hôn. Nhanh vậy sao? Tiêu Lệ kinh ngạc. Hắn mới thuyết phục Vân Sơn chưa đầy một ngày, lão gia hỏa đó đã muốn xuất quan để tổ chức lễ đính hôn cho bọn họ rồi. Đây là sợ Tiêu Lệ chạy mất sao? Nhưng ta nói, chuyện này không vội, cứ tạm gác lại đã. Vân Vận lại nói. Tại sao? Đính hôn rồi, chẳng phải nàng có thể danh chính ngôn thuận ở bên ta sao, cũng không cần sợ người khác đàm tiếu. Vân Vận nháy mắt, bây giờ ta đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên ngươi rồi mà. Nếu ngươi và ta đính hôn, vậy nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thì sao? Còn hai nữ nhân một lớn một nhỏ trong tửu lâu của ngươi thì sao? Các nàng sẽ không lột da ngươi ra chứ? Tiêu Lệ có chút lúng túng, ở trước mặt một nữ nhân lại thảo luận về những nữ nhân khác, thật tệ. Ta còn tưởng nàng ghen vì ta có những nữ nhân khác, nên mới không muốn đính hôn với ta. Nhưng vấn đề này là phải đối mặt, Tiêu Lệ cũng chưa bao giờ có ý định giấu giếm bất cứ ai. Vân Vận biểu môi, hừ, ta đương nhiên là ghen rồi. Nhưng ta biết, bên cạnh ngươi không thể chỉ có một mình ta, dù ta có ghen cũng vô ích. Cho nên, thay vì làm cho tất cả mọi người không vui, không bằng ta hy sinh một chút, bao dung những nữ nhân khác của ngươi. Không có nữ nhân nào lại hoàn toàn không để ý, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi, Vân Vận chỉ có thể tự ủy khuất mình một chút. Tiêu Lệ nghe mà rất cảm động, ôm chặt nàng, Vận Nhi, nàng thật tốt. Sáng hôm sau, Vân Sơn đúng hẹn xuất quan. Sự xuất hiện của ông ta đã mang đến sự chấn động và reo hò tột độ cho toàn thể Vân Lam Tông. Điều này có nghĩa là Vân Lam Tông của bọn họ đã có một cường giả đấu tông thực sự, địa vị ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều sẽ tăng vọt. Chúc mừng lão tông chủ thành công đột phá đấu tông, trời phù hộ Vân Lam Tông ta. Chúc mừng lão tông chủ thành công đột phá đấu tông, trời phù hộ Vân Lam Tông ta. Vân Lăng dẫn theo một đám trưởng lão và đệ tử, cùng nhau lớn tiếng reo hò chào đón. Vân Vận đứng bên cạnh Vân Sơn, chắp tay hành lễ, chúc mừng sư phụ xuất quan. Vân Sơn khoát tay, được rồi, tất cả đứng lên đi. Hôm nay ngoài việc bản tông chủ xuất quan, còn có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố. Đó chính là Vận Nhi và Đan Thánh Tiêu Lệ, hai người lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp. Bản tông chủ cũng sẽ toàn lực ủng hộ họ, hy vọng họ có thể mang đến hỷ khí mới cho Vân Lam Tông chúng ta. Vân Sơn công khai tuyên bố chuyện của Vân Vận và Tiêu Lệ, khiến tất cả mọi người có mặt đều ngẩn ra. Vân Vận và Tiêu Lệ vậy mà ở bên nhau. Tin tức này cũng quá bùng nổ rồi. Vân Vận ở Vân Lam Tông nhân khí luôn rất cao, cũng là nữ thần trong lòng vô số người. Chỉ là vì thân phận khác biệt, cộng thêm nàng là tông chủ cao cao tại thượng, nên không ai dám bày tỏ lòng mình. Nhưng bây giờ, Vân Sơn lại tuyên bố Vân Vận và Tiêu Lệ ở bên nhau. Điều này cũng quá đột ngột đi. Nhìn đám người kinh ngạc, Vân Sơn hô, ngẩn ra làm gì, vỗ tay đi chứ. Những người khác lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vỗ tay. Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng không thấy Vân Vận và Tiêu Lệ ở bên nhau có gì không ổn. Dù sao Tiêu Lệ cũng là đan thánh, về mặt thân phận hoàn toàn xứng đôi với Vân Vận. Đây gọi là cường cường liên hợp, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Chỉ có điều, không phải ai cũng thấy hợp. Ví như, sau khi Vân Sơn chính thức tuyên bố chuyện này, không ít trưởng lão đều bất giác nhìn về phía Cổ Hà. Chuyện này đối với người khác mà nói thực ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn, nhiều nhất chỉ là cảm thán một chút. Nhưng toàn bộ người của Vân Lam Tông đều biết, Cổ Hà thích Vân Vận. Bây giờ, Vân Sơn công khai tuyên bố ủng hộ Vân Vận và Tiêu Lệ, vậy Cổ Hà phải làm sao? Hắn vẫn đang ở đây mà. Thất tình ngay tại chỗ. Thế là, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Cổ Hà đi đến trước mặt Tiêu Lệ, nói, Tiêu Lệ, ta muốn tỉ thí với ngươi. Toàn trường yên tĩnh. Cuối cùng vẫn phải bùng nổ sao? Cổ Hà thích Vân Vận như vậy, nếu không có chút thái độ nào thì quả là không bình thường. Tiêu Lệ hỏi lại, vì sao? Cổ Hà kiên định nói, ta biết Vân Vận tông chủ sẽ không thích ta, ta cũng không cưỡng cầu. Nhưng ta muốn tận mắt xem thử, ngươi có thực sự đủ tư cách để xứng với nàng hay không? Tính tình của hắn trước nay hiền hòa, rất ít khi cưỡng cầu điều gì. Mặc dù mọi người đều biết hắn thích Vân Vận, nhưng hắn cũng chưa bao giờ ép buộc Vân Vận phải đáp lại. Nhưng bây giờ, hắn phải đứng ra. Dù có thua, cũng phải thua tâm phục khẩu phục. Được, vậy chúng ta sẽ tỉ thí thuật luyện dược. Đương kim Đan Thánh và Đan Vương muốn tỉ thí thuật luyện dược. Có thể nói, đây là trận tỉ thí thuật luyện dược có hàm lượng cao nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Bất quá, trận tỉ thí này chỉ diễn ra nội bộ trong Vân Lam Tông, không hề tuyên truyền ra bên ngoài. Bằng không, người trong toàn bộ Gia Mã Thánh Thành sợ rằng đều sẽ phát cuồng, thậm chí còn kích động hơn cả đại hội luyện dược sư trước đây. Rất nhanh, quảng trường tông môn đã được dọn trống, Tiêu Lệ và Cổ Hà đứng đối diện nhau. Tiêu Lệ hỏi, ngươi muốn tỉ thí thế nào? Cổ Hà nói, tỉ thí luyện chế đan dược trực tiếp thì quá tốn thời gian, chúng ta hãy tỉ thí hai kỹ năng của luyện dược sư là tinh luyện dược liệu và lực lượng linh hồn. Nếu là luyện chế đan dược, với trình độ của bọn họ, ít nhất cũng phải luyện chế đan dược lục phẩm hoặc thất phẩm mới có thể phân thắng bại. Nhưng đan dược lục phẩm, thất phẩm, động một chút là mất mấy ngày mới luyện chế xong, quá tốn thời gian, không cần thiết. Giữa các luyện dược sư có rất nhiều phương thức tỉ thí. Được, vậy thì tỉ thí tinh luyện dược liệu và lực lượng linh hồn. Giai đoạn thứ nhất là tỉ thí tinh luyện dược liệu. Hai người mỗi bên cung cấp 3 loại dược liệu, trộn lẫn với của đối phương, sau đó xem ai dùng thời gian ít nhất, tinh luyện ra tinh hoa tốt nhất, người đó sẽ thắng. 3 loại dược liệu Tiêu Lệ cung cấp đều là dược liệu cao cấp mà hắn trồng trong sinh trưởng chi giới, có thể dùng để luyện chế đan dược thất phẩm, độ khó tinh luyện không thấp. Hắn bây giờ đã là thất phẩm luyện dược sư, nên cũng không sợ. Còn 3 loại dược liệu của Cổ Hà chủ yếu dùng để luyện chế đan dược lục phẩm, độ khó tinh luyện cũng không hề thấp. Rất nhanh, hai bên bắt đầu tinh luyện. Chỉ thấy Cổ Hà triệu hồi một ngọn thú hỏa màu tím sẫm từ lòng bàn tay, ném vào trong dược đỉnh. Mà Tiêu Lệ cũng không hề giữ lại, trực tiếp triệu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dị hỏa vừa xuất hiện, dù là thú hỏa, cũng chỉ có thể thần phục. Cổ Hà vội vàng khống chế sự bất ổn của thú hỏa, nhìn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước mặt Tiêu Lệ, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là dị hỏa sao? Nhớ năm đó, hắn không tiếc xâm nhập sa mạc Tháp Qua Nhĩ, thậm chí xung đột với xà nhân tộc, cũng không thể có được dị hỏa. Mà Tiêu Lệ tuổi còn trẻ đã sở hữu dị hỏa, thật khiến người ta ghen tị. Nếu để Cổ Hà biết, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa của Tiêu Lệ chính là dị hỏa trong xà nhân tộc trước đây, không biết sẽ có biểu cảm gì. Dù ngươi có dị hỏa, cũng chưa chắc nhanh hơn ta. Cổ Hà hết sức tập trung, đánh cược vào kinh nghiệm luyện dược mấy chục năm của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để tinh luyện dược liệu. Nhưng dược liệu cao cấp không phải muốn nhanh là được. Nhất là 3 loại dược liệu cao cấp mà Tiêu Lệ cung cấp, đối với Cổ Hà là một thử thách rất lớn, cần phải khống chế hỏa hầu cực kỳ chuẩn xác. Nhưng đối với Tiêu Lệ, người sở hữu dị hỏa và đã là thất phẩm luyện dược sư, độ khó tinh luyện những dược liệu này không lớn. Rất nhanh, dưới nhiệt độ cao của dị hỏa và sự khống chế hỏa hầu tinh chuẩn của hắn, những dược liệu này bắt đầu từ từ loại bỏ tạp chất, ngưng tụ thành tinh hoa. Người xem bên ngoài đều đang căng thẳng theo dõi, không dám phát ra một tiếng động, sợ làm phiền hai người trên sân. Cuối cùng, cuộc tỉ thí này kéo dài khoảng 3 giờ mới kết thúc. Tiêu Lệ và Cổ Hà gần như hoàn thành việc tinh luyện cùng một lúc. Mặc dù Tiêu Lệ có dị hỏa, tốc độ tinh luyện nhanh hơn, nhưng Cổ Hà dù sao cũng đã luyện dược mấy chục năm, nhiều ký ức cơ bắp đều tốt hơn Tiêu Lệ, kinh nghiệm phong phú, vẫn có thực lực. Về mặt tốc độ không chênh lệch nhiều, vậy thì phải xem tinh hoa tinh luyện ra của ai hơn ai. Loại tỉ thí này không có trọng tài, chỉ có thể tự bọn họ phán xét. Dù sao Vân Lam Tông cũng không có luyện dược sư cao cấp hơn họ. Hai người nhìn tinh hoa mà đối phương tinh luyện ra. Cổ Hà thở dài một tiếng, thừa nhận mình không bằng Tiêu Lệ, ngươi tốt hơn ta, không hổ là dùng dị hỏa tinh luyện ra. Ta lợi dụng dị hỏa, cũng chỉ nhỉnh hơn một chút, nội tình thuật luyện dược của Cổ Hà trưởng lão rất sâu. Cổ Hà lắc đầu, thua là thua, nội tình sâu cạn cũng không khác gì. Tiếp theo là so đấu lực lượng linh hồn. Lực lượng linh hồn mạnh yếu, ảnh hưởng rất lớn đến thuật luyện dược của một luyện dược sư. Điều này không có quan hệ trực tiếp với tu vi, mà là sức mạnh riêng của luyện dược sư. Cho nên, dùng lực lượng linh hồn để so tài cũng là một phương pháp đặc thù của luyện dược sư. Hai người đồng thời phóng ra lực lượng linh hồn của mình, hóa thành một bàn tay khổng lồ trên không trung. Tiêu Lệ giữ thái độ khiêm tốn, Cổ Hà trưởng lão, mời ngài trước. Vậy thì xin nhận chiêu. Cổ Hà khẽ động ý niệm, bàn tay linh hồn lập tức hóa thành một nắm đấm, đập về phía bàn tay linh hồn của Tiêu Lệ. Không có tiếng động gì bên ngoài, bàn tay của Tiêu Lệ nhẹ nhàng đỡ lấy một đòn này của Cổ Hà. Tiếp đó, bàn tay linh hồn của hắn đột nhiên siết lại, nắm đấm linh hồn của Cổ Hà liền tan rã ngay tại chỗ, chấn động đến mức tâm thần Cổ Hà rung lên, liên tiếp lùi lại mấy bước. Hắn đã tu luyện linh hồn đấu kỹ, hiện tại lại là thất phẩm luyện dược sư, lực lượng linh hồn thậm chí còn mạnh hơn cả luyện dược sư cùng cấp, huống chi Cổ Hà chỉ mới là lục phẩm luyện dược sư. lực lượng linh hồn của ngươi lại mạnh đến vậy sao? Cổ Hà kinh ngạc trừng lớn mắt. Nhiều cuộc tỉ thí, chỉ cần một đòn là biết ai mạnh ai yếu. Trong mắt người ngoài, họ cảm thấy rất yếu ớt, thậm chí không biết quá trình tỉ thí cụ thể. Bởi vì lực lượng linh hồn là vô hình. Nhưng Cổ Hà biết, hắn đã thua. Là ta thua, thuật luyện dược của ngươi mạnh hơn ta. Hắn thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ. Thắng bại đã phân. Mặc dù rất nhiều người xem như lọt vào trong sương mù. Nhưng Cổ Hà chủ động nhận thua, chứng tỏ thuật luyện dược của Tiêu Lệ ở trên hắn. Một đan thánh mới nổi, lại chiến thắng đan vương đã thành danh từ lâu về mặt thuật luyện dược. Đây quả là khí phách thiếu niên. Vân Vận lòng dạ lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Quả nhiên, nàng không nhìn lầm Tiêu Lệ. Cổ Hà nói với Vân Sơn tông chủ, ta muốn rời khỏi Vân Lam tông một thời gian, đi du ngoạn một phen, xin ngài phê chuẩn. Hắn đã thua, không thể ở lại nhìn Vân Vận và Tiêu Lệ ân ân ái ái được. Chuyện này hắn làm không được. Vân Sơn đáp ứng, được. Vân Sơn biết, chỉ cần công khai tuyên bố quan hệ giữa Vân Vận và Tiêu Lệ, người bị ảnh hưởng lớn nhất chắc chắn là Cổ Hà. Nhưng không có cách nào, giữa Tiêu Lệ và Cổ Hà, ông chỉ có thể chọn Tiêu Lệ. Đa tạ Vân Sơn tông chủ đã tác thành. Cổ Hà chắp tay cúi đầu, xoay người rời đi. Các trưởng lão khác nhìn nhau, có chút thổn thức cảm khái. Quả nhiên, giữa đàn ông lúc nào cũng khó tránh khỏi việc sinh ra mâu thuẫn vì phụ nữ. Cổ Hà làm như vậy thực ra đã thể hiện rõ khí độ, không hề ầm ĩ, dù thua về thuật luyện dược cũng tâm phục khẩu phục. Tiêu Lệ cũng rất nể phục khí độ của hắn. Đây mới là nam nhân chân chính. Tiêu Lệ. Vân Vận đi đến bên cạnh hắn, chủ động, quang minh chính đại nắm lấy tay hắn, để cho tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Bốp bốp bốp. Quảng trường vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Chỉ là không ai để ý, trong đám người Nạp Lan Yên Nhiên, nhìn Tiêu Lệ và Vân Vận thân mật trên sân, trong mắt thoáng qua một tia cô đơn, sau đó lặng lẽ quay người rời đi. Cổ Hà thua Tiêu Lệ, sau đó chọn rời đi. Hết chương 67. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.